Chương 1326 tin tức tốt. Cái gì? Dương Đào biết, sự tình là giấu không được, sở hữu liền đem sở hữu tình huống, đều cùng Chu Tiểu Tráng nói. Nhìn đến tiểu công chúa như vậy suy yếu sau, Chu Tiểu Tráng nháy mắt liền trợn tròn mắt. Như thế nào sẽ như vậy? Tiểu tử ngươi! Chu Sư Huynh, ngươi không nên trách Đào ca. Nói nữa, ta quá mấy ngày liền sẽ tốt. Tiểu nha đầu dầu cái miệng nhỏ, đối Chu Tiểu Tráng tựa hồ có chút bất mãn. A, ha ha ha, nơi nào, ta không có trách Dương Đào. Yên tâm, chúng ta thực mau liền sẽ cho ngươi lộng tới sinh mệnh nước suối, ta bảo đảm. Tiểu công chúa mở miệng, Chu Tiểu Tráng thái độ nháy mắt liền thay đổi. Ít nhất, làm cho Long Tuệ hơn mặt, hắn cũng không dám lại cấp Dương Đào không tốt ánh mắt xem. Trời biết tiểu công chúa có thể hay không mang thù, vạn nhất hảo lúc sau, tùy tiện nhắc mãi chính mình vài câu đâu. Ngẫm lại này đó, Chu Tiểu Tráng liền cảm giác cả người ma. Đó chính là nói, Sophia chính ngươi cũng không biết việc này. Này không biết giải dược là cái gì lạc. Ân, nếu một hai phải có cái gì giải dược nói, ta tưởng có thể là sinh mệnh nước suối. Sophia gật gật đầu. Trong đầu đang không ngừng tự hỏi. Vì cái gì sẽ như vậy? Này rốt cuộc là giáo hoàng đại nhân ý tứ, vẫn là chính mình tỉ tỉ lén làm quyết đoán. Còn có một chút, Sophia, ta rất tò mò, vì cái gì dị năng giả muốn nhằm vào ngươi? Nhằm vào ta? Lời này Sophia có điểm không rõ, dị năng giả như thế nào chính là nhằm vào chính mình đâu? Chẳng lẽ giáo đình cùng dị năng giả chi gian không phải vẫn luôn liền có thù oán hận sao? Nhất bất quá, chính là bởi vì chính mình là thánh nữ thân phận đi. Ra này đó ở ngoài, chẳng lẽ còn có mặt khác nguyên do sao? Không đúng, ta đột nhiên đã biết một chút sự tình. Ngươi ngẫm lại xem, lần trước khuyên ân. Thức mau, Dương Đào liền đem ý nghĩ của chính mình nói ra, mà nghe thế hết thẻ sổ phỉ ạ, nháy mắt liền trợn mắt há hốc mồm lên. Không phải không tin Dương Đào nói, hoàn toàn tương phản, là bởi vì Dương Đào nói quá có sức thuyết phục. Nàng thậm chí đều không cần đi chính mình nghiền ngẫm, cũng đã có thể xác định, đối phương thật là ở nhằm vào chính mình. Chính là này rốt cuộc là vì cái gì? Sophia mày đẹp ninh thành một đoàn, như vậy kết luận, đang không ngừng đánh sâu vào nàng tín nhiệm. Giáo đình cùng dị năng giả chẳng lẽ không phải tử địch sao? Nàng giờ phút này xuất hiện từng đợt mê mang, không nghĩ ra sự tình, quá nhiều. Không, ta không cho là như vậy, ngươi biết vạn năng gen dược thể chủ yếu thành phần là cái gì sao? Dương Đào nội tâm thở dài một hơi, nhìn dáng vẻ, trước mắt cái này thánh nữ quả nhiên thực đơn thuần a đến bây giờ mới thôi, nàng tựa hồ đối giáo đỉnh sự tình, biết đến quá ít. Hơn nữa, hắn một lần hoài nghi. Sophia căn bản là giáo đình hàng hóa, hơn nữa vẫn là cái loại này dùng để nghiên cứu phân loại. Có thể bị mọi người dễ dàng cướp đi, chỉ cần có thể trả giá tương đối ứng đại giới là được. Cái gì? Không biết vì cái gì, Sophia đều có điểm không dám tiếp tục cùng Dương Đào nói chuyện với nhau. Nàng thật sự sợ hãi tại hạ một cái nháy mắt, chính mình tín ngưỡng sẽ bị lại lần nữa đánh sâu vào. Sẽ trực tiếp tan tác, sụt xuống. Chính là ngươi nói sinh mệnh nước suối. Ầm vang. Quả nhiên, mấy chữ này giống như một đạo kinh thiên giận lôi, không ngừng ở sổ phì ạ trong đầu tiếng vọng. Ở hoanh kích nàng tín ngưỡng, điên đảo nàng nhất căn bản nhận chi. Không cần hoài nghi, ta có thể thực khẳng định cái này đáp án. Hơn nữa, này hoàn toàn là từ các ngươi giáo đình dân cư chung, đến ra tới kết quả. Nhìn đến Sophia mặt đẹp trắng bệnh, không có một tia huyết sắc. Thân thể lay động, cơ hồ tùy thời đều sẽ té ngã, Đường Thanh Linh chủ động tiến lên, đỡ đối phương. Ta tưởng ngươi cũng rất muốn biết những việc này đáp án, Đào ca sẽ trợ giúp ngươi. Đường Thanh Linh nói không nhiều lắm, nhưng là lại cho Sophia một phương hướng. Làm nàng rõ ràng biết, chính mình nên làm cái gì. Ân, bất quá ta tưởng nghỉ ngơi hạ, lảng lặng. Đường Thanh Linh tiễn đi Sophia, vừa mới sở hữu sự tình, đối nàng đánh sâu vào thật sự là quá lớn. Nàng cũng không buồn, còn đặc biệt thông minh. Vừa mới Dương Đào nói sự tình, nàng có thể chính mình suy luận ra vô số kết quả cùng đáp án. Nhưng là mặc kệ là cái nào, đều là đối chính mình có thật lớn thương tổn. Nàng không thể đủ nghĩ thông suốt, vì cái gì sẽ như vậy? Đó là chính mình tỉ tỉ, chính mình tín ngưỡng chủ. Như thế nào sẽ như vậy đối chính mình? Chẳng lẽ là có cái gì ẩn tình sao? Chính là liền tính là có, kia vạn năng gen dược tề đâu? Giáo đình cùng dị năng giả chi gian xung đột đâu? Chủ không phải nhân từ sao? Vì cái gì còn muốn cho như thế nhiều giáo đồ cùng vô tội người đã chịu thương tổn? Đào ca, ta đã trở về. Qua một đoạn thời gian lúc sau, Tạ Tiểu Sơn mặt mày hớn hở xuất hiện ở lâu đài cổ bên trong. Lần này thật là tin tức tốt ta, thiên đại tin tức tốt. Ha ha ha. Ta liền biết, đi theo Đào ca, nơi nơi đều có kích thích sự tình, nơi nơi đều có chỗ lợi a. Nhìn Tạ Tiểu Sơn kia quơ chân múa tay bộ dáng, liền tính là Chu Tiểu Tráng đều bị nhắc tới hứng thú. Nhanh lên nói, đem ngươi biết đến đều nói ra, không cần vô nghĩa. Ừ, ngươi nhưng khá tốt. Tạ Tiểu Sơn đầy mặt ngạo khí trừng mắt nhìn Chu Tiểu Tráng liếc mắt một cái, rồi mới miệng không ngừng quay cuồng, nói ra chính mình biết đến hết thảy. Đệ nhất, không biết là cái gì người thả ra lời nói. Nói sổ phì à ở đảo ca ngươi nơi này, liền tại đây lâu đài cổ. Ngoa tào. Này tính cái gì tin tức tốt. Dương Đào nháy mắt trợn trắng, cấp Chu Tiểu Tráng đầu đi một cái ngu ngốc ánh mắt, thật sự thực hoài nghi, thứ này có phải hay không đầu tú đầu. Này rõ ràng là tin tức xấu hảo không. Đào ca ngươi đừng nội, nghe ta nói xong. Hoa hạ phương diện tới người ngươi tuyệt đối không thể tưởng được nhiều. Đương nhiên này đều không phải trọng điểm. Ở tiểu gia trước mặt đều là cặn bã. Nói trọng điểm. Dương Đào rất bất mãn gõ gõ cái bàn, lại lần nữa cường điệu. Ngậy. Hào đi, ta đây liền nói. Lần này lại đây dị năng giả quả nhiên rất nhiều rất lợi hại, hơn nữa mang theo rất nhiều thứ tốt. Vạn năng gen dược tề, liền ở trong đó, lại còn có mặt khác đồ vật. Thì như nói linh thạch cùng linh dược. Cái gì? Lời này vừa ra, Chu Tiểu Tráng đều không bình tĩnh. Tiểu tử ngươi là từ đâu được đến tin tức, đáng tin cậy sao? Uy, Chu Tiểu Tráng, ngươi đó là cái gì ánh mắt? Ta tự nhiên là thực đáng tin cậy. Nói thật cho ngươi biết đi, lần này có hai cái số lẻ, một nam một nữ. Nữ kêu Vuna, nam kêu Trần Tang. Tạ Tiểu Sơn nói xong lời này lúc sau, mang theo ý cười. Nhìn đối diện Chu Tiểu Tráng. Ngoa tào. Trần Tang, ngươi nên không phải là tưởng nói, đây là Trần gia người đi. Bằng không liệt. Tạ Tiểu Sơn đôi tay mở ra, làm ra bất đắc dĩ biểu tình. Nếu ngươi đều nói, là dị năng giả dẫn đầu, đó chính là nói này Trần Tang là dị năng giả. Hắn mang theo mấy thứ này, là phải làm giao dịch. Hoặc chính là cấp Trần gia người. Chứ bỏ cái này. Ngươi còn có thể đủ nghĩ đến mặt khác sao? Tạ Tiểu Sơn đương nhiên trả lời đến. Đáng giận, Trần gia người thế nhưng như vậy cả gan làm loạn. Nay còn không có kết thúc nha. Hơn nữa, này trong đó còn có huyết tộc, người sói, càng thêm chính là, còn có tiểu quỷ tử nha. Tạ Tiểu Sơn lời này, làm một bên Dương Đào đều ngồi không yên. Chương 1327 tới khách nhân. Này tin tức sở bao hàm tin tức lượng, tựa hồ có điểm đại, Dương Đào thậm chí cảm giác, này hình như là một lần ngưu hoa. Nhưng là nhằm vào đối tượng, làm không hảo chính là chính mình. Đào ca, ngươi là không biết, lần này thật là muốn làm sự tình á hắc hắc, bọn họ nhìn dáng vẻ, là có thứ giao dịch. Nhưng là cụ thể địa phương ta còn không có điều tra ra, chính là này không quan trọng a ngươi ngẫm lại xem. Đây đều là sự tình tốt đã chỉ cần chúng ta nắm chắc hảo, nhất định có thể hố chết bọn họ một tảng lớn. Tạ Tiểu Sơn hai mắt sáng lên, hận không thể hiện tại liền hành động. Ngươi nói nhưng thật ra đơn giản, ngươi biết đối phương cái gì tu vi sao? Chu Tiểu Tráng ở một bên nhắc nhở, nhưng đừng trực tiếp đụng vào nhân gia họng súng thượng. Chúng ta hiện tại chủ yếu mục tiêu, chính là dị năng giả. Ta đều hỏi thăm hảo, kia Trần Tăng cũng liền kim đan trung kỳ tả hữu thực lực, này đối Đào ca tới nói, căn bản là không cần ngươi động thủ, ta là có thể đủ một giây thu phục đối phương. Tạ Tiểu Sơn ra sức mở miệng, cái này làm cho Chu Tiểu Tráng nội tâm một trận an vị. Mẹ nó, ngươi có thể một giây thu phục là không sai. Nhưng là kia đều là linh phù hảo không, nếu là ngươi không có linh phù, ngươi đi thử thử xem. Đến nôi cái kia Vuna, nghe nói là kim đan hậu kỳ thực lực đi. Lời kia vừa thốt ra, Chu Tiểu Tráng lập tức liền bá một chút đứng lên, gắt gao trừng mắt Tạ Tiểu Sơn. Tiểu tử ngươi muốn làm sao, kia chính là kim đan hậu kỳ, ngươi cho rằng chúng ta có thể thu phục sao? Sợ cái gì? Đều nói là hố nàng, cùng lắm thì đảo ca ngươi làm ra một ít đan dược tới, làm kia nữ chúng chiêu là được sao? Tạ Tiểu Sơn trong ánh mắt, phóng xuất ra một trận xấu xa tươi cười. Khu khu. Cái này, trước không suy xét. Vẫn là nói suy nghĩ của ngươi đi, ta cũng không tin chính ngươi không có mặt khác ý tưởng. Dương Đào mặt già ửng đỏ, bất quá nói thật ra, này ý niệm hắn thật đúng là nghĩ tới. Bất quá cụ thể như thế nào thực hành, còn muốn ở suy tính. Rốt cuộc bên này không phải đảo quốc. Mặc kệ là giáo đình vẫn là huyết tộc, đều có mặt khác thủ đoạn có thể kháng cự phương diện này đan dược. Rất đơn giản a, ta đều đã tra hảo. Trần Tăng tên kia, nhất định sẽ cùng Trần gia người gặp mặt. Gen dược tề, cũng ở hắn trên người, lão tử trực tiếp qua đi đoạt lấy tới a. Nói đoạt tay, Tạ Tiểu Sơn thanh âm đều đề cao vài cái decibel, nội tâm miễn bản cỡ nào hưng phấn. Đến nỗi chuyện khác. Đào ca chính ngươi nhìn làm. Gia hỏa này, hoàn toàn là một bộ sợ Dương Đào đoạt đi rồi chính mình này khoe khoang cơ hội giống nhau. Kia hảo, vậy ngươi đi tìm Trần Tang, đem mặt khác tin tức sửa sang lại hảo cho ta, liền không ngươi sự tình. Dương Đào rất là sảng khoái, cái này làm cho Tạ Tiểu Sơn càng thêm kích động lên. Ngạch, tiểu tử, ngươi thật tính toán khiến cho kia tiểu tử qua đi. Chờ đến Tạ Tiểu Sơn tung ta tung tăng đi rồi lúc sau, Chu Tiểu Tráng vô cùng hầu nghi đối với Dương Đào mở miệng dò hỏi. Đó là tự nhiên, hắn như vậy nỗ lực, ta như thế nào có thể đánh mất đối phương tính tích cực đâu? Dương Đào thần bí cười, trực tiếp từ chính mình mới trong túi trữ vật, không ngừng móc ra linh thạch tới. Vậy ngươi đây là làm gì? Bố trí trận pháp A, ngươi nhanh lên giúp ta khắc họa, muốn sát trận. Mặt khác đều không cần. Dương Đào không ngừng đùa nghịch, ngón tay bay nhanh múa may, từng đạo văn lạc, nháy mắt xuất hiện ở linh thạch mặt trên, phát ra từng đợt mịt mờ quang mang. Ngươi là nói, ngươi muốn ôm cây đợi thỏ, những người đó sẽ đến ngươi nơi này. Chu Tiểu Tráng đầu góc chuyển động phi thường mau, nháy mắt liền nghĩ tới mặt khác nguyên do. Ngươi nghĩ sao? Mặc kệ là dị năng giả hoặc là hoa hạ lại đây người. Vẫn là mặt khác huyết tộc, người sói, bọn họ mục tiêu, nhất định là ta. Cho nên, chỉ cần ta ở nơi nào, bọn họ liền nhất định sẽ qua tới. Dương Đào vô cùng chắc chắn, chính mình mới là mọi người mục tiêu. Đặc biệt là giáo đình người, bọn họ cũng sẽ không cứ như vậy buông tha chính mình. Mà dị năng giả, càng thêm sẽ không từ bỏ. Cho nên Dương Đào dám khẳng định, khắp nơi thế lực trước hết muốn đi địa phương. Chính là chính mình nơi này. Chẳng sợ bọn họ đại nhân vật không tới, nhưng là cũng sẽ phái người lại đây. Mặc kệ là Hải Dương Chi Tâm, vẫn là Sophia, đều cũng đủ hấp dẫn bọn họ mục tiêu. A A Dông, ngươi hẳn là đi các ngươi gia tộc tổng bộ đi. Thăng lên tới ba tước, đây chính là không nhỏ sự tình A. Đồng thời, Dương Đào đối với A A Dông vẫy vây tay, hắn trong lòng còn có mặt khác kế hoạch. Muốn đồng thời thực hành. Hừ, vạn linh máu, chính mình cũng muốn được đến. Đương nhiên, nếu có thể được đến trong truyền thuyết nên ẩn huyết, vậy không còn gì tốt hơn. Nhưng là A Dông trước kia nói qua, ở Hắc Ám hội nghị, trước mắt phòng trừng cũng không đến tam tích kẻn thủy tổ thất huyết, hắn là khẳng định không chiếm được. Tốt chủ nhân, ta đích xác cụ bị như vậy từ cấp, không biết chủ nhân còn có cái gì mặt khác phân phó sao. Ân, ngươi đi đi, nếu có thể nói, liền thử xem có thể hay không đủ lộng tới vạn linh máu. Nếu không được, liền trực tiếp kéo tới một ít bá tước đến đây đi, càng nhiều càng tốt. Chính mình cương thi, cũng muốn bắt đầu nuôi nấng, này cũng không phải là chuyện nhỏ. Dù sao bên này tài nguyên như thế nhiều, hơn nữa lại không phải ở Hoa Hạ, Dương Đào căn bản là không cần cố kỵ cái gì. Tốt chủ nhân, kỳ thật ta có thể trực tiếp phát ra tin tức, nói rằng vương tử ở bên này gặp nguy hiểm. Này đó ngươi không cần nhọc lòng, ngươi tới rồi tổng bộ lúc sau, ta liền sẽ trực tiếp đối ngoại tuyên bố, giai ẩn liền ở tay của ta thượng. Như thế tốt kéo cửu hận thủ đoạn, Dương Đào tự nhiên sẽ không sai quá. Công đạo xong sở hữu sự tình lúc sau, Dương Đào liền cùng Chu Tiểu Tráng đi tới lâu đài cổ bên ngoài. Trung quanh, từng đạo mịt mở quang mang không ngừng xuất hiện, trận pháp đã bố trí hảo. Hơn nữa, giờ phút này Dương Đào cũng đã bắt đầu dẫn động mấy cái trận pháp. Không trung bên trong, đột nhiên xuất hiện vô số mây đen, không ngừng ở Dương Đào đỉnh đầu hội tụ. Phía trước lâu đài cổ trên không, là đen nhánh bầu trời đêm, có thể nhìn đến ngôi sao cùng ngân hà. Mà giờ phút này, lại là bị một tầng thật lớn mây đen che đậy, tầng mây bên trong, thường thường xuất hiện thật nhỏ hồ quang lóng lánh mà qua. Tiểu tử, đây chính là chúng ta thiên sư đạo tương đối lợi hại trận pháp, lôi vân đều xuất hiện, ngươi nói bọn họ thấy được, có thể hay không không dám lại đây à. Chu Tiểu Tráng có điểm đau lòng mở miệng, bởi vì này trận pháp chính là chính mình làm ra tới. Tài liệu đều là chính mình ra, lúc này, chính mình chính là đại đại xuất huyết A. Yên tâm, sư huynh A đến lúc đó nếu có kim đan hậu kỳ thực lực người lại đây, ngươi liền giúp ta chống đỡ được A mặt khác ta tới thu thập thì tốt rồi. Dương Đào đầy mặt tự tin vô vỗ Chu Tiểu Tráng bả vai, vô cùng nhẹ nhàng mở miệng. Nị mạ, ngươi không biết xấu hổ. Lao tử cũng mới kim đan sơ kỳ được không? Chu Tiểu Tráng ngay sau đó chửi ầm lên, kim đan hậu kỳ. Kia chẳng phải là một giây là có thể đủ giết chết chính mình sao? Nhân gia mới giả đan A, sư huynh, ngươi không biết xấu hổ nhìn ta đi cùng kim đan hậu kỳ người liều mạng sao? Ha ha, kim đan hậu kỳ người không có, bất quá kim đan sơ kỳ cùng trung kỳ người, thật đúng là không ít. Dương Đào nói vừa mới vừa dứt, chung quanh liền vang lên từng đợt sứt xẻo hoa hạ ngự thanh âm. Đồng thời, từng đạo khủng bố hơi thở, nháy mắt ở Dương Đảo chung quanh xuất hiện, thành hình quạt, vây quanh Dương Đảo. Xem đi, này không, khách nhân đã tới sao? Dương Đảo khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, nhìn Chu Tiểu Tráng lúc sau, trực tiếp xoay người, hướng tới lâu đài cổ đại môn phương hướng đi đến. Chương 1328 ngươi cho rằng lão tử ngốc à. Uy uy uy tiểu tử, ngươi đây là cái gì ý tứ? Chu Tiểu Tráng cau mày, nhìn trước người này nhóm người, rồi mới vội vàng quay đầu, hướng tới Dương Đào bên kia nhìn lại. Tên kia thế nhưng đều đã trở lại cửa, liền kém vài bước, liền phải lập tức đi vào lâu đài cổ. Hỗn đản, tiểu tử, ngươi muốn hay không như vậy hố ta? Chu Tiểu Tráng đầy mặt nghẹn quất, này tính cái gì sự a? Chính mình vừa mới đến bên này được không? Xuất huyết ra tài liệu không nói, hiện tại còn phải cho tiểu tử này đương tay đấm sao? Không có hố ngươi nha, sư huynh, ngươi thấy được không? Bọn họ một đám ít nhất đều là kim đan sơ kỳ a, ta liền một cái nho nhỏ giả đan kỳ tồn tại, nơi nào có thể đánh quá bọn họ a, vẫn là trước trốn tuyệt vời. Sư huynh, không cần cho ta mặt mũi, hung hăng thu thập bọn họ. Dương Đào cũng không quay đầu lại, tiếp tục hướng tới bên trong đi đến. Đồng thời, hắn thanh âm còn mang theo khiêu khích, hướng tới người chung quanh mở miệng kêu gào nói. Các ngươi tiểu quỷ tử thế nhưng là tới nhanh nhất, thật đúng là làm ta kinh ngạc á, nhưng là đáng tiếc, ta sư huynh chính là thực như bức hông hống, các ngươi này nhóm người căn bản là không đủ xem. Ta cũng không muốn biết các ngươi là cái gì gia tộc, với ta mà nói, đều là cặn bã. Nga, ta không phải nhằm vào người nào đó, ta là nói. Các ngươi mọi người, đều là cặn bã. Bà giác. Loại này tươi mát thoát tục khinh bỉ người phương thức, tiểu quỷ tử bọn họ cái gì thời điểm gặp được quá. Bọn họ căn bản là không biết, hoa hạ inter cường đại. Cũng đã không có giải quá, hoa hạ trên mạng từ ngữ là cơ nào khủng bố. Liền lấy vừa mới Dương Đào những lời này, cũng đủ làm cho bọn họ một đám toàn bộ đều lửa giận đốt cháy. Dương Đào, giao ra Sophia, chúng ta có thể buông tha ngươi. Dẫn đầu người là một cái kim đan trung kỳ chiến lược ní dạ, làm không hảo ở trong thân thể còn có cấp chiến sĩ gen, dị thường cường đại. Hắn tự nhận là, trước kia những cái đó gia tộc thật là quá mất mặt, thế nhưng cầm Dương Đào vô dụng. Đương nhiên, hắn cũng không phủ nhận, Dương Đào những cái đó đan dược đích xác khủng bố. Ít nhất, chính mình phương diện này là như thế, không thể đủ cùng huyết tộc còn có giáo đình giống nhau, trực tiếp có phương pháp có thể che chắn đan dược hiệu quả. Bất quá hắn thực tự tin, cho rằng hiện tại Dương Đào, căn bản là không có có thể trực tiếp chế ước chính mình đan dược. Mà lần này, báo thù là thứ yếu. Chủ yếu là tới tìm Sophia. Đến nỗi nguyên nhân, chính hắn cũng không rõ ràng lắm. Nhưng là có một chút hắn có thể khẳng định, Sophia tầm quan trọng, là không gì sánh kịp. Tự nhiên, nếu có thể lộng tới Hải Dương Chi Tâm, vậy quá hảo bất quá. Như vậy, chính mình là có thể đủ trực tiếp cùng giáo đình hoặc là dị năng giả giao dịch, khi đó, nói không chừng có thể được đến chính mình muốn nhất đồ vật. Chuyện này, ngươi không cần cùng ta nói, nhìn ta sư huynh là được. Đánh quá hắn, lại cùng ta nói đi. Dương Đào sâu kín truyền đến thanh âm, làm Chu Tiểu Tráng thiếu chút nữa hộp máu. Nay tính mấy cái ý tứ, muốn hô chính mình cũng không cần như vậy hoàn toàn đi. Cái kia, đại gia có chuyện hảo hảo nói a, các ngươi cũng biết, ta gần là hắn sư huynh. Ui ui ui, các ngươi đây là làm gì? Các ngươi võ sĩ đạo tinh thần đâu? Đối, ngươi, liền ngươi, ngươi không phải bọn họ đầu đầu sao? Ngươi cũng có nảy kim đan trung kỳ chiến lực, tới, lão tử muốn cùng ngươi một mình đấu. Nhìn đến người chung quanh, đầy mặt hung thần ác sát, một bộ hận không thể muốn cùng nhau cùng hướng tới đối phương động thủ bộ dáng sau. Chu Tiểu Tráng tức khắc ra đầu ma, cùng với như vậy, còn không bằng chính mình chủ động xuất kích, trực tiếp làm phiên một cái lại nói. Chẳng sợ đối phương cảnh giới mặt trên so với chính mình muốn cao, nhưng là Chu Tiểu Tráng một chút đều không sợ hai á hắn tròng mắt không ngừng tán loạn, nhìn đối phương ánh mắt lộ ra một tia khinh thường khinh miệt lúc sau, nội tâm đại hỉ. Hừ hừ, muốn chính là ngươi như vậy thái độ. Không đợi đối phương mở miệng cự tuyệt, Chu Tiểu Tráng thần thái ngả ngớn tiếp tục kích thích nói. Như thế nào tích? Chẳng lẽ ngươi sợ hãi? Ha ha, không phải ta khinh thường các ngươi. Mặt khác mấy cái cùng ta cùng đẳng cấp người, lão tử thật đúng là không thấy ở trong mắt, biết sao? Từ từ từ. Theo Chu Tiểu Tráng đôi tay chậm rãi nâng lên, hắn lòng bàn tay, lôi đỉnh chi lực không ngừng lóng lánh lên. Thậm chí ở thân thể hắn chung quanh, đều xuất hiện từng đạo tia chớp ở xoay quanh. Này đó tia chớp, làm người nhìn đều mắt sinh đau. Tiểu quỷ tử nhóm, một đám đều sợ hãi nhìn nhau một chút. Từ đồng đội trong ánh mắt, thấy được một tia kính sợ. Hoa hạ pháp thuật, quả nhiên có độc đáo chỗ, thường thường có thể chém ra rất lớn uy lực. Thậm chí là quá bọn họ bản thân tu vi năng lực. Nhìn đến điểm này lúc sau, kia dẫn đầu người cũng hơi thu hồi coi khinh, nhưng là nội tâm như cũ rất là khinh thường. Hắn cho rằng, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, sở hữu pháp thuật cái gì, đều là ảo ảnh trong mơ, nhất trà sát liền phá. Ngu xuẩn chi người nọ, ta khiến cho ngươi nhìn xem, ngươi năng lực, ở trước mặt ta là cỡ nào bất kham một kích. Đầu lĩnh rút ra chính mình võ sĩ đao, trường đao mặt trên, tức khắc toát ra một đoạn đoạn ngọn lửa. Theo hắn phất tay gian, thân hình tức khắc xuất hiện mơ hồ cảm. Cái gì quỷ? Chu Tiểu Tráng quái kêu một tiếng, nháy mắt hiện, trước mắt kia đầu lĩnh, thế nhưng xuất hiện bốn cái. Phân thân thuật. Chu Tiểu Tráng có điểm mộng bức, dùng sức chớp chớp mắt. Mặc kệ như thế nào xem, trước mắt bốn cái đều là chân thật tồn tại người. Dựa, này như thế nào khả năng? Giả đi. Phân thân thuật. Ở tu tiên giới không phải không có, nhưng là kêu ít nhất đều phải nguyên anh kỳ mới có thể đủ có được pháp thuật đi. Lại còn có thật không tốt luyện, hắn mới không tin, trước mắt này tiểu quỷ tử là có thể đủ sử dụng phân thân thuật. Gặp quỷ đi. Bất quá này bốn người cùng nhau tới, nhìn thật đúng là có điểm thấm người. Lôi đình chi lực. Chu Tiểu Tráng cũng mặc kệ có chút chậm trễ, mặc kệ như thế nào nói, đối phương chính là so với chính mình tu vi cao hơn một cái tiểu cảnh giới tồn tại. Đao tới. Đại đao ngang trời, trực tiếp xuất hiện ở Chu Tiểu Tráng trong tay, đao mặt bóng loáng, giống như gương giống nhau lóa mắt. Lôi điện chi lực ở đại đao thượng không ngừng quấn quanh, làm đại đao nhìn qua vô cùng uy mãnh. Hừ hừ, ta xem, các ngươi này nhóm người, vẫn là cùng lên đi. Lao tử đợi lát nữa ra chiêu thời điểm, dù sao các ngươi hết thể đều phải bị liên lụy. Chu Tiểu Tráng miệng pháo không ngừng, lời nói còn không có vừa dứt, một đao thực hùng, một đạo thật lớn lôi đỉnh thất luyện, biến thành một đạo thật lớn đường cong, hướng tới phía trước oanh kích mà đi. Ba giác, cuồng vọng, chết lạp tích. Này thất luyện thực hoàn, cùng Chu Tiểu Tráng theo như lời giống nhau, đích sắc có thể bao trùm chung quanh mọi người. Vì mặt mũi, này nhóm người căn bản là không có tiến lên, mà là đồng thời bước ra một bước, phóng xuất ra từng người thủ đoạn, chống cự này một đạo thất luyện. Một bước, gần là tiến lên một bước, lại là làm Chu Tiểu Tráng nguyên bản có điểm trắng bệnh trên mặt, lộ ra tươi đẹp tươi cười tới. Ha ha ha, các ngươi này đàn ngu ngốc, thật đúng là cho rằng ta khờ nha. Như thế nhiều người, lao tử một người cùng các ngươi làm. Đầu óc có tật xấu đi. Chu Tiểu Tráng đại đao nhắm ngay đại địa, hung hăng một thứ. Thân đao giống như cắt đậu hủ giống nhau, hoàn toàn đi vào ngầm. Đao thượng lôi đỉnh chi lực, nháy mắt ở đại địa trung xuyên qua, hướng tới bốn phía mà đi. Ầm ầm ầm. Trời cao nguyên bản liền ngưng tụ lôi vân. Giờ phút này ra từng đợt phẫn nộ rít gào. Thấu chương xong. Chương 1329 cổ quái thanh âm. Mà ở này lâu đài cổ phía trước bốn phía, đột nhiên xuất hiện một vòng lóe sáng quang mang, dị thường lóa mắt. Này đó quang mang sâu chối lên, hình thành một cái thật lớn vòng tròn, vừa vặn bao phủ ở chung quanh sở hữu tiểu quỷ tử. Tư tư tư. Sở hữu tiểu quỷ tử đều còn không có phản ứng lại đây thời điểm, sâu chuỗi lên điểm, nháy mắt biến thành từng điều thật lớn loe rớt, không ngừng vặn mèo, hướng tới phía trên chậm rãi lôi kéo lên. Xa xa nhìn qua, giống như đại địa mặt trên, đột nhiên có một trương thật lớn võng, ở bị người không ngừng hướng tới trời cao, nhanh chóng kéo. Ân, đây là đầu lĩnh khe như mày, hiển nhiên không có lường trước đến. Chu Tiểu Tráng còn có như vậy thủ đoạn. Tiểu tử thúi, này đàn tiểu quỷ tử hẳn là còn đều không tồi, người muốn hay không a? Không cần nói, kia lão tử liền trực tiếp động thủ a. Cho dù là đến lúc này, Chu Tiểu Tráng như cũ không muốn ăn mệt, muốn làm Dương Đào cũng xuất lực. Bởi vì hắn biết, Dương Đào cương thi đã qua tới, mà cương thi tăng lên tu vi nhất đơn giản trực tiếp phương thức, chính là không ngừng cắn ướt. Hiển nhiên, trước mắt tiểu quỷ tử, không thể nghi ngờ không phải tốt nhất chất dinh dưỡng. Ngươi tùy ý, ngươi biết, ta cương thi không kén ăn. Ngươi toàn bộ xử lý lúc sau, hắn ở ra tới cũng là giống nhau. Đáng tiếc, Dương Đào nơi nào không biết đối phương ý tưởng, trong thanh âm mang theo lời nhác, làm Chu Tiểu Tráng thiếu chút nữa trực tiếp phát điên. Hắn đương nhiên biết, Dương Đào lời này là cố ý nói cho chính mình nghe. Khai cái gì vui đùa, đồng dạng là cắn ướt, sinh tử bất đồng, hiệu quả cũng bất đồng hảo không? Nếu là chính mình, kia khẳng định là nguyện ý làm cương thi cắn nuốt sống sờ sờ tiểu quỷ tử. Như vậy đối phương ở trong thân thể tinh khí thần toàn bộ đều có thể đủ bị hấp thu, có thể lớn nhất hóa lợi dụng. Nhưng nếu gần là chết tiểu quỷ tử, kia hiệu quả chính là muốn đại đại chết khấu. Đáng giận, tiểu tử ngươi quá không phúc hậu. Chu Tiểu Tráng giống giận, chính là trước mắt hắn không có mặt khác biện pháp, dẫn đầu người nọ, bốn cái thân thể đã hướng tới hắn oanh sát mà đến. Thịch thịch thịch. Ta dựa, thật đúng là đau a. Chu Tiểu Tráng thân thể mặt trên, không ngừng có lôi đỉnh chi lực ở tràn ngập. Cả người xa xa xem qua đi, giống như một cái thân thể thượng có điện lưu tán loạn siêu nhân giống nhau. Đây là thiên sư đạo một loại bá đạo thể chất. Lôi đình thân thể. Chu Tiểu Tráng có thể ở ngay lúc này, tu luyện đến như vậy cảnh giới, thật đúng là bất phàm. bốn cái thân thể đều công kích tới rồi Chu Tiểu Tráng thân thể mặt trên. Hắn trên người lôi đỉnh chi lực, có thể theo công kích, phản chấn đến công kích giả trên người. Đây là lôi đỉnh thân thể bá đạo chỗ, không chỉ có thể gia tăng phòng ngự, còn có thể đủ lợi dụng bản thân lôi đỉnh chi lực phản kích. Giờ khắc này, Chu Tiểu Tráng thấy rõ ràng. Bốn cái thân thể bên trong, có ba cái xuất hiện đồng đưa, chỉ có một bất động như núi, thật thật tại tại chống đỡ được chính mình thân thể mặt trên lôi đỉnh chi lực phản chấn. Hắc hắc, hiện tại khiến cho ngươi biết biết, lao tử lợi hại. Rầm. Đại đao bị Chu Tiểu Tráng vũ thành một cái thật lớn bánh xe, hướng tới đầu lĩnh chân thân oanh kích mà đi. Chỉ có mặt khác ba cái phân thân, Chu Tiểu Tráng cũng không có quá mức để ý, kia rốt cuộc không phải chân thật phân thân, tuy rằng có điểm lực công kích, nhưng đối Chu Tiểu Tráng tới nói, không có chút nào uy hiếp. Chạm vào. Nhưng là thực lực của đối phương bãi tại nơi đó, thực rõ ràng, Chu Tiểu Tráng giờ phút này như cũ thực bị động, này không, lại bị công kích tới rồi. Khu khu khu. Tiểu quỷ tử, ngươi rất lợi hại đúng không? Tiểu tử, lão tử làm bất quá hắn a, ngươi nhanh lên lại đầy hỗ trợ. Chu Tiểu Tráng một bên xin giúp đỡ, đã cắn chặt rằng, trong đôi mắt chiến ý, lại là càng thêm nồng hậu. Ngạch, sư huynh. Ngươi nhất định phải chống đỡ được ga tới, ta tới giúp ngươi lại lần nữa lộng lưới pháp. Ông! Theo Dương Đào thanh âm lại lần nữa xuất hiện, chung quanh tức khắc xuất hiện từng vòng sương mù. Nay không chỉ là vây trận, càng thêm là sát trận. Ở sương mù bên trong, kim đan sơ kỳ tả hữu người, căn bản là thấy không rõ lắm chung quanh hoàn cảnh. Hơn nữa, còn không ngừng có tia chớp ở bên trong thoáng toa. Ba giác! Đại gia cẩn thận, này trong sương mù có đan dược. Đầu linh trước hết phản ứng lại đây, quát khẽ nhắc nhở đại gia. Nếu có thể, hắn muốn làm những người khác trước rời đi, nhưng bên ngoài nhất ngoại tầng hàng rào điện, căn bản là không phải như vậy đơn giản là có thể đủ phá vỡ. Ít nhất, từ vừa mới xuất hiện bắt đầu, liền có người đang không ngừng nếm thử. Nhưng kết quả là, cho dù là tới rồi hiện tại, đều không có người có thể bổ ra một cái xuất khẩu. Đáng chết, tiểu tử thúi, ngươi không cần như vậy đi. Chu Tiểu Tráng cũng ở một bên quái kêu lên, hắn thế nhưng có thể cảm nhận được, thân thể của mình bên trong, cũng dung nhập một ít mặt khác không thể hiểu được đồ vật. Tiểu tử, ta, a, thức mau, Chu Tiểu Tráng liền phát hiện, chính mình giọng nói đột nhiên phát không ra thanh âm. Đáng giận a. Tiểu tử thúi, ngươi đây là làm gì? Lao tử ngươi cũng hố, ngươi. Ta chính là ngươi sư huynh A. Chu Tiểu Tráng ra đầu tê dại, cảm giác chính mình trạng thái thật không tốt. Em đẹp, giọng nói như thế nào liền phát không ra thanh âm đâu. Chẳng lẽ đây là này đan dược giai đoạn trước hiệu quả, hoặc là cùng với trạng thái? Kia này đan dược cụ thể hiệu quả rốt cuộc là cái gì? Hắn nhưng không tin. Dương Đào phí như thế đại kính, liền làm ra một cái làm người phát không ra thanh âm đan dược tới. Hắn không cho rằng Dương Đào có như vậy nhàn, nhất định là có cái gì, là chính mình còn không có phát hiện. Ai nha, sư huynh, ngươi yên tâm, sẽ không có vấn đề lớn. Ngươi liền giúp ta hảo hảo thu thập ngươi trước mắt cái này tiểu quỷ tử đi, thực mau thì tốt rồi. Dương Đào trong thanh âm mang theo ý cười. Nhưng cái này làm cho Chu Tiểu Tráng càng thêm bất an lên. Ba giác, chi người nọ, các ngươi liền sẽ sử dụng như vậy đê tiện đo sao. Đầu linh tựa hồ cũng cảm nhận được không thích hợp địa phương, nhưng là trước mắt Chu Tiểu Tráng, thế nhưng như vậy khó chơi, cái này làm cho hắn ở trong khoảng thời gian ngắn, căn bản là đẳng không ra thời gian đi làm chuyện khác. Nhất là người bực bội, chính là Chu Tiểu Tráng giờ phút này lôi đỉnh thân thể. Có thể dễ dàng liền phán đoán ra hắn bản thể. Điểm này, là đầu linh phía trước vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến. Thình thịch. Thức mau, chung quanh liền xuất hiện từng đợt kỳ quái thanh âm. Thanh âm này, Chu Tiểu Tráng cùng đầu lĩnh đều nghe được. Cảm giác rất là cổ quái, phảng phất là cái gì đồ vật bị bổ nhào vào, lại còn có thực nặng nề. Làm người nội tâm nghe được lúc sau, có loại áp lực cảm. Thình thịch. Càng thêm làm người bất an chính là, chung quanh thanh âm này thế nhưng ở liên tục không ngừng xuất hiện. Cái này làm cho Chu Tiểu Tráng có điểm phát mau lên, này nguyệt hắc phong cao, còn có lôi vân treo. Chung quanh sương mù vần quanh, hơn nữa đan dược tác dụng, làm người phát không ra thanh âm tới. Sở hữu hoàn cảnh, đều là như vậy quỷ dị. Trừ bỏ đánh nhau thanh âm, cùng chân nguyên quang huy thường thường lòng lánh, chung quanh cũng chỉ dư lại thanh âm kia. Ba giác, Dương Đảo, ngươi đi ra cho ta. Thanh âm này làm đầu lĩnh nội tâm Mạc Danh nôn nóng lên, hắn không biết này rốt cuộc là vì cái gì. Chính là theo bản năng, hắn cảm giác đây là Dương Đảo đang làm trò quỷ. A, sư huynh à, nhìn dáng vẻ ngươi không cho lực à, hắn còn có rảnh dùng tu vi chấn động phát ra âm thanh, ngươi có phải hay không không có ăn cơm à, nếu là cái dạng này lời nói, kia đợi lát nữa ta cho ngươi chuẩn bị bữa tiệc lớn. Dương Đào thanh âm mang theo bẩn thỉu, còn mang theo một kia làm người nội tâm không rét mà run cười xấu xa. Chương 1330 lợi hại ta sư đệ. Than bùn, tiểu tử ngươi liền biết nói mát, có bản lĩnh chính ngươi lại đây a. Chu Tiểu Tráng khí chửi ầm lên, đương nhiên, đây cũng là thần thức ở truyền âm. Chính hắn đã sớm không thể đủ mở miệng, đối với Dương Đào nơi này, hắn vẫn là có một kia sợ hãi. Tiểu tử này thật sự là quá tà môn, rốt cuộc là cái gì đan dược, thế nhưng có thể làm chính mình như vậy tu vi người còn trúng chiêu. Phải biết rằng, chính mình lôi đỉnh thân thể, nhưng xem như một loại rất cường đại rèn thể thần thông. Giống nhau đan dược, nơi nào có thể làm chính mình như vậy nghẹn quất. Chính là Dương Đào đâu, lại cứ như vậy vô cùng đơn giản làm được. Hơn nữa, kia thình thịch thanh âm. Giống như một người trái tim nhảy lên giống nhau. Không nhảy lên một lần, phảng phất một người sinh mệnh chung kết một phần. Này thật sự là quá cổ quái. Đáng chết, ngươi cái tiểu quỷ tử, ngươi cấp lao tử đình chỉ. Chu Tiểu Tráng thở hổn hển, nhưng là trong miệng lại không thể đủ nói ra nửa cái tự tới. Linh thức chấn động, chủ động cùng đối phương khai nói. Ba giác, ngươi không nghĩ muốn bám trụ ta. Đầu lĩnh giờ phút này đầy mặt tức giận, thanh âm này thật sự là làm hắn nội tâm chịu không nổi. Tổng cảm giác có cái gì không tốt sự tình ở phát sinh, chung quanh sương mù lợ lờ, cho dù là cách hắn gần nhất thủ hạ, đều nhìn không tới, cũng cảm thụ không đến. Nay quá quỷ dị, so âm dương sư trận pháp, tựa hồ càng thêm lợi hại. Đáng chết chi người nọ, các ngươi chẳng lẽ cũng chỉ có như vậy đê tiện thủ đoạn sao? Nói cho các ngươi, như vậy thủ đoạn là sẽ không có bất luận cái gì hiệu quả. Giống như một cái võ sĩ giống nhau, đầu lĩnh không ngừng giống giận, phảng phất là muốn cấp chung quanh có thể nghe được hắn thanh âm người cổ vũ. Nhưng là hắn không biết, Chu Tiểu Tráng cũng không biết. Nay không ngừng thình thịch thanh âm, căn bản là không phải cái gì trận pháp thanh âm. Cũng không phải cái gì nghệ mưu quỷ kế, càng thêm không phải cái gì tâm lý công kích. Gần là bởi vì, cương thi ở cùng ăn. Không một lần thình thịch thanh âm, đều đại biểu cho có một cái tiểu quỷ tử bị cương thi từ ngầm bám trụ, rồi mới hung hăng cắn trên cổ mặt động mạch chủ. Vô số máu tươi bị cắn ướt, vô số tu vi cùng năng lực bị hấp thu, cương thi thân thể cũng đang không ngừng phát sinh thay đổi. Dựa, quả nhiên A, đây mới là tốt nhất tăng lên thủ đoạn. Dương Đào chính mình hô hấp đều có điểm dồn dập lên. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, cương thi trong cơ thể năng lượng đang không ngừng gia tăng, chống chết. Hơn nữa, càng thêm làm Dương Đảo cảm thấy nội tâm kích động chính là, hắn thậm chí có thể cảm nhận được cương thi trái tim, đã bắt đầu nhảy lên. Cương thi, nếu không phải ở chiến đấu hình thái, trái tim là rất ít nhảy lên. Bọn họ máu là lạnh băng, bởi vì bọn họ trong cơ thể máu, là sẽ không lưu động. Chính là Dương Đào đi Mao Sơn Mã ra lúc sau, liền rõ ràng nhận chi tới rồi phương hướng. Mao Sơn cái kia tiểu tổ tông, cùng bình thường hải tử vô dị. Kia mới là cương thi phương hướng, cùng thường nhân vô dị, nhưng là lại nhảy ra tam giới ngoại, không ở ngũ hành trung. Giờ phút này, cương thi nguyên bản trên người dầu cây trậu làng ra, đã bắt đầu không ngừng xuất hiện thoái hóa dấu hiệu, mà kia thường thường lông tóc, cũng đang không ngừng biến đoạn. Này đã hoàn toàn vượt qua cương thi bình thường tăng lên lộ tuyến, giống nhau, cương thi đều là mao cương, đồng cương, bạc cương, như vậy tầng tầng đẩy mạnh, mà chỉ có ở hậu kỳ mới có thể xuất hiện lông tóc biến đoạn, trở lại nguyên trạng bộ dáng. Tuyệt đối sẽ không giống như dương đào như vậy, ở ngay lúc này liền xuất hiện như vậy biến hóa. Này nếu là làm Mao Sơn người biết, nhất định sẽ kinh ngạc cầm đều rớt xuống đầy đất. Như vậy biến hóa, đúng là bọn họ truy tìm, muốn sáng lập ra bất đồng lộ. Bởi vì bọn họ có nghiên cứu, cho dù là phía trước bình thường nâng cao tinh thần lộ tuyến, đến cuối cùng mặc kệ như thế nào, đều có khuyết tật. Hơn nữa kia khuyết tật, vẫn là dị thường nghiêm trọng. Mao Sơn như thế nhiều năm qua, trước nay đều không có từ bỏ quá làm lại sáng lập ra mặt khác lộ. Mà Dương Đảo Cương Thi giờ phút này sở đi con đường, đối bọn họ tới nói, tuyệt đối là quan trọng nhất tin tức. Nếu Dương Đảo lấy ra bản thân Cương Thi cấp Mao Sơn, đừng nói Mã Giai Nhi. Liền tính là Mao Sơn không chế giả, phỏng chừng đều sẽ không chút do dự đối Dương Đảo tung ra cành ô liu, chỉ sợ sẽ trực tiếp đem ngựa Giai Nhi đưa cho Dương Đảo. Giống. Không tiếng động giống giận, làm chung quanh sở hữu tiểu quỷ tử run như cây sấy, như cũ tồn tại người, cảm giác được một loại linh hồn chỗ sâu trong khủng hoảng. Bọn họ có loại nùng liệt cảm giác, cho rằng chính mình bị nào đó hồng hoang manh thú nhìn thẳng. Bọn họ muốn thoát khỏi, nhưng là tại nội tâm chỗ sâu trong có cái thanh âm nói cho bọn họ, mặc kệ như thế nào, đều thoát khỏi không được. Thình thịch. Thanh âm như cũ đang không ngừng tiếp tục. Tiểu quỷ tử một đám ngã xuống, biến thành từng câu bị hút khô rồi máu ra bọc xương thi thể. Ngân giáp cương thi cảnh giới sao? Cuối cùng kết quả, làm Dương Đào nội tâm không biết cố gắng kịch liệt nhảy lên lên. Hắn không nghĩ tới, cương thi thế nhưng có thể trực tiếp tăng lên tới như vậy cảnh giới. Đây chính là có thể cùng Kim Đan Kỳ chống lại cảnh giới nha. Ý tưởng này nếu bị những người khác nghe được nói, nhất định sẽ cho Dương Đào một cái đại đại xem thường. Lam ơn, đại ca, ngươi cương thi chính là quá kén ăn. Cắn nuốt nhưng đều là Kim Đan Kỳ lúc đầu tu vi tiểu quỷ tử A, tăng lên tới ngân giáp cương thi này rất kỳ quái sao. Hắc hắc, nếu như vậy, kia vẫn là thử xem nhìn xem đi. Dương Đào cười lạnh, đôi tay không ngừng kết ra một đám pháp quyết, hỏa trạch không ngừng trải rộng mở ra. Xuất hiện ở Chu Tiểu Tráng cùng kia đầu lĩnh chung quanh. Sương mù bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Cái này làm cho Chu Tiểu Tráng cùng kia đầu lĩnh đồng thời dừng tay tới. Bọn họ đều rất tò mò đánh giá bốn phía, muốn biết vừa mới thanh âm nơi phát ra là cái gì. Đồng thời cũng tưởng lộng minh bạch, vừa mới kia làm chính mình tâm thần không yên nguyên do, rốt cuộc là gì. Ngoa tào, tiểu tử ngươi muốn làm sao? Đập vào mắt, chung quanh ngọn lửa không ngừng bốc lên, Chu Tiểu Tráng lập tức quái kêu lên, không ngừng trốn tránh, sợ kia ngọn lửa dính chọc tới chính mình. Dương Đào, ta người đâu? Mà kia đầu lĩnh lại là trong lòng kinh hoàng, người của hắn, thế nhưng không có nhìn đến bất luận cái gì một cái. Kia chính là mười mấy hảo thủ, kim đan sơ kỳ thực lực, đặt ở bất luận cái gì địa phương đều là một cổ cường đại chiến lực, không dung có thất. Gì? Tiểu tử, nên không phải là ngươi trận pháp xuất hiện vấn đề, làm kia mấy cái tiểu la la trốn thoát đi. Chu Tiểu Tráng cũng mang theo hồng nghi, hắn cũng không dám tưởng, những người đó toàn bộ đều bị Dương Đào cấp hô chết. Nếu nói vậy, không khỏi cũng quá làm người không thể tin. Nga! Ngươi nói những người đó a, nặc, trên mặt đất không đều là sao? Thằng đến bị nhắc nhở. Chu Tiểu Tráng cùng kia đầu lĩnh này chú ý tới, những người đó thi thể, khô cằn tứ tung ngang dọc nằm ở trên mặt đất. Trước mắt vết thương, cực kỳ bi thảm. Ta dựa, tiểu tử, ngươi này không khỏi quá độc các đi. Chu Tiểu Tráng nhìn đến lúc sau, da đầu tê dại, hàm răng đều đang không ngừng kéo kẹt phát run. Như vậy nhiều kim đan kỳ chiến lực, tiểu tử này rốt cuộc lại như thế nào làm được? Sư huynh. Chẳng lẽ liền không có hảo điểm khen từ ngữ sao? Dương Đào trong thanh âm truyền đầy ghét bỏ, chung quanh ngọn lửa không ngừng tách ra, chảy ra một cái cũng đủ Chu Tiểu Tráng rời đi con đường. A, là, lợi hại ta sư đệ. Như vậy tổng được rồi đi. Chu Tiểu Tráng nhìn đến tách ra ngọn lửa lúc sau, lập tức một cái lắc mình giống như con thỏ giống nhau nhảy ra tới. Trong miệng không ngừng líu lưỡi, thậm chí cũng không dám xem chung quanh những cái đó đã bị cắn nuốt sạch sẽ tiểu quỷ tử. Chương 1331 này liền xong rồi. Đáng chết. Đầu lĩnh bộ mặt dữ tợn, hắn không nghĩ tới, thế nhưng sẽ là cái dạng này kết quả. Lúc này mới bao lâu, vì cái gì? Vì cái gì sự tình sẽ đột nhiên liền biến thành như vậy? Đáng giận a, chính mình như thế nhiều thủ hạ, thế nhưng một giây đã bị xử lý. Nếu mang theo như vậy kết quả trở về, kia chính mình đối mặt, căn bản là một giây mổ bụng tự sát kết quả a. Đáng chết chi người nọ, đáng chết. Rầm. Trung quanh hỏa trạch, ở Chu Tiểu Tráng đi ra ngoài lúc sau, nháy mắt ngưng tụ tới rồi cùng nhau. Theo đầu lĩnh bước ra, hỏa trạch bên trong hạ kéo hấp dẫn chi lực nháy mắt thể hiện ra tới. Hắn thân hình không tự giác hướng tới phía dưới bắt đầu chậm rãi chìm xuống. Tình huống như vậy, làm đầu lĩnh mày lại lần nữa vừa nhíu, cả người hơi thở không ngừng bạo trướng, lúc này mới ổn định thân hình. Ngoa tào, đây là ngũ hành tông pháp sao? Quả nhiên rất lợi hại nha. Chu Tiểu Tráng hai cái mắt trừng lão đại, đầy mặt đều là hâm mộ. Muốn học sao? Ấn ơn. Nhìn đến Dương Đào do hỏi, Chu Tiểu Tráng đầu giống như một cái máy đóng cọc giống nhau, không ngừng điểm. Đi cao lệ bên kia a, kia ba cái quyển trục đều ở bên kia, ngươi đi đoạt lấy một cái, sắt một mảnh tiểu quỷ tử là có thể đủ được đến truyền thừa pháp. Đến nỗi ngươi có thể học được vẫn là không thể đủ học được, vậy xem ngươi ngộ tính. Dương Đào đầy mặt không sao cả mở miệng, lời này chút nào đều không có để ý làm đối diện đầu lĩnh nghe được. Ba giác. Dương Đào, thế nhưng là ngươi. Kia đầu lĩnh không nghĩ tới. Cao lệ đột nhiên nhiều ra tới điên cuồng giết chóc người một nhà người tu tiên, thế nhưng còn cùng Dương Đào có quan hệ. A, chẳng lẽ các ngươi còn không biết sao, ha ha. Cái kia, kỳ thật cũng không trách ta a kia phong ấn là các ngươi người hạ, cùng ta có cái gì quan hệ. Dương Đào khoan thai cười cười, cái này làm cho đối phương càng thêm bực bội. Mà Chu Tiểu Tráng lại là đầy mặt khinh thường. Tiểu tử ngươi liền hố lao tử đi. Lao tử tuy rằng không biết ngươi vì cái gì giao ra đi, nhưng là lao tử khẳng định, tiểu tử ngươi như vậy tặc hư, như thế nào khả năng như vậy làm những người khác hảo quá. Nếu lao tử không có đoán sai nói, cho dù là thật sự sát đủ rồi người, cũng không thấy đến có thể học được bên trong pháp đi. Sư huynh, ngươi hiểu lầm ta. Dương Đào ra vẻ đạm mạo, đầy mặt đau lòng. Hiểu lầm ngươi cái cây búa nha, tiểu tử ngươi là cái gì tính tình, thiên sư đạo có người không biết sao. A, không phải đâu. Dương Đào ý thức được tự mình nói sai, nháy mắt lại lần nữa bãi trình chính mình tư thái, lộ ra nhẹ nhẹ chua xót tươi cười tới. Sư huynh, ngươi thật sự hiểu lầm ta. Ta là một cái cao thượng người, cường đại như vậy pháp, như vậy phi thường sự tình. Ta tự nhiên là nguyên nhân lấy ra tới làm tất cả mọi người cường đại. Trang, tiểu tử ngươi tiếp tục trang. Dù sao lão tử là sẽ không trở lên đường. Chu Tiểu Tráng đầy mặt phong bị, bất quá hắn càng thêm tò mò, vừa mới rốt cuộc sinh cái gì. Tiểu tử, ngươi nhìn xem, nhân da mặt đều biến thành màu gan heo. Ngươi vừa mới rốt cuộc là đang làm gì, hiện tại ta cảm giác ta giọng nói giống như hảo ngạch. Điểm này thật đúng là làm người kỳ quái, chẳng lẽ Dương Đào vừa mới đan dược tác dụng, gần chính là làm chính mình không ra thanh âm sao? Ngươi không tưởng sai a, chính là cho các ngươi không ra thanh âm. Phảng phất biết đối phương nội tâm suy nghĩ giống nhau, Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, khoe miệng còn cố ý treo thần bí khó lường tươi cười. Ngoa tào, tiểu tử ngươi rốt cuộc muốn làm gì, nói rõ ràng. Này giọng! Làm Chu Tiểu Tráng nội tâm giống như có vài con kiến ở bò, ngứa đã chết. Ngạch, ngươi xem sẽ biết. Chính là làm cho bọn họ không thể ra tiếng âm, rồi mới. Nặc. Dương Đào vung tay lên, ngọn lửa phần ngoài bên cạnh, đột nhiên xuất hiện một cái đen nhánh thân ảnh. Cương Thi. Ngoa tào, ngươi. Chu Tiểu Tráng nhìn đến Cương Thi lúc sau, nháy mắt lĩnh ngộ lại đây. Ngoan ngoãn. lập tức thế nhưng ăn như thế nhiều, đây là muốn nghịch thiên tiết tấu a. Ngươi cương thi thế nhưng có thể như vậy đi. Nhìn đến cương thi giống như người bình thường giống nhau, trực tiếp từng bước một bước ra, mà không phải nhảy nhót thời điểm, Chu Tiểu Tráng lại lần nữa trợn tròn mắt. Chính mình đây là thật sự thấy được cương thi sao? Hẳn là không phải là một cái giả cương thi đi. Ngạch, có thể là không lâu trước đây học được đi đường đi. Dương Đào sờ sờ cái mũi, nội tâm vô cùng vui vẻ. Hắn đã biết cương thi trưởng thành phương hướng, mục tiêu thực minh xác, tự nhiên biết này hiện tượng là chuyện tốt. Ngươi, còn có thể đủ lại vô nghĩa điểm sao? Học được, vậy ngươi đi thiên sư đạo giáo giáo mặt khác cương thi, xem bọn hắn có thể hay không học được. Chu Tiểu Tráng đầy mặt ưu hoán, tựa hồ rất muốn làm Dương Đào nói cho hắn, phương diện này cụ thể là cái gì nguyên nhân. Ba giác, nhìn đến cương thi ở hỏa trạch mặt trên, giống như một cái uy vũ tướng quân, từng bước một, đạp sóng nhiệt, hướng tới hắn đi tới. Lại nghĩ vậy cương thi thế nhưng là nuốt lấy thủ hạ của hắn thủ phạm, đầu lĩnh nháy mắt liền không vui. Hắn chung quanh, phân thân đã thu hồi. Đối phó như vậy quái vật, hắn biết phân thân tác dụng căn bản là không lớn. Cả người lại là đột nhiên cao cao nhảy lên, trong tay võ sĩ đao mặt trên, xuất hiện một loại bất đồng ngọn lửa. Màu trắng, mang theo lạnh băng. Giống. Mà đúng lúc này, chung quanh đột nhiên vang lên một trận giống giận. Phảng phất vượt qua thời gian, từ xa xôi quá khứ mà đến. Một đạo thật lớn lực lượng. Đống nhiên từ hỏa trạch phía dưới oanh kích ra tới. Mục tiêu đầu lĩnh, chuẩn xác không có lầm đống nhiên đỉnh đầu. Một đạo thật lớn hỏa trụ, mang theo gai ngược, giống như từ biển lửa phía dưới toát ra tới thật lớn cánh tay giống nhau, gắt gao oanh kích ở không trung đầu lĩnh trên người. Ba giác. Đầu lĩnh trợn tròn mắt, hắn căn bản là không nghĩ tới, này hỏa trạch phía dưới, thế nhưng còn có mặt khác đổ vỡ. Mà Chu Tiểu Kiếm hai mắt tức khắc đều ngây người, cái này mặt thế nhưng còn cất giấu sát chiêu. Ngoan ngoãn, Dương Đào tiểu tử này thật sự là quá xấu rồi, đây là muốn một hơi hô chết đối phương tiết tâu à. Giống. Kế tiếp này một tiếng sau, là cương thi ra tới. Nó cả người cao cao nhảy lên, trực tiếp đi tới đầu lĩnh trước người. Đầu lĩnh trong đôi mắt xẹt qua một đạo thực liệt. Trong tay võ sĩ đao đống nhiên đánh xuống. Đinh. Làm người không tưởng được kết quả xuất hiện, võ sĩ đao mang theo lãnh diễm, bổ vào cương thi trên người. Nhưng là lại ra một trận kịch liệt kim loại va chạm thanh âm, trừ lần đó ra, không còn có mặt khác thành tựu. Chạm vào. Hỏa trạch phía dưới kia thật lớn công kích, nháy mắt liền oanh kích tới rồi đầu lĩnh trên người. Này một kích, giống như một cái thật lớn cây búa. Từ hạ mà thượng, đống nhiên hoanh tới. Đầu linh chỉ cảm thấy chính mình ngũ tạng lục phủ đều đang không ngừng di động. Tiết hầu ngọn, máu tươi không ngừng từ miệng mình phun tới. Mà trước mắt hắn, lại là cương thi khuôn mặt, không ngừng phóng đại. Ba giác. Hắn muốn giống giận, chính là cương thi trên người truyền đến lực đạo, làm hắn nội tâm một mảnh hắc ám. Quá mức thật lớn, giờ phút này chính mình thân thể. Căn bản là không thể đủ đối kháng. Từ từ, cương thi trực tiếp xông lên đi, không có một quyền đầu, oanh khai muốn tới ngăn trở tay mình. Sắc, rõ ràng gãy xương thanh âm, truyền vào Chu Tiểu Tráng lỗ thai trung. Làm hắn mày lại lần nữa hung hăng nhảy lên vài cái. Tiếp theo, cương thi cứ như vậy tùy tiện ôm lấy đầu lĩnh, mở ra mồm to. Sắc, hai viên thật sâu răng nanh, đối với kia đầu lĩnh. Trực tiếp cắn đi xuống. Ngậy. Nay liền xong rồi. Cho tới bây giờ, Chu Tiểu Tráng như cũ còn có điểm không có phản ứng lại đây. Cả người có điểm mộng bức, nội tâm cực độ không cân bằng. Chương 1332 thịnh tình không thể chối từ. Nị mạ, kia tốt xấu chính là một cái kim chứng trung kỳ chiến lực cường giả được không? Chu Tiểu Tráng nội tâm đã bắt đầu không ngừng chửi má nó lên. Chính mình vừa mới chính là phí tốt xấu sức lực, thiếu chút nữa không xấu mặt. Lại còn có gần là bám trụ đối phương, căn bản còn không có tới kịp làm chuyện khác. Liên tính là thương tổn đối phương, đều không có làm được quá nhiều. Nhiều nhất chính là làm đối phương có như vậy một tí xíu tiểu miệng vết thương thôi, mặt khác gì cũng chưa làm. Tiểu tử ngươi khen ngược, thả một đống hỏa, rồi mới phía dưới ẩn tàng rồi cái đồ vật, hố đối phương một phen. Ngày sau đó đâu? Liên nay xong việc. Này tính cái gì? Cứ như vậy hố chết đối phương. Có lầm hay không? Có hay không thiên lý? Như vậy xem ra, kia lão tử chẳng phải là cái gì đều không phải sao? Chu Tiểu Tráng đột nhiên nghĩ tới chính mình trước kia đã làm những cái đó sự tình, rồi mới nghĩ tới Dương Đào này tính cách. Tức khắc yên lặng âm thầm kéo ra chính mình cùng Dương Đào chi gian khoảng cách. Quỷ biết hỗn đả này tiểu tử có thể hay không hố chính mình, vạn nhất tiểu tử này hố chính mình, kia chính mình như thế nào chết cũng không biết đi. Không được, vẫn là muốn cùng tiểu tử này bảo trì an toàn khoảng cách. Giống. Cương thi giống giận, trong thanh âm mang theo một tia vui sướng. Hắn hơi thở lại lần nữa tăng vọt lên, Chu Tiểu Tráng cảm nhận được lúc sau, nội tâm lại lần nữa hụt hẫng. Vừa mới vẫn là kim đan sơ kỳ hơi thở, hiện tại hảo, nị mạ, trực tiếp chính là kim đan trung kỳ. Chu Tiểu Tráng nhìn Dương Đào trong đôi mắt, tràn ngập u hoán. Nói tốt lao tử mới là nhất lợi hại đâu. Nói tốt lao tử muốn cùng luyện trời cao kia hôn đản bẻ cổ tay đâu. Hiện tại này tính cái gì tình huống? Trước mắt này tiểu hôn đản, chính mình tuy rằng là giả đan tu vi đi. Nhưng là hố chết kim đan trung kỳ đều là một giây sự tình. Nay cũng coi như, chính là nhân gia huy dược một đầu cương thi, đều là kim đan trung kỳ tu vi. Làm sự tình a. Tiểu tử này nếu muốn tìm chính mình phiền phải nói, chính mình ra chạy, vẫn là chạy. Không có biện pháp a, cương thi a, đối phó một cái kim đan trung kỳ tiểu quỷ tử chính mình còn không có chút nào sợ hãi. Nhưng là đối phó một cái đao thương bất nhập cương thi, kia vẫn là thôi đi. Chu Tiểu Tráng nhưng không có nghĩ tới, chính mình có thể cùng kim đan trung kỳ cương thi chống lại. Ít nhất, đối phương phòng ngự chính mình có thể hay không đánh vỡ còn đều khó mà nói. Cái kia, Dương Đào sư đệ à, sự tình trước kia, ngươi phải biết rằng, đều là luyện trời cao kia hôn đản buộc ta làm à. Chu Tiểu Tráng bất thình lình khuynh thuật. Làm Dương Đào hơi sửng sốt. Bất quá nháy mắt hắn liền hiểu được đây là vì cái gì, nhất định là Chu Tiểu Tráng gia hỏa này nhìn đến chính mình thủ đoạn lúc sau, sợ hãi. Hừ, nếu lao tử nói cho ngươi, vừa mới hỏa trạch phía dưới kia một chút, cơ hồ tiêu hao ta sở hữu tu vi, liền không biết ngươi sẽ như thế nào suy nghĩ. Dương Đào nội tâm cười lạnh. Trên mặt lại là cố ý bày ra một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Chu sư huynh, này tính cái gì lời nói? Chúng ta chính là sư huynh đệ à, ngươi nói như vậy, làm ta này làm sư đệ như thế nào có thể đảm đương khởi nha? Nị mạ, cái này hôn tiểu tử, liền biết không hảo lừa gạt ta. Chu Tiểu Tráng nơi nào không biết, đối phương đây là đang nói mát, đơn giản chỉ có thể đủ khẽ cắn môi, lại lần nữa mở miệng nói. Sư đệ à, nếu như vậy, kia sau này có cái gì sự tình ngươi nói một câu a sư huynh nhất định sẽ giúp ngươi thu phục, chúng ta đều là sư huynh đệ, nếu ngươi tái kiến ngoại nói, ta đây cần phải sinh khí. Đây là Chu Tiểu Tráng cảm giác chính mình nhất nghẹn khuất một lần, nị mạ, chính mình biết rõ đối phương đã tại nội tâm nhạc nở hoa. Nhưng là không có biện pháp à, chính mình vẫn là muốn tiếp tục cố ý bày ra như vậy tư thái tới. Một bộ là chính mình ngạnh muốn ăn vạ nhân ra bộ dáng, đáng chết, này ghê tởm chết chính mình. A, sư huynh, sư đệ, ngươi nếu không nói như vậy, kia sư huynh cũng thật muốn sinh khí. Nói này, Chu Tiểu Tráng cả người chân nguyên cổ động, một bộ muốn tức giận bộ dáng. Hắn nội tâm lại là càng thêm chua xót, ngươi cái hỗn đản tiểu tử, ngươi còn cấp lao tử trang. Làm ngươi trang. Xem ngươi trang đến cái gì thời điểm. Nếu chính mình không lay động ra này tư thái tới, kia đến cuối cùng thật đúng là không biết Dương Đào sẽ trang đến cái gì thời điểm. Ngẫm lại kia tình cảnh, Chu Tiểu Tráng cả người đều không được tự nhiên. Nga, nếu sư huynh như vậy thịnh tình không thể chối từ, chúng ta đây liền lên đường đi. Giờ phút này cương thi đã đi tới Dương Đào sau lưng, trong đôi mắt hồng quang chợt lóe rồi biến mất. Xem Chu Tiểu Tráng trong lòng run sợ, vội vàng dịch khai chính mình ánh mắt. Phảng phất sợ kia cương thi đột nhiên bổ nhào vào trên người mình, đối với chính mình cổ tới một ngụm. A, đi nơi nào a? Đối với Dương Đào vừa mới lời nói, hắn còn có điểm không có phản ứng lại đây. Đi tìm Trần gia người, cái kia cái gì Trần Tăng không phải còn không có tìm được sao? Dương Đào một bên nói chuyện, một bên từ chính mình trong túi chữ vật lấy ra một bộ chính mình một bộ, cấp cương thi tròng lên, rồi mới làm cương thi cứ như vậy đưa lưng về phía lâu đài cổ cửa, thẳng tắp đứng. Đồng thời, trong tay pháp quyết không ngừng đong đưa, chung quanh trận pháp, nháy mắt liền toàn bộ khởi động lên. Một cổ khủng bố hơi thở, ở chung quanh nháy mắt xuất hiện, ngay sau đó mau biến mất. Ngoa tào, tiểu tử. Nga không, ta thân ái sư đệ, ngươi đây là. Chu Tiểu Tráng mày thẳng nhảy, có điểm hủy đi nghĩ đến Dương Đào đây là muốn làm cái gì tiết tấu. A, không có việc gì a, ta khiến cho hắn giữ nhà sao. Ngươi cũng biết, tìm ta phiền toái người như thế nhiều, làm không hảo có người lại đây đâu. Hơn nữa tiểu công chúa cùng Sophia đều ở chỗ này, nếu không lưu lại hắn, ta không yên tâm sao. Dương Đào ha hả cười, rồi mới chủ động hướng tới lâu đài cổ bên ngoài đi đến. Không yên tâm. Nị mạ, tiểu tử ngươi chính là muốn hố chết người khác. Lại còn có muốn cho cương thi đại đại tăng lên. Mãi mãi tích, lão tử như thế nào liền không có nghĩ đến, đi lộng cái cương thi chơi chơi đâu. Không được, bên này huyết tộc tựa hồ cũng không tồi, tìm cơ hội làm một con. Dương Đào không biết, chính mình hành động. Đại đại kích thích Chu Tiểu Tráng, làm hắn càng muốn, càng cảm giác chính là như vậy một chuyện, mặt khác hắn cũng không nhiều lắm tưởng, gần là làm huyết tộc đi theo Dương Đào tiểu tử này, kia tăng lên còn không phải bó lớn sao. Nói như vậy, ngẫm lại sau này chính mình mang theo cái kim đan trung kỳ tu vi huyết tộc trở về, kia luyện trời cao thấy được lúc sau, ha ha ha ha, nhất định sẽ hạt rớt hắn mắt đi. Ngẫm lại, Chu Tiểu Tráng liền cảm giác hảo sảng hảo sảng. Mà ở Trần Tăng nơi khách sạn bên ngoài, Tạ Tiểu Sơn vừa mới tính toán đi vào, nhưng là lại mày đột nhiên nhăn lại, đối với một bên hử lạnh lên. Hử, cái gì người? Cũng dám nhìn trộm Tiểu gia? Nhanh lên lăn ra đây, bằng không Tiểu gia khiến cho người khóc. Còn không ra sao? Ở Tiểu gia thiên nhàn dưới, ngươi cho rằng ngươi hóa thành một cục đá. Tiểu gia liền nhìn không thấu sao. Tạ Tiểu Sơn đối với cách đó không xa cục đá giống giận, trong tay tức khắc lấy ra một chồng linh phủ, tùy thời liền phải ra tay. Hừ hừ, ngươi tính cái gì đồ vật? Lão tử chính là vô thượng tồn tại, nói cho ngươi, lão tử là lại đây tìm kia tiểu tử. Ngươi không cần vướng bận, bằng không, lão tử liền không khách khí. Hòn đá nhỏ từ một bên nhảy ra, vô cùng ngạo kiều mở miệng. Ai ra, thế nhưng là tảng đá tinh. Tạ Tiểu Sơn tức khắc tới hứng thú, trong đôi mắt quang mang lòng lánh, nhìn ra đây là hòn đá nhỏ bản thể. Dầm. Nhưng là hắn lời này vừa mới nói xong, hòn đá nhỏ liền biến thành một đạo thất luyện, hướng tới hắn trên mặt oanh kích lại đây. Cục đá tinh than bùn, ngươi cả nhà đều là cục đá tinh. Một bên gào thét, hòn đá nhỏ trong miệng còn không ngừng chửi bậy. Chương 1333 gì? Anh hùng cứu mỹ nhân. Chạm vào. Cùng dĩ vãng bất đồng, lần này hòn đá nhỏ lại không có kiến công. Bởi vì ở hắn còn không có chạm vào Tạ Tiểu Sơn thời điểm, hắn trên người liền sáng lên một đạo phòng ngự quan mang, trực tiếp ngăn cản hòn đá nhỏ. Ngoa tào. Hòn đá nhỏ tức khắc trợn tròn mắt, trước mắt tiểu tử này thế nhưng như vậy quyết đoán. Biết chính mình lợi hại cho nên mới trực tiếp làm ra phòng ngự thủ đoạn. Ngoa tào. Tạ Tiểu Sơn chính mình cũng buồn bực, nội tâm buồn chồn. Không biết trước mắt hòn đá nhỏ rốt cuộc là có bao nhiêu sao lợi hại, thế nhưng có thể làm chính mình trên người phòng ngự linh phủ tự phát khởi động. Tiểu tử, ngươi đây là muốn dỗi ta sao? Hòn đá nhỏ thở phì phì mở miệng, hơn nữa không ngừng vờn quanh Tạ Tiểu Sơn đánh đi dạo. Hiển nhiên hắn nội tâm như cũ có oán khí, muốn tìm cơ hội, ra tay giao hấn trước mắt tiểu tử. Ngươi cái này cục đá. Ta, ta chính là tới tìm Trần gia người, ngươi tới nơi này làm cái gì? Chúng ta nước vào không đáng thích hợp, ngươi không cần làm sự tình. Tạ Tiểu Sơn lớn tiếng quát lớn, thần thái có điểm tiểu khẩn trương. Hắn hiện tại còn không có đi vào khách sạn, cũng không biết lúc này có hay không bị người phát hiện. Tiểu tử ngươi cút xéo cho ta, ngươi nói người lao tử không biết, lao tử chính là lại đây tìm điểm thứ tốt. Ta khuyên ngươi, không cần cấp trở ngại lao tử phát tài đại kế, bằng không nói, lao tử chính là sẽ đến hỏa. Hòn đá nhỏ tuy rằng không biết đối phương nói chính là cái gì người, nhưng là hắn có cảm giác, chính mình muốn làm đến thứ tốt, làm không hảo liền cùng tiểu tử này đụng phải. Bằng không, như thế nào sẽ như thế xảo, liền ở chỗ này gặp đâu. Hừ, Tạ Tiểu Sơn nội tâm nghẹn một cổ tử tà hỏa, chính mình thật vất vả từ Dương Đào bên kia được đến tiên cơ, chính là vì khoe khoang làm nổi bật, hiện tại lại bị một cái cục đá cấp ngăn cản, nếu là nói ra đi, nhất định ném chết người. Đáng chết, Dương Đào kia tiểu tử nói không chừng cũng sẽ lại đây. Không, kia tiểu hôn đảng cái mũi so cẩu đều phải lãnh, như vậy thứ tốt, hắn nhất định sẽ đến, lao tử không thể đủ ở chỗ này lãng phí thời gian. Hòn đá nhỏ âm thầm cũng có chút nôn nóng, nó vẫn luôn có chính mình như hoa, muốn thu thập một ít thứ tốt. Thân phận thật của hắn, địa vị rất lớn. Hơn nữa hắn vẫn luôn đều có chính mình tính kế cùng kế hoạch, nội tâm trước nay liền không có đỉnh chỉ quá muốn đi hoàn thành ý tưởng. Đáng chết, tiểu tử, lão tử muốn đi lên, ngươi không cần hư ta chuyện tốt. Hòn đá nhỏ thanh âm nghiến răng nghiến lợi, hắn chính là sợ hãi Dương Đào làm không hảo từ nơi nào toát ra tới, nói như vậy, chính mình đổ vật lại muốn ngâm nước nóng. Tiểu gia cũng muốn đi lên, ngươi cũng không cần hư chuyện của ta. Tạ Tiểu Sơn cảnh giác nhìn hòn đá nhỏ, nội tâm cũng lo lắng Trần Tang bên kia xuất hiện cái gì biến động, cho nên thế nhưng theo bản năng cùng hòn đá nhỏ đạt thành chung nhận thức, tạm thời buông vừa mới xuống núi, lo chính mình hướng tới khách sạn bên trong mà đi. Dầm. Hòn đá nhỏ rất là trực tiếp, ở trời cao phi hành, thân hình không ngừng làm nhạt, cuối cùng biến mất ở trong không khí. Hừ, ta nhưng thật ra muốn nhìn, tiểu tử ngươi rốt cuộc như thế nào đi lên. Cất giấu thân hình hòn đá nhỏ, ở một bên tò mò nhìn Tạ Tiểu Sơn, tổng cảm giác tiểu tử này trên người có cổ quái, cho hắn cảm giác thực không giống nhau. Không biết vì cái gì, hòn đá nhỏ thế nhưng đem Tạ Tiểu Sơn cùng Dương Đào cấp liên tưởng đến cùng nhau. Ngại ngại tích, vì cái gì ta cảm giác tiểu tử này thực không đáng tin cậy đâu. Hòn đá nhỏ nghĩ nghĩ, nỗ lực lắc lư vài cái, muốn đem chính mình vừa mới ý tưởng, tung ra chính mình trong óc. Mà Tạ Tiểu Sơn trực tiếp lấy ra di động, rồi mới bắt gọi điện thoại, thực mau, khách sạn bên trong liền tung ta tung tăng ra tới vài người. A Dua đối với Tạ Tiểu Sơn mở miệng. A, ngài nhất định chính là Tạ Thiếu Gia đi, hoan nghênh A. Không thể không nói, Tạ Tiểu Sơn nhân mạch cùng năng lực, thật đúng là cực kỳ làm người cảm thấy ngoài ý muốn. Lần này, gần là vài phút thời gian nội, hắn liền trực tiếp hóa thân trở thành một cái phú nhị đại. Nga không, phải nói là một cái quý tộc. Hơn nữa, vẫn là cái loại này ở cái này quốc gia đều rất có danh khí quý tộc. Ân, không sai, ta lại đây chơi chơi, nghe nói các ngươi nơi này có cái gì thực rượu, mang ta qua đi đi. Tạ Tiểu dưới chân núi ba hơi hơi lên đài, hai mắt thoáng xuống phía dưới nghiêng, cả người bày ra một loại cao cao tại thượng tư thái tới. Hảo hảo hảo, Tạ Thiếu gia, bên này thỉnh. Người tới hiển nhiên tại đây khách sạn bên trong quyền lợi không nhỏ, nhìn đến Tạ Tiểu Sơn như vậy tư thái lúc sau, cũng không có cảm giác có cái gì phản cảm, ngược lại là cảm giác quá bình thường. Người như vậy, giống nhau đều là cái dạng này tư thái, này không có cái gì không bình thường. Ân. Khi bọn hắn đi vào tầng cao nhất thời điểm, ở nguyên bản không thuộc về Tạ Tiểu Sơn có thể tiến vào khu vực, Tạ Tiểu Sơn lại là đột nhiên ngừng lại. Phương diện này có người. Tạ Thiếu Gia, đúng vậy, nơi này hôm nay bị người bao. Bao? Không có việc gì, ta đây vào xem. Tạ Tiểu Sơn lần này lại đây mục đích, nhưng chính là vì Trần Tang, hắn tự nhiên biết đối phương rốt cuộc ở nơi nào, cho nên trực tiếp đẩy cửa đi vào. A, thiếu gia, này, cái gì người? Tạ Tiểu Sơn đi vào, bên trong liền truyền ra tới vài tiếng gầm lên. A, vài vị nhân viên thần chức các hạ, chúng ta vị thiếu gia này vô tâm mạo phạm. Bên cạnh đi theo người, lập tức bắt đầu giải thích lên. Ngươi câm miệng, thiếu gia ta lại đây còn cần ngươi giải thích sao? Tạ Tiểu Sơn hừ lạnh một tiếng, khoe miệng hơi hơi thượng tiểu, hai mắt nhìn quanh chung quanh một vòng, lúc này mới không vội không chậm mở miệng nói. Các ngươi là giáo đình người? Ngươi là cái gì người? Nếu không có việc gì, liền đi ra ngoài. Ta nói các ngươi giáo đình người cũng thật là, thế nhưng như vậy xa hoa, chủ sẽ không khoan thứ của các ngươi. Tạ Tiểu Sơn này hoàn toàn chính là ở bậy bạn, hắn nào biết đâu rằng cái gì khoan thứ không khoan thứ. Này hoàn toàn chính là vì tùy tùy tiện tiện khoe khoang khoe khoang. Đương nhiên, hiện tại hắn còn không có tìm được thiết nhập điểm. Ô ô ô. Mà vừa vặn, lúc này, bên trong tẫn nhiên truyền ra tới từng đợt nhẹ giọng nức nở thanh âm. Là nữ nhân. Tạ Tiểu Sơn thực mau liền xác định điểm này, linh thức trộm khuyết tán mở ra, tức khắc nội tâm cả kinh. Ngay sau đó, cả người đều phấn khởi lên. Hảo nha, các ngươi thế nhưng là nhân viên thần chức, còn dám cường đoạt dân nữ, hôm nay làm tiểu gia ta gặp được, kia việc này liền không thể đủ mặc kệ. Tạ Tiểu Sơn hổ khu chấn động, bay thẳng đến phòng một phương hướng đi qua đi, vừa thấy, tức khắc trước mắt lại lần nữa sáng ngời. Thế nhưng là cái nữ tử, giáo đình người, thế nhưng trói lại một cái mỹ đến mạo phao nữ tử. Ngoa tào, gia súc a, các ngươi là giáo đình người sao? Ta xem nhất định là giả đi, ngươi, chạy nhanh đi báo án, liền nói nơi này phát hiện một đám bắt cóc sự kiện. Đối phương còn ngụy trang thành giáo đình người, quả thực là quá đáng giận. Tạ Tiểu Sơn lời lẽ chính đáng mở miệng, nội tâm càng thêm kích động lên. Ngoa tào, cơ hội tốt ta, anh hùng cứu mỹ nhân a. A, đúng vậy, thiếu gia. Người bên cạnh nhìn đến thật sự có cái nữ tử bị trói sau, theo bản năng liền phán đoán nhất định là Tạ Tiểu Sơn nói như vậy, vội vội vàng vàng múa may trên trán mồ hôi lạnh. Hướng tới một bên ngoài cửa hoảng loạn chạy tới. Làm càn. Có người phát ra gầm lên giận dữ, mà kia vừa muốn chạy ra đi báo án người, nháy mắt liền cảm giác đầu say xe, trực tiếp té ngã trên đất, bất tỉnh nhân sự. Chương 1334 chân tang. Đủ rồi, nơi này không phải ngươi hẳn là tới. Nếu tới, vậy không cần đi rồi. Có kỵ sĩ chủ động tiến lên. Trên người ngân quang sáng sáng, là một vị cường đại bạc trắng kỵ sĩ. Hảo nha, các ngươi còn trực tiếp đả thương người. Các ngươi nhất định là giả nhân viên thần chức, đáng chết, chủ sẽ trừng phạt của các ngươi. Tạ Tiểu Sơn còn ở một bên mang theo giọng nói chuyện, tựa hồ có điểm thích như vậy diễn kịch. Đủ rồi, ngươi cũng an tĩnh trong chốc lát đi. Cái kia bạc trắng kỵ sĩ chủ động tiến lên, trong tay có quang mang xuất hiện. Nhắm ngay Tạ Tiểu Sơn, nhìn dáng vẻ, là không nghĩ nhiều gây chuyện đoan, tính toán làm Tạ Tiểu Sơn trực tiếp hôn mê. Hừ hừ, quả nhiên a, các ngươi thật sự cho rằng, các ngươi thủ đoạn đối ta hữu dụng sao? Ta chính là nhất thành kính tín đồ, chủ sẽ phù hộ ta. Tạ Tiểu Sơn hổ khu chấn động, bạch lùa một cổ không biết sợ tinh thần. Mà hắn nội tâm lại là nhạc nở hoa, hừ hừ, cứ như vậy tiểu la la. Điểm này thủ đoạn nhỏ, còn tưởng đối phó tiểu gia ta. Khai cái gì vui đùa. Bất quá như vậy tốt cơ hội, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua, tận tình trước đây bãi. Quả nhiên, kia quang mang không có chút nào tác dụng. Tạ Tiểu Sơn như cũ mang theo cao ngạo a tươi cười, ở một bên căm tức nhìn kia bạc trắng kỵ sĩ. Ân. Này bạc trắng kỵ sĩ nhìn đến này kết quả lúc sau, nội tâm hơi hơi sửng sốt. Chẳng lẽ tiểu tử này thật là chủ tín đồ, vận mệnh chú định đã chịu chủ phù hộ sao? Bằng không, trước mắt xuất hiện này hết thảy, nên như thế nào giải thích đâu? Chung quanh mấy cái bạc trắng kỵ sĩ, cũng một đám trợn tròn mắt. Bọn họ vẫn là lần đầu, nhìn đến tình huống như vậy. Dựa theo bọn họ giờ phút này tu vi, căn bản là nhìn không ra của cải sau lưng Tạ Tiểu Sơn ẩn nấp chi thuật. Này! Mấy cái bạc trắng kỵ sĩ ngươi xem ta xem ngươi, cũng không biết trong lúc nhất thời nên làm sao bây giờ mới hảo. Nếu thật là chủ phù hộ người, là chủ thành kính tín đồ, bọn họ cũng không hảo tiếp tục đối Tạ Tiểu Sơn ra tay a. Hừ! Đúng lúc này, một cái hừ lạnh đột nhiên xuất hiện. Đại nhân! Mấy cái bạc trắng kỵ sĩ lập tức không người đứng ở một bên, từ phòng bên trong, tức khắc đi ra một cái cả người kim giáp nam tử. Hoàng kim kỵ sĩ! Hoa hạ người tu tiên, ngươi đủ rồi. Nơi này không phải ngươi hẳn là tới địa phương, vẫn là chạy nhanh cút đi. Hoàng kim kỵ sĩ phảng phất đã biết Tạ Tiểu Sơn thân phận giống nhau, thế nhưng không có trực tiếp lưu lại đối phương, mà là yêu cầu Tạ Tiểu Sơn rời đi. Phảng phất đối với Tạ Tiểu Sơn bên này, hắn có một tia sợ hãi. Bởi vì vừa mới ở trong phòng, hắn thấy một người. Người kia nói cho một ít về Tạ Tiểu Sơn sự tình cho hắn, hoa hạ Tạ gia thiếu chủ, gần là cái này thân phận, liền cũng đủ làm hắn thực đau đầu. A, có thể a. Làm hoàng kim kỵ sĩ đều không có nghĩ đến chính là, Tạ Tiểu Sơn thế nhưng không có chút nào kéo dài, trực tiếp đáp ứng rồi xuống dưới. Hảo, vậy ngươi đi thôi. Ta cũng không vì khó ngươi, chúng ta coi như không có gặp qua. Đương nhiên, ngươi người này, chúng ta sẽ phụ trách hắn an toàn. Hoàng kim kỵ sĩ nhìn đã bị chấn vượng người nọ, mang theo thành ý mở miệng. Nếu có thể tiễn đi trước mắt ra hỏa này, hắn tự nhiên là vô cùng vui vẻ. Hiện tại hắn tiến hành sự tình, thực mẫn cảm, không thể đủ bị quá nhiều người biết. Bằng không, bọn họ sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, cho dù là giáo đình. Cuối cùng đều khả năng không che chở chính mình. Hảo nha, bất quá ta muốn mang đi nàng. Tạ Tiểu Sơn trực tiếp đối với một bên mỹ đến mạo phao nữ tử một lòng tay, rất là tự nhiên mở miệng. Trong mắt hắn, mang theo trêu đùa, bởi vì hắn đang xem đến nữ tử ánh mắt đầu tiên thời điểm, sẽ biết đối phương thân phận. Không được, nàng là huyết tộc, là tà ác. Ta không tin ngươi nhìn không ra tới. Yêu cầu này, ta không có khả năng đáp ứng. Không sai, cái kia Mỹ đến mạo phao nữ tử, là cái huyết tộc. Là lần này bọn họ ngẫu nhiên mới bắt được, tự nhiên là không có khả năng cứ như vậy tùy ý giao ra đi. Thiết, tiểu gia ta đương nhiên biết là huyết tộc, nhưng là ta chính là thích này huyết tộc. Cương thi chính mình không có, nhưng là lộng cái huyết tộc chơi chơi, kia tựa hồ cũng không tồi nha. Đặc biệt là này huyết tộc như vậy mê người, trường phiêu phiêu, đùi tay háo trường, dáng người phập phồng có hứng thú, nhìn đều thực đẹp mắt sao. Sau này mang theo đi ra ngoài, khẳng định thực phong cách. Phòng trưng dương đảo kia tiểu tử nhìn đến lúc sau, đều sẽ thực hâm mộ. Như vậy cơ hội tốt, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Nói nữa, chính mình lại đây, nguyên bản chính là muốn làm sự tình, cứ như vậy làm chính mình đi. Hừ hừ, kia chẳng phải là thật mất mặt, trở về lúc sau, khẳng định sẽ bị Dương Đào kia tiểu tử chê cười. Ngươi, không cần thật quá đáng, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, ta sợ hãi ngươi không thành. Hoàng kim kỵ sĩ mặt mũi có điểm không nhịn được, chung quanh còn có như vậy nhiều bạc trắng kỵ sĩ đâu. Nếu chính mình lần nữa cúi đầu, đối chính mình uy nghiêm nhất định sẽ tạo thành không nhỏ đánh sâu vào. Quá phận sao? Ta không cảm thấy a, bằng không, ngươi lấy điểm mặt khác thứ tốt cho ta. Ngươi cũng biết, con người của ta sao? Đủ rồi. Tạ Tiểu Sơn, ngươi có thể lăn. Mà đúng lúc này, một trận ôn giận thanh âm, từ phương diện bên trong truyền ra tới. Nha khoát! Còn có người ở bên trong a, nếu biết là tiểu gia ta, kia làm gì không ra nha? Đối với trong phòng người, Tạ Tiểu Sơn một chút đều không ngoài ý muốn. Chân chính làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, lúc ấy mở cửa thời điểm, nhìn đến chính là giáo đình người. Điểm này, hắn vừa mới vẫn luôn đều không có nghĩ kỹ, cho nên cũng không biết, giáo đình người như thế nào xuất hiện ở chỗ này. Bất quá nghe được bên trong thanh âm lúc sau, hắn đã xác định, chính mình không có tìm lầm địa phương. Hừ! Tạ Tiểu Sơn! ngươi thực thích nhìn thấy ta sao? Thanh âm từ xa tới gần, thực mau, một cái ăn mặc một thân trắng tinh mục sư áo choàng đồng phương nam tử, xuất hiện ở Tạ Tiểu Sơn trước mặt. Nam tử thân hình cao lớn, nhưng là nhàn vô cùng nho nhã. Cả người khỏe miệng mang theo nhàn nhạt mỉm cười, mang cho người một loại bình dị gần gũi thân hòa cảm. Bất quá Tạ Tiểu Sơn mày lại là ninh tới rồi một hối, nửa ngày lúc sau, hắn phun tào lên. Ngoa tào, ngươi này bút trang, cũng quá không biết xấu hổ đi. Mục sư áo choàng, ngươi còn trang nhân viên thần chức sao, ha ha ha. Ngươi không cần nói cho ta, bọn họ cũng không biết ngươi chân chính thân phận. Trần Tang, Tạ Tiểu Sơn lần này cần tìm chủ yếu mục tiêu, nhưng là hắn như cũ có điểm không có lộng minh bạch. Đối phương rốt cuộc vì cái gì cùng giáo đình người ở bên nhau, hơn nữa vẫn là như vậy trang điểm. Trần Tăng tiên sinh, đã trở thành chủ tín đồ. Bên cạnh Hoàng Kim kỵ sĩ lời nói, làm Tạ Tiểu Sơn lại lần nữa sừng sốt. Ha ha ha, thật đúng là buồn cười, các ngươi này rốt cuộc là chơi nào vừa ra. Trần Tăng ngạch, ngươi sẽ không biết, hắn là dị năng giả đi, hắn thế nhưng trở thành tín đồ. Khôi hài đi, các ngươi đây là muốn quậy kiểu gì? Trần Tang, ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi sau này liền thoát ly dị năng giả, gia nhập giáo đình đi. Khai cái gì vui đùa, Tạ Tiểu Sơn mới sẽ không tin tưởng đối phương chuyện ma quỷ. Trần Tang làm Trần gia người, nội tâm nhất trung thành, khẳng định là Trần gia, mặc kệ là giáo đình vẫn là dị năng giả tổ chức, chỉ sợ đều gần là hắn lợi dụng đối tượng đi. Chủ vinh quang, chiếu rọi tứ phương. Làm Tạ Tiểu Sơn tiếng cười cứng họng mà ngăn chính là, Trần Tăng thế nhưng khỏe môi treo lên mỉm cười, thấp giọng cầu nguyện, mà từ thân thể hắn bên trong, thế nhưng toát ra từng đợt tượng trưng cho giáo đình nhân viên thánh quang tới. Chương 1335 không thể thả chạy hắn. Thánh quang. Tạ Tiểu Sơn nhìn đến thánh quang từ Trần Tăng trên người toát ra tới thời điểm, cả người đều có điểm mở bức. Này quá không bình thường, dị năng giả cái gì thời điểm có thể có được thánh quang? Chẳng lẽ thật sự giống như bọn họ nói giống nhau, Trần Tăng trực tiếp gia nhập giáo đình, tẩy rất chính mình dị năng giả quá khứ sao? Trước kia cũng không có nghe nói, có như vậy tiền lệ đi. Tạ Tiểu Sơn, ngươi đi đi. Đệ nhất, ta hiện tại thân phận đã thực trong sáng. Mặc kệ trước kia là cái dạng gì, nhưng là hiện tại ngươi hẳn là có thể thấy được. Đến nôi cái kia huyết tộc, ngươi là không có khả năng được đến. Trần Tăng nói mang theo tàn nhẫn, giống như ở tuyên đọc một sự thật, không cho phép Tạ Tiểu Sơn có chút thay đổi. Thiết, Trần Tăng, nếu ngươi biết lao tử thân phận, ngươi liền biết tiểu gia ta tính tình, không mang theo đi này huyết tộc cũng có thể. Nhưng là, ta muốn từ ngươi kia được đến một kiện đồ vật, ngươi đã là giáo đình người, kia đồ vật đối với ngươi cũng vô dụng đi. Tạ Tiểu Sơn đang nói lời này thời điểm, linh thức trực tiếp khuyết tán mở ra, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương mọi người. Hơn nữa, hai mắt bên trong, có ưu quang lập lòe, vẫn không nhúc nhích nhìn Trần Tăng phương hướng. Cái gì? Trần Tăng nhíu mày, trong đôi mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Này hết thảy, đều không có tránh được Tạ Tiểu Sơn hai mắt. Vạn năng gen dược tề. Mấy chữ này xuất hiện. Trần Tăng trong đôi mắt thế nhưng xuất hiện một tia nhẹ nhàng thần sắc tới. Mà một bên Hoàng Kim kỵ sĩ, lại là thân thể nháy mắt căng chặt một chút, bất quá lập tức, liền thả lỏng xuống dưới. Nếu không phải có linh thức cùng thiên nhãn âm thầm quan sát, Tạ Tiểu Sơn cơ hồ đều sẽ xem nhẹ rất đối phương phản ứng. Khác thường, ở quá khác thường, Trần Tăng thế nhưng sẽ nhẹ nhàng, phảng phất nội tâm đại thạch đầu đột nhiên bông. Chính là Hoàng Kim kỵ sĩ lại là đột nhiên xuất hiện cảnh giác, này không thích hợp. Ngươi suy nghĩ nhiều, kia đồ vật không ở ta trên người. Trần Tăng tiếp tục mở miệng, trong giọng nói mặt thực rõ ràng lộ ra từng đợt nhẹ nhàng. Nga! Tạ Tiểu Sơn hồ nghi, mà hắn trong tay, giờ phút này đã vớt một trường linh phủ. Này linh phủ hắn cũng không có mấy trường, ngẫm lại là có thể đủ làm hắn hưng phấn. Thân trộm phủ! Cùng Dương Đảo kia trận pháp có đồng dạng công hiệu, bất đồng chính là, Tạ Tiểu Sơn đây là dùng một lần vật phẩm. Hơn nữa đối khoảng cách mặt trên, có nghiêm khắc hạn chế. Nhưng mặc dù là như vậy, đều cũng đủ làm Tạ Tiểu Sơn nội tâm mừng như điên không thôi. Đây là hắn cho rằng, từ lao tổ bên kia lộng tới tốt nhất bảo bối. Thứ này có thể ở chính mình chung quanh mấy mét trong vòng, tùy ý ăn cắp bất luận kẻ nào đồ vật. Rất là bá đạo, đương nhiên, đối Nguyên Anh kỳ nhân vật như vậy, không có chút nào tác dụng. Hơn nữa, còn không thể đủ liên tục sử dụng. Một khi liên tục sử dụng, kia chung quanh không gian sẽ xuất hiện khủng bố dao động, ngốc tử đều sẽ hiện, nay trong đó có vấn đề. Đáng chết, lao tử hiện tại là phải đối cái nào ra tay đâu. Tạ Tiểu Sơn âm thầm cân nhắc, không biết là đối Trần Tang động thủ, vẫn là đối một bên Hoàng Kim kỵ sĩ xuống tay. Nếu vừa mới Trần Tang không có kia biểu tình, hắn còn sẽ không chần chờ. Chính là vừa mới đối phương biểu hiện, cùng cái kia Hoàng Kim kỵ sĩ biểu hiện, làm Tạ Tiểu Sơn nội tâm hồ nghi lên. Hừ, ngươi tưởng như vậy đều đánh tiểu ra sao? Bằng không liền đem này huyết tộc cấp lao tử. Tạ Tiểu Sơn tự nhiên là không có nửa điểm nhượng bộ, khai cái gì vui đùa, nếu chính mình nhượng bộ, nhất định sẽ bị đối phương nghi kỵ. Chính mình căn bản là không phải cái gì dễ nói chuyện người, nhất định phải thủ vững chính mình phẩm hạnh, không thể đủ làm cho bọn họ khả nghi. Đương nhiên, Tạ Tiểu Sơn còn tại hoài nghi, vừa mới xuất hiện kia hòn đá nhỏ, có thể hay không cũng đem mục tiêu nhắm ngay nơi này. Nếu đúng vậy lời nói, kia hòn đá nhỏ nhất định liền đang âm thầm nhìn trộm, chính mình vẫn là phải cẩn thận kia cổ quái cục đá mới hảo. Không được, lao tử không thể đủ lại chần chờ, muốn chạy nhanh động thủ. Cuối cùng, Tạ Tiểu Sơn vẫn là không yên tâm, hòn đá nhỏ cái này nhân tố quá không xác định. Quỷ biết nó cái gì thời điểm sẽ từ nơi nào toát ra tới, vạn nhất quấy rầy kế hoạch của chính mình, kia chính mình liền mệt lớn. Tạ Tiểu Sơn, ngươi làm cái gì? Trần Tang đột nhiên gầm lên lên, bởi vì hắn cảm nhận được một trận chân nguyên dao động, tuy rằng rất là bí ẩn, nhưng hắn có thể khẳng định. Ông! Ngay sau đó, Tạ Tiểu Sơn trên người xuất hiện một đạo phòng ngự quang mang. Làm cái gì? A! Tiểu tử ngươi là muốn đánh nhau là sao? Tới nha, cho nhau thương tổn a. Tạ Tiểu Sơn đối với Trần Tang trợn mắt giận nhìn, trong tay đã lấy ra mấy trương linh phủ, tùy thời đều tính toán động. Tạ Tiểu Sơn, ngươi không cần xúc động, chúng ta đều có thể đủ nói, ta không hy vọng cùng ngươi là địch. Nhìn đến đối phương trên người phòng ngự ánh sáng sau, Trần Tang nội tâm lúc này mới thoải mái. Cảm tình đối phương là vận dụng phòng ngự linh phủ, làm hại vừa mới chính mình nghĩ nhiều. Hừ, ngươi cho rằng lão tử không biết ngươi hiện sao, nhưng là ngươi biết lão tử chân chính mục đích là cái gì sao? Ha ha, tiểu gia thật là quá thông minh, biết sẽ bị hiện, đơn giản đồng thời vận dụng một chương phòng ngự linh phủ. Tạ Tiểu Sơn nội tâm mỹ tư tư, vô cùng đắc ý. Không được. Lão tử có thể không cần vạn năng gen dược tề. Lão tử vốn dĩ liền không muốn kia ngoạn ý, cái này huyết tộc cấp lão tử lập tức liền đi, hừ hừ. Trần Tang, chẳng sợ ngươi không ở hoa hạ, nhưng là tiểu gia ta tính cách, ngươi hay là nên biết đến đi. Tạ Tiểu Sơn trong tay linh phù vứt động, một bộ không có sợ hãi tư thái. Đáng chết, ngươi cái này hoa hạ người, thật đúng là... Hoàng Kim kỵ sĩ rất là bực bội, muốn trực tiếp tiến lên, hảo hảo giáo huấn Tạ Tiểu Sơn, nhưng là lại bị Trần Tang cấp ngăn cản. Hảo! Cái gì? Nghe được Trần Tang đáp ứng rồi đối phương, Hoàng Kim kỵ sĩ đầy mặt mộng bức. Hắn không rõ, vì cái gì phải đáp ứng đối phương điều kiện, không có cái này tất yếu đi. Nghe ta, chứ không cần cùng hắn là địch. Trần Tang tuy rằng không ở hoa hạ, nhưng là đối với hoa hạ tin tức, đổi mới thực kịp thời. Cái này Tạ gia thiếu chủ, tuyệt đối là nhất có thể làm người đau đầu người trí nhất. Hắn trên người thứ tốt, thật sự là quá nhiều. Không thấy được kia hốn đản trong tay linh phủ, đều là kim đan trung kỳ sao. Không thấy được còn không có xác định có phải hay không động thủ, đối phương cũng đã khởi động phòng ngự ánh sáng sao. Này thuyết minh cái gì? Nhân gia không để bụng. Nhân gia có rất nhiều. Đáng chết, kia nhưng đều là có kim đan trung kỳ uy lực a, ngẫm lại Trần Tang đều cảm giác đau đầu không thôi. Đến nỗi kia huyết tộc, tuy rằng thân phận tôn quý, nhưng là còn không đến mức đạt tới không thể đủ vứt bỏ nông nỗi. Mang theo nàng, đi thôi. Uy, nàng vì cái gì hôn mê, các ngươi rốt cuộc đối như vậy mỹ nữ làm cái gì? Chủ sẽ tha thứ các ngươi làm chuyện như vậy sao? Tạ Tiểu Sơn đi tới kia nữ huyết tộc bên người, có điểm bất mãn đối với Trần Tang quát lớn lên. Không cần quá phận, mang theo người chạy nhanh đi, bằng không ta thay đổi chủ ý. Ai ra, ngươi cho rằng tiểu gia ta rất sợ ngươi thay đổi chủ ý sao? Tạ Tiểu Sơn vung tay lên, chân nguyên bao bọc lấy nữ tử, khiêu khích trừng mắt nhìn Trần Tang liếc mắt một cái, lúc này mới hướng tới cửa nghênh ngang đi đến. Ngoa tào, các ngươi không thể đủ thả chạy hắn, đồ vật bị hắn trộm đi. Đã có thể ở thời điểm này, một cái làm Tạ Tiểu Sơn phát điên thanh âm xuất hiện, thanh âm này thẳng chỉ chính mình, trong giọng nói còn mang theo bi phẫn. Ngoa tào, quả nhiên là ngươi. Hố hóa. Không cần quay đầu lại đều biết, nhất định là kia cổ quái cục đá, đối phương thế nhưng có thể phát hiện, thật là quá quỷ dị. Không tốt, ta đồ vật. Hoàng Kim kỵ sĩ theo bản năng sờ sờ chính mình sau eo, sắc mặt tức khắc biến đổi. Chương 1336 rốt cuộc là ai? Tạ Tiểu Sơn, ngươi quá phận. Trần Tang thân thể đột nhiên xuất hiện vô số biến hóa, lấy hắn vì trung tâm. Chung quanh nháy mắt xuất hiện từng đợt hàn băng chi khí. Cho dù là vừa mới hắn minh xác biết, đối phương căn bản là không có cùng phía chính mình có chút tiếp xúc. Nhưng là hiện tại Tạ Tiểu Sơn sở biểu hiện ra ngoài hết thảy, đã có thể thuyết minh rất nhiều vấn đề. Đáng chết, các ngươi quá khi dễ người. Tạ Tiểu Sơn giống giận, bất quá trước người đã bị bạc trắng kỵ sĩ cấp ngăn cản. Này đàn kỵ sĩ! Tuy rằng không thể đủ đối hắn tạo thành thương tổn, chính là ngăn trở hắn nện bước, ở trong khoảng thời gian ngắn vẫn là có thể làm được. Các ngươi đều là ngu ngốc sao? Kia hòn đá nhỏ là như thế nào xuất hiện, hắn rốt cuộc là cái gì người, vì cái gì các ngươi bắt đầu đều không có hiện? Các ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy, là kia hòn đá nhỏ dở trò quỷ sao? Tạ Tiểu Sơn miệng toàn nói phét. Sở hữu vấn đề đều là một người tiếp một người, không ngừng thâm nhập, cố ý muốn dẫn đường đối phương tự hỏi phương hướng. Ngươi! Ngươi câm miệng, lão tử chính là vì kia thứ tốt lại đây. Chính là lão tử có thể cảm nhận được, kia đồ vật liền ở ngươi trên người. Hòn đá nhỏ giống giận, đáng chết, chính mình chính là đợi đã lâu, vừa mới tính toán ra tay, nhưng là liền ở vừa rồi. Nháy mắt liền cảm giác được kia đồ vật không ở Hoàng Kim kỵ sĩ trên người. Mà hơi thở lại từ Tạ Tiểu Sơn trên người toát ra tới, cái này làm cho hòn đá nhỏ phát điên. Đồng thời còn trong mắt hoài nghi, trước mắt tiểu tử, có thể hay không chính là Dương Đào kia tiểu tử giả mạo. Đáng chết, này thủ đoạn cùng Dương Đào tiểu tử là như vậy quen biết ta. Nhưng là vừa mới từ đối phương nói chuyện bên trong, hắn đã hiểu biết đến. Tiểu tử này tựa hồ kêu cái gì Tạ Tiểu Sơn. Hơn nữa trên người thứ tốt tựa hồ không ít, hòn đá nhỏ tức khắc liền nổi lên mặt khác tâm tư, muốn hố Tạ Tiểu Sơn một phen, rồi mới chính mình ở đánh cướp đối phương. Dù sao chuyện như vậy, hắn cũng không phải lần đầu làm. Đi theo Dương Đào bên người, xem đều nhìn rất nhiều lần. Lần này hắn là muốn chính mình tự mình động thủ, tới thí nghiệm thí nghiệm. Tạ Tiểu Sơn. Còn có cái này. Cục đá. Hừ. Mặc kệ các ngươi hôm nay là cái gì địa vị, đều phải cho ta lưu lại. Ta đồ vật, giao ra đây. Vô số gió lốc, trực tiếp biến thành một cái thật lớn long cuốn lốc xoáy, bao bọc lấy chung quanh mọi người. Ở mọi người bên ngoài, vô số băng tuyết xuất hiện, nháy mắt biến thành một phen đem băng đao, mang theo hàn quang, ở chung quanh chẳng những xoay tròn. Nếu tùy tiện đi ra ngoài, nhất định sẽ đã chịu sở hữu băng đào công kích. Ai ra hắc, ngươi cho rằng lão tử sợ ngươi a? Tạ Tiểu Sơn cười lạnh một tiếng, trong tay lại lần nữa lấy ra mấy trường phòng ngự linh phủ, sắt một tiếng, trực tiếp bóp nát, trên người phòng ngự ánh sáng, lại lần nữa bạo trướng vài phần. Đáng chết! Đây là Trần Tang không muốn nhìn đến tình huống. Này Tạ Tiểu Sơn quả nhiên giống như trong lời đồn giống nhau, chính là cái bạo hộ, trong tay không biết có bao nhiêu linh phủ, nhân gia căn bản là không để bụng. Cho dù là kim đan trung kỳ phòng ngự linh phủ, nói dùng liền dùng. Hơn nữa, còn méo chính là vài chương. Này nếu là cho người khác, kia chính là không đến vạn bất đắc dĩ, sẽ không sử dụng A. Nhưng gia hỏa này khen ngược, giống như ăn đường đậu giống nhau, căn bản là không để bụng. Đáng chết, giao ra đồ vật tới, lao tử bảo đảm ngươi không có việc gì. Hòn đá nhỏ hùng hổ ở một bên không ngừng múa may, muốn tùy thời đối Tạ Tiểu dưới chân núi tay. Tạ Tiểu Sơn là sao? Tiểu tử ngươi nhanh lên đem đồ vật cấp lao tử. Lão tử bảo quản ngươi không có việc gì, bằng không, lão tử nói cho ngươi, nơi này dao động như thế đại, thực mau liền có những người khác lại đây, khi đó ngươi đã có thể không có chút nào kết cục tốt. Hòn đá nhỏ không ngừng gào thét, căn bản là không có đi phản ứng Trần Tang đám người. Tạ Tiểu Sơn, ta bản thân liền có kim đan trung kỳ thực lực, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn cho ta động thủ sao? Trần Tang cau mày. Đối với một bên hoàng kim kỵ sĩ gật gật đầu, này hòn đá nhỏ cũng thực quỷ dị, hắn làm hoàng kim kỵ sĩ đợi lát nữa trực tiếp ra tay, chấn áp đối phương. Ở Trần Tang trong tay, có một phen thật lớn băng đao huyền phủ, băng đao chung quanh, có vô số phong tuyết cùng với. Gần là nhìn, là có thể đủ làm người lông tơ tạc lập, nội tâm rất sợ. Uy, tiểu tử, ngươi không tính toán đi vào sao? Mà giờ phút này, ở cách đó không xa, Chu Tiểu Tráng cùng Dương Đào mới đuổi tới không có bao lâu. Vừa vặn thấy được trước mắt một màn, Chu Tiểu Tráng rất là buồn bực, Dương Đào thế nhưng cứ như vậy nhìn, chút nào đều không có muốn đi lên tính toán. Đương nhiên không đi lên, đi lên làm gì? Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng kiểu, đôi tay lại là chẳng những méo pháp quyết, phảng phất ở vận dụng cái gì công pháp. Chính là kia Tạ Tiểu Sơn. Ngươi nói, Tạ Tiểu Sơn sẽ có nguy hiểm sao? Dương Đào đánh gãy Chu Tiểu Trắng nói, hỏi lại một câu. Nay đào sẽ không, kia tiểu tử của cải giàu đến chảy mỡ, nhiều nhất chính là tiêu hao điểm đồ vật thôi. Chu Tiểu Trắng tưởng đều không có tưởng, phải trả lời ra tới. Kia không phải được. Ta đây đi lên làm gì, kéo cừu hận a? Dương Đào trước người, đã xuất hiện từng vòng nho nhỏ ký hiệu. Hợp thành một vòng tròn, từng đợt mỏng manh không gian chi lực, từ kia vòng tròn bên trong tiết lộ mà ra. Ngoa tạo, tiểu tử, ngươi đây là... Chu Tiểu Tráng đầy mặt kinh ngạc đến ngây người, trực tiếp liền trợn tròn mắt. Đây chính là không gian chi lực, chẳng sợ thưa thớt, nhưng hắn Chu Tiểu Tráng vẫn là có thể rõ ràng phân biệt ra tới. Hắn giống như gặp quỷ giống nhau nhìn Dương Đào, thật sự rất muốn đào khai đối phương đầu góc nhìn xem. Đối phương rốt cuộc còn sẽ nhiều ít bất đồng pháp. Ở giả đan kỳ, là có thể đủ vận dụng lực lượng như vậy. Nay không phải được xưng chỉ có tiên, mới có thể đủ vận dụng thủ đoạn sao. Chu Tiểu Tráng cảm giác, chính mình tam quan cùng logic, tại đây một khắc đống nhiên sụp đổ. Đương nhiên, hắn khiếp sợ còn không có kết thúc. Nhân ngoại hắn thế nhưng nhìn đến, kia vòng tròn bên trong, đột nhiên xuất hiện một đoàn thật nhỏ quang mang. Rất là mỏng manh. Kia quang mang lóng lánh vài cái lúc sau, đột nhiên toát ra cái cùng loại túi chứa vật đồ vật. Dương Đào vung tay lên, làm chung quanh trận pháp tiêu tán, đồng thời bắt được kia túi chứa vật giống nhau đồ vật, linh thức tiến vào đảo qua lúc sau, lập tức một nhạc. Đi đi đi, nhanh lên đi. Bất quá thật là kỳ quái, Tạ Tiểu Sơn túi chứa vật lão tử thế nhưng lấy không được. Dương Đào nói thầm vài câu. Ở Chu Tiểu Tráng há hốc mồm trong ánh mắt, bay thẳng đến một bên bay nhanh khai lưu. Ngoa tào. Mà đồng thời, Tạ Tiểu Sơn túi chữ vật đột nhiên phóng xuất ra một trận quang mang tới. Khi đó, vừa vặn là Dương Đào ở thi triển không gian trận pháp đồng thời. A, đáng chết, này chuyện như thế nào? Rốt cuộc là ai? Hòn đá nhỏ tựa hồ rất là mẫn cảm, có thể dò thám biết kia đồ vật rốt cuộc ở nơi nào. Chính là hiện tại, hắn đột nhiên cảm giác, chính mình muốn đồ vật, thế nhưng từ trước mắt Tạ Tiểu Sơn trên người biến mất. Hơn nữa, còn đang không ngừng rời xa. Đáng chết, rốt cuộc là ai? Dám đối với tiểu gia tay nhỏ. Tạ Tiểu Sơn cũng tức muốn hụt máu, tình huống như vậy, làm hắn có điểm phát điên. Chính mình thật vất vả mới trộm đạo nha, hiện tại xem ra, thế nhưng bị người khác cấp lộng đi rồi. Nếu không phải chính mình đồ vật đều cùng túi trữ vật có đặc thù cấm chế, chẳng phải là vừa mới chính mình túi trữ vật, đều sẽ bị sờ đi rồi. Đáng chết, các ngươi còn trang. Trần Tang sụ mặt, trong tay băng đao, không còn có chút nào tạm dừng, nháy mắt hướng tới Tạ Tiểu Sơn oanh kích mà đến. Trang ngươi muội. Hòn đá nhỏ cùng Tạ Tiểu Sơn đồng thời giống giận. Chương 1338 hội hợp. Tiểu tử, ngươi nói chúng ta đây là muốn đi làm gì? Chu Tiểu Tráng mông lung, đi theo Dương Đảo sau lưng, mãn đầu góc đều là nghi hoặc. Dựa theo vừa mới tình huống, bọn họ không phải hẳn là trở về trốn tránh sao. Còn như vậy ở bên ngoài rêu rao, tựa hồ có điểm không hảo đi. Sư huynh A, ngươi nhìn xem, các ngươi một đám đều là kim đan kỳ tu vi. Sư đệ ta đâu? Hiện tại mới giả đan kỳ A, ngươi là không biết ta khổ nha. Ta đối với các ngươi đó là có bao nhiêu sao hâm mộ cùng hướng tới, cho nên, ta tính toán đi lộng điểm thứ tốt, làm chính mình tu vi tăng lên tăng lên. Dương Đào đầy mặt chua xót, nếu là không biết người, nhất định sẽ bị Dương Đào giờ phút này cảm xúc cấp kéo, sinh ra cậu minh. Chính là Chu Tiểu Tráng lại là đầy mặt táo bón bộ dáng, một đôi mắt hạt trâu gắt gao trừng mắt Dương Đào. Tiểu tử ngươi không biết xấu hổ sao? Bọn lao tử chính là tu luyện bao lâu a? Tiểu tử ngươi mới tu luyện bao lâu? A, ngươi hiện tại chính là giả đan, bình thường kim đan sơ kỳ phỏng chừng đều không thể đủ bắt ngươi như thế nào đi. Đặc biệt là cái kia kim đan trung kỳ tiểu quỷ tử, đều làm ngươi hố chết, ngươi thế nhưng còn ghét bỏ. Càng muốn, Chu Tiểu Tráng liền cảm giác càng nghẹn quất. Nay tính cái gì sự tình sao? Tiểu tử này là cái dạng này biến thái, tên hôn đản kia luyện trời cao cũng là cái dạng này biến thái. Làm nửa ngày, cũng liền chính mình như vậy khổ bức a. Sư huynh, ta đây hỏi ngươi, nếu ta biết có một chỗ, nơi đó có rất nhiều linh dược, cũng đủ làm ta đi luyện chế đan dược, làm chúng ta hai người tu vi đều tăng lên, ngươi có đi hay không? Đi a. Cần thiết đi. Vừa nghe lời này, Chu Tiểu Tráng tức khắc hai mắt hết lên. Bất quá, tiểu tử, ngươi xác định sao? Nếu thật sự có thể làm đến linh dược, Chu Tiểu Tráng dám khẳng định, Dương Đào hỗn đản này tuyệt đối có thể luyện chế ra đan dược tới. Điểm này còn ở Thiên Sư Đạo thời điểm, hắn cũng đã chứng thực qua. Hỗn đản này tiểu tử ở luyện đan mặt trên thiên tư, tuyệt đối là hù chết người tồn tại. Cần thiết xác định a, bằng không ta chạy tới làm gì? Bất quá, Dương Đào có điểm khoan thai cười cười, cái này làm cho Chu Tiểu Tráng tức khắc ra đầu ma, theo bản năng sau lui vài bước, cùng Dương Đào bảo trì cũng đủ khoảng cách. Than bùn, ngươi cũng không nên hố lao tử. Chu Tiểu Tráng chính là thiệt tình có điểm sợ, đi theo tiểu tử này chung quanh, khó tránh kia một ngày đã bị hố không muốn không muốn, quả thực quá nguy hiểm. Sư huynh ngươi đây là nào nói, ta nói cho ngươi. Việc này tuy rằng có điểm nguy hiểm, nhưng là tuyệt đối sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Lấy ngươi tu vi, hoàn toàn có thể thu phục. Ngươi không cần hoài nghi, nặc, chính là cái này bên trong ký lục đồ vật. Dương Đào trực tiếp ném ra một cái phong thư bộ dáng đồ vật, Chu Tiểu Tráng tiếp nhận sau hồ nghi mở ra, nhìn đến bên trong nội dung lúc sau, kinh hô liên tục. Ngoa tào! Càng đi sau xem. Chu Tiểu Tráng liền càng là chấn động. Ngoa tào ngoa tào. Đây là thật sự sao? Bọn họ thế nhưng ở bí mật đào tạo linh dược. Đây là muốn làm gì? Phương diện này tin tức, nói là bên này có cái bí mật địa phương, ở nuôi trồng linh dược. Hơn nữa đã có không tồi thành quả, Dương Đào lúc ấy cũng là nhìn đến cái này lúc sau, quyết đoán hướng tới bên này tới rồi. Này còn dùng hỏi sao? Trần Gia Bái. Tuy rằng thứ này là từ Hoàng Kim Kỵ Sĩ bên kia lục soát ra tới, nhưng là Dương Đảo có lý do tin tưởng, đây là Trần Gia ở sau lưng dở trò quỷ. Nhưng là Trần Gia rốt cuộc có cái gì mục đích, điểm này hắn còn không có biết rõ ràng. Đồng dạng hắn không rõ chính là, dị năng giả cùng giáo đình chi gian, rốt cuộc có cái gì cổ quái. Nếu nói không có cổ quái, đánh chết hắn đều không tin. Vạn năng gen dược tề chủ yếu thành phần, thế nhưng chính là sinh mệnh nước suối. Nếu không phải giáo đình người thả ra đi, kia dị năng giả như thế nào có thể quá dễ dàng làm đến? Ngạch, nếu là cái dạng này lời nói, chúng ta đây đi làm một phiếu đi. Ngươi nói, nếu thật có thể đủ làm đến những cái đó linh dược, không cần hoài nghi ta. Dương Đào vô cùng tự tin mở miệng, hướng tới mục đích địa tiến tới đi. Đây là một mảnh thật lớn trang viên, ở cái này quốc gia thực thường thấy. Đồng thời trong đất vị trí vô cùng hẻo lánh, cũng đủ làm người rất khó hiện nơi này rốt cuộc có cái gì. Ngoan ngoãn, phương diện này chính là có rất nhiều giám thị cùng phòng ngự hệ thống A đáng chết, đó là cái gì? Laser vũ khí. Dương Đào nhìn đến lúc sau, cũng là nội tâm kinh hãi vạn phần. Nơi này thế nhưng có laser vũ khí, vật như vậy, không phải còn xuất phát từ nghiên giai đoạn sao? Nơi này thế nhưng đều đã chủ động dùng tới. Gì? Hai người còn ở trang viên bên ngoài, lại nhìn đến một chiếc xe từ phương xa mà đến. Chạm vào. Trần Tăng từ trên xe đầy mặt tức giận xuống dưới, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trang viên đại môn nhìn 3 giây, đại môn lúc này mới chậm rãi mở ra. Đại nhân, ngài đã trở lại. Bên trong đi ra một cái mỹ lệ nữ tử, ăn mặc hầu gái trang, mang theo chức nghiệp hóa mỉm cười, lại đây nên đón. Vilna đâu? Trần Tăng giờ phút này tâm tình rất là không tốt, cùng giáo đình giao dịch, thế nhưng cứ như vậy thất bại. Này hết thảy, giống như nằm mơ giống nhau. Cuối cùng, kia hai cái hôn đản thế nhưng đều đào tẩu. Đại nhân, Vilna đại nhân đã chịu thánh tử đại nhân mời, đã qua đi dự tiệc. Hầu gái không dám lắm miệng, trực tiếp cấp ra Trần Tăng muốn đáp án. Ân, Trần gia người liên hệ thượng sao? Đúng vậy đại nhân, Trần gia lần này mang đội người là Trần Hồng Phi thiếu gia, đã liên hệ thượng. Phòng trừng. Hầu gái cúi đầu nhìn trên cổ tay đồng hồ sau, tiếp tục mở miệng. Phòng trừng 1 giờ lúc sau, hắn liền sẽ tới nơi này. Đã biết, không có việc gì. Người đi xuống đi. Trần Tăng không kiên nhẫn phất phất tay, hôm nay buổi tối sự tình. Hắn yêu cầu hảo hảo tự hỏi, hảo hảo tổng kết. Đến nỗi vài thứ kia, chính mình chính là đã cấp giáo đình. Truy tra phương diện, tự nhiên là đối phương trách nhiệm. Ngoa tào, đi. Làm gì? Nhìn đến Dương Đào đột nhiên đứng dậy, hướng tới mặt sau thối lui, Chu Tiểu Tráng hơi hơi sửng sốt. Đều đến nơi đây, chẳng lẽ muốn bỏ dở nửa chừng sao? Không phải a, là kia hai cái hôn đản lại đây. Giờ phút này đã không cần Dương Đào nhiều lời, Chu Tiểu Tráng đều đã cảm giác được, ở bọn họ hậu phương, lương đạo hơi thở gào thét mà đến. Không phải hòn đá nhỏ cùng Tạ Tiểu Sơn còn có ai? Bọn họ hai cái. Dương Đào, ngươi cái hỗn đản, giao ra láo tử đồ vật tới. Dương Đào, có phải hay không ngươi đối ta ra tay? Hòn đá nhỏ gào thét mà đến, làm bộ liền phải hướng tới Dương Đào ném tới. Nhưng là Dương Đào hiển nhiên đã liệu đến điểm này, cả người ngọn lửa ứa ra. Lúc này mới làm hòn đá nhỏ ở nửa đường phanh lại, không có tiếp tục va chạm. Gì? Lao tử như thế nào nghe thấy được bảo vật hơi thở? Hòn đá nhỏ hơi hơi sửng sốt, rồi mới gào thét hướng tới một bên nhìn lại. Tiểu tử, nơi này là cái gì địa phương? Lao tử cảm giác, phương diện này linh khí hảo nồng hậu nha. Hòn đá nhỏ thế nhưng liền vừa mới sự tình đều phóng tới một bên đi, bay thẳng đến trang viên phương hướng, không ngừng nhảy lên. Lần này, các ngươi muốn hay không làm phiếu đại? Không làm, trừ phi ngươi đem lão tử cực cực khổ khổ làm ra đồ vật trả lại cho ta. Tạ Tiểu Sơn nghiến răng nghiến lợi, căn bản là không thượng Dương Đào đương. Ta nhưng nói cho ngươi, vừa mới Trần Tăng chính là đi vào. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ khoe khoang, không nghĩ tìm về bãi sao? Dương Đào cười xấu xa một tiếng, cố ý biến đổi ngữ điệu mở miệng. Cái gì? Kia tôn tử đi vào. Quả nhiên, Tạ Tiểu Sơn tức khắc sắc mặt biến đổi, thanh âm nháy mắt bén nhọn lên. Chương 1339 trả đũa. Ngãi nại tích, vừa mới không lâu trước đây, chính là lãng phí hắn bó lớn thứ tốt, lúc này mới trốn thoát. Khẩu khí này, Tạ Tiểu Sơn nuốt không đi xuống, cần thiết muốn tìm về bãi. Ngạch, đây chính là nhân gia đại bản doanh, ngươi xác định cứ như vậy quá khứ. Dương Đào khỏe môi treo lên mỉm cười, ở một bên nhắc nhở nói. Ngạch, nghe được lời này, Tạ Tiểu Sơn nháy mắt giống như tiết khí bóng cao su giống nhau, có vẻ rất là bất đắc dĩ. Này chung quanh chính là có laser vũ khí, còn có mặt khác trận pháp. Âm thầm hộ vệ, cũng không biết có bao nhiêu người, cho nên. Vậy ngươi nói chúng ta nên làm sao bây giờ? Tốt xấu ngươi cũng cấp cái phương pháp A. Tạ Tiểu Sơn có điểm ảo não lên, biết đối phương liền ở đối diện, chính mình lại không thể đủ làm điểm cái gì, kia cảm giác, thật sự là quá nghẹn quất. Này không phải có ta sư huynh ở sao, không sợ. Uy, tiểu tử, ngươi muốn làm sao? Chu Tiểu Tráng vừa mới ở một bên yên lặng bảo trì an tĩnh, chính là không hy vọng chính mình bị Dương Đào cấp tính kế. Nhưng là hiện tại, hắn cảm giác chính mình tưởng quá mỹ. Hiển nhiên, Dương Đào hôn đàn này, căn bản là không có tính toán làm chính mình hảo quá. Rất đơn giản, đợi chút các ngươi liền nên ngang đi vào. Thiên sư đạo cùng Tạ gia tên tuổi trực tiếp đánh ra tới. Ta cũng không tin hắn dám ở tình huống như vậy hạ đối với các ngươi động thủ. Lan, vạn nhất hắn thật sự động thủ đâu. Chu Tiểu Tráng đầy mặt khinh thường, ý nghĩ như vậy, hiển nhiên quá không đáng tin cậy. Các ngươi hai người, chẳng lẽ còn sẽ bị hắn hố chết sao? Nhìn Dương Đào bày ra một bộ nói cái gì ta đều không tin bộ dáng, Chu Tiểu Tráng thật sự rất muốn động thủ, hung hăng tấu tiểu tử này một đốn, cho hắn biết biết. Hẳn là như thế nào đối sư huynh nói chuyện. Nếu không như vậy, các ngươi còn có mặt khác có thể đi vào phương pháp sao? Không được không được, nơi này thật là đáng sợ. Hai người còn không có nói tiếp, một bên hòn đá nhỏ lại bay trở về. Ta cảm giác được rất nhiều hơi thở nguy hiểm, liền tính là ta ẩn thân qua đi, làm không hảo đều sẽ bị phát hiện. Hơn nữa kia trận pháp có điểm phiền toái, nhất chủ yếu chính là ta không biết bên trong rốt cuộc có mấy tầng trận pháp. Càng nói, hòn đá nhỏ thanh âm liền càng thêm phấn khởi. Bởi vì này thuyết minh, bên trong tuyệt đối có thứ tốt. Bất quá nơi này có điểm tà môn, ta có thể cảm nhận được cường đại linh khí, cũng có thể đủ cảm nhận được từng đợt thật lớn huyết khí, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Linh khí cùng huyết khí đồng thời xuất hiện, nơi này có điểm tà môn. Hòn đá nhỏ đều có điểm đắn đo không được, nhưng là này chút nào đều không có đánh mất nó muốn lưu đi vào ý niệm. Vào xem sẽ biết, chẳng lẽ ngươi vào không được. Khai cái gì vui đùa. Giữa trời đất này còn có lao tử vào không được địa phương sao. Quả nhiên, bị Dương Đào như vậy một kích thích, hòn đá nhỏ tức khắc liền chịu không nổi. Hừ hừ, tiểu tử, nói cho ngươi đi, lao tử hiện tại liền đi vào. Bên trong thứ tốt, hết thảy đều là lão tử. Dầm. Hòn đá nhỏ không biết là vì giận dỗi vẫn là vì khoe ra, thế nhưng thật đúng là cứ như vậy quá khứ. Ở bay đến một nửa thời điểm, ta thân hình liền hoàn toàn biến mất ở trong không khí. Chúng ta đây. Là các ngươi. Cái gì? Tiểu tử, vậy còn ngươi? Chu Tiểu Tráng lại lần nữa quái kêu một tiếng. Bởi vì vừa mới Dương Đào cường điệu là bọn họ, hắn cùng Tạ Tiểu Sơn. Hiển nhiên, chính hắn không có tính ở bên trong. Ta tự nhiên có ý nghĩ của ta, điểm này các ngươi liền không cần lo lắng. Bất quá ta bảo đảm, nếu lần này làm tới rồi linh dược, luyện ra đan dược, ta nhất định cho các ngươi 1/3. Không được. Ba người, không ngừng ở một bên cãi cọ, rồi mới thương lượng cụ thể chi tiết. Gì? Có xe tới. Thẳng đến bọn họ nhìn đến, trang viên bên ngoài, thế nhưng lại lần nữa xuất hiện một chiếc siêu xe. Ta dựa, kia không phải Trần Hồng Phi sao? Tạ Tiểu Sơn nhìn đến xuống dưới người lúc sau, cả người nháy mắt trở nên vô cùng cổ quái lên. Dương Đào, vừa mới nói ngươi cũng không nên quên mất. Việc này, lão tử làm. Chu Sư Huynh, tới, chúng ta đi. Tạ Tiểu Sơn cũng không biết đột nhiên phát cái gì điên, thế nhưng trực tiếp lôi kéo Chu Tiểu Tráng, chủ động hướng tới bên kia đi qua. Thẳng đến hai người đi xa lúc sau, Dương Đào lúc này mới từ hơi hơi mộng bức bên trong phản ứng lại đây. Ân, các ngươi đi thôi. Hòn đá nhỏ kia hôn đản phỏng trừng ở một bên trộm quan vọng. Hắc hắc, nếu như vậy, ta đây cũng trước tiên ở một bên nhìn. Tốt xấu làm kia hòn đá nhỏ cho ta thăm dò đường. Dương Đào cả người một trận vặn mèo, thân hình cũng chậm rãi biến đạm, cuối cùng biến mất ở trong không khí. Ân. Trần Hồng Phi là một cái dị thường tuấn tiếu nam tử, thậm chí, còn mang theo một tia ẻo lả giọng. Lần này hắn lại đây cùng Trần Tang chấp đầu, là trong nhà an bài. Đồng thời, hắn còn có nhiệm vụ, tốt nhất là có thể bắt được Sophia. Phải biết rằng, minh giới các đại nhân quan hệ, bọn họ cũng không nghĩ từ bỏ. Chính là liền ở hắn tính toán trực tiếp đi vào thời điểm, lại đột nhiên cảm nhận được chung quanh xuất hiện hai cổ hơi thở tới. Hơn nữa kia hai cổ hơi thở không có chút nào che lấp, cứ như vậy tùy tiện hướng tới chính mình mà đến. Trần Hồng Phi A, đã lâu không thấy A. Tạ Tiểu Sơn. Vị này chính là Chu Tiểu Tráng Sư Huynh. Đương nhìn đến người tới lúc sau, Trần Hồng Phi cả người đều hơi hơi sửng sốt. Hiển nhiên là không có lường trước đến, thế nhưng lại ở chỗ này gặp được trước mắt hai người. Không sai, Trần Hồng Phi, hôm nay nếu gặp, vậy các ngươi Trần gia liền phải cho ta một cái cách nói. Cái gì? Đột nhiên một toát ra tới, liền nói làm Trần gia cấp cái cách nói. Này tiết tấu biến hóa có điểm mau, Trần Hồng Phi giờ phút này còn có điểm không có phản ứng lại đây. Ta liền hỏi một câu lời nói, Trần Tăng có phải hay không các ngươi gia tộc? Điểm này ngươi nhận vẫn là không nhận. Tạ Tiểu Sơn hùng hổ dọa người mở miệng, căn bản là không cho đối phương chút nào dư thừa tự hỏi thời gian. Ngậy! Không cần tưởng cùng ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, lần này ta cố ý kêu lên Chu Sư Huynh, chính là vì muốn một cái công đạo. Tạ Tiểu Sơn vênh váo tự đắc mở miệng, đồng thời Chu Tiểu Tráng rất là phối hợp sụ mặt, tiến lên bước ra một bước. Ngậy! Là! Nếu là một người còn hảo, nhưng là giờ phút này Chu Tiểu Tráng cũng xuất hiện. Này hai người làm Trần Hồng Phi nội tâm có điểm buồn trồn lên, nếu gần là chuyện nhỏ, kia còn hảo. Chính là vạn nhất một cái xử lý không tốt, thật sự cùng Tạ gia còn có Thiên Sư Đạo cùng nhau kết xuống núi, kia đối với Trần gia, chính là thiên đại phiền toái a. Tạ thiếu chủ, nếu ngài thật sự đã chịu cái gì ủy khuất, còn thỉnh cùng ta lại đây. Chu Sư Huynh cũng cùng nhau, chúng ta giáp mặt đi hỏi một chút Trần Tang. Trần Hồng Phi nội tâm tuy rằng nghi hoặc, nhưng là nên có bộ dáng vẫn là phải làm ra tới. Ít nhất, muốn trước ổn định Tạ Tiểu Sơn, làm cho đối phương trước đừng nhúc nhích giận. Có thể, chúng ta đây đi. Tạ Tiểu Sơn nội tâm kích động, đồng thời còn rất là đắc ý cấp Chu Tiểu Tráng ném ra một cái tự đắc ánh mắt, tiểu cằm hơi hơi một ngẩng đầu đỡ ngực. Hướng tới trang viên bên trong, nên ngang đi vào. Chu Sư Huynh, thỉnh. Trần Hồng Phi khỏe môi treo lên mỉm cười, trong mắt nghi hoặc lại là càng thêm nồng đậm lên. Chương 1340 như thế nào bỏ được? Cái gì? Đừng nghe người ta hội báo, nói Trần Hồng Phi mang theo hai người lại đây thời điểm, Trần Tăng cả người liền ngây ngẩn cả người. Nơi này là cái gì địa phương? Có thể tùy tùy tiện tiện dẫn người tới sao? Chính là đương hắn biết được, mang đến người thế nhưng là Tạ Tiểu Sơn cùng Chu Tiểu Tráng thời điểm, hắn lửa giận nháy mắt liền thoáng lên đây. Đáng chết, ngươi thật đúng là kiêu ngạo, không lâu trước đây mới hỏng rồi chính mình chuyện tốt, hiện tại còn dám nên ngang lại đây, quá sao cho rằng lão tử dễ khi dễ sao? Trần Hồng Phi, ngươi tránh ra. Đương Trần Tăng cùng Tạ Tiểu Sơn đám người gặp mặt thời điểm, hắn chung quanh, đã xuất hiện vô số phong tuyết, băng đao đã sớm bị hắn nắm ở trong tay, trong đôi mắt có lửa giận ở nhảy lên. Thấy được sao? Trần Hồng Phi, ngươi thấy rõ ràng đi. Hôn đàn này, ỷ vào chính mình tu vi cao, hiện tại liền phải đối tiểu gia ta xuống tay. Hừ hừ, cho rằng ta Tạ Tiểu Sơn dễ khi dễ sao? Cho rằng ta Tạ gia dễ khi dễ sao? Hừ! Khi ta Thiên Sư Đạo là bùn nhất sao? Chu Tiểu Tráng tự nhiên biết hiện tại chính mình nên làm cái gì, đồng thời hừ lạnh một tiếng, thân thể mặt trên, lôi đỉnh chi lực bắt đầu không ngừng nhảy lên lên. Mặc dù bọn họ đều gần là chỉ có kim đan sơ kỳ chung quanh, mà đối phương đã là kim đan trung kỳ. Bất quá hai người không có chút nào sợ hãi, một cái là bảo hộ, linh phủ cái gì bó lớn. Một cái là vô cùng tự tin, nếu là chính mình khai lưu nói, hẳn là sẽ không có quá lớn vấn đề. Huống chi, âm thầm hẳn là còn có hòn đá nhỏ cùng dương đảo, cho nên bọn họ càng thêm không lo lắng. Bọn họ gần nhất thời gian, cũng đã quyết định chủ ý chính là muốn làm sự tình, mặc kệ như thế nào, muốn cho trường hợp loạn lên. Trần Tang, chủ ý ảnh hưởng. Trần Hồng Phi sắc mặt khẽ biến, từ trước mắt tình huống xem ra, giữa hai bên nhất định là có cái gì xung đột. Nhưng là mặc kệ như thế nào, Tạ Tiểu Sơn cùng Chu Tiểu Tráng, hắn là không thể đủ trực tiếp đắc tội. Đến nỗi chi gian xử lý hai người, trước mắt Trần Hồng Phi nhưng không có nghĩ tới tình huống như vậy. Không nói Tạ gia, gần là thiên sư đạo bên trong người, liền cũng đủ làm hắn run sợ. Sắt Chu Tiểu Tráng. Thiên sư đạo người nhất định sẽ suy đoán xảy ra chuyện trải qua, khi đó, Trần gia liền phải đối mặt thiên sư đạo lửa giận. Hiện tại Trần gia, căn bản là không thể đủ tiếp thu như vậy lửa giận. Trần Hồng Phi, ngươi biết hắn làm cái gì sao? Ta làm cái gì? Bị Trần Tăng lời này một dỗi, Tạ Tiểu Sơn tức khắc liền nhảy dựng lên. Lao tử chính là đi ngoạn ngoạn. Tiểu tử ngươi vừa mới chính là phải đối lao tử hạ sát thủ a, ngươi nói một chút, lao tử có làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi sao, chính là tìm ngươi muốn cái huyết tộc thôi. Ngươi thế nhưng như vậy keo kiệt, hừ. Nói nữa, kia huyết tộc chính là ngươi đáp ứng rồi cấp lao tử, lật lọng, đem ngươi Trần ra mặt đều ném hết. Tạ Tiểu Sơn đầy mặt chua xót, mang theo hủy khuất. Hơn nữa giữa những hàng chữ, hoàn toàn đem chính mình phóng tới kẻ yếu vị trí mặt trên. Cái này làm cho Trần Tăng lập tức bực bội lên, nị mạ, ngươi như thế nào là có thể đủ như vậy hạt bẻ đâu? Ngươi như thế nào không nói, tiểu tử ngươi trộm nhạc bọn lão tử đồ vật đâu? Hắn vừa định muốn phản bác, nháy mắt nghĩ tới cái gì, ngạnh sinh sinh đình chỉ chính mình vừa mới muốn xuất khẩu nói. Như thế nào? Cũng không nói ra được đi, hừ. Ngươi cái ngụy quân tử, ngươi cái tiểu nhân, nhất định là coi trọng lao tử của cải phong phú, muốn trực tiếp giết người cướp của đi. Càng nói, Tạ Tiểu Sơn càng hăng hái. Mà Chu Tiểu Tráng cùng Trần Hồng Phi nhìn Trần Tăng ánh mắt, càng ngày càng cổ quái. Bởi vì Tạ Tiểu Sơn cuối cùng lời nói, thật đúng là chính là như vậy hồi sự. Chỉ cần là nhận thức Tạ Tiểu Sơn người, cơ hồ đều biết, Tạ Tiểu Sơn ở tu tiên giới. Kia chính là 10 phần bảo hộ A. Trên người thứ tốt bó lớn, nếu điều kiện cho phép nói, không có người sẽ để ý đánh cướp hạ Tạ Tiểu Sơn. Kia chính là tốt nhất đưa tài đồng tử nha, đánh cướp một lần, hưởng thụ hảo chút năm đồn đãi, đều ở hoa hạ tu tiên giới truyền lưu quá. Ta là dị năng giả. Trần Tăng sắc mặt giống như gan heo giống nhau. Đặc biệt là thấy được Trần Hồng Phi cùng Chu Tiểu Tráng ánh mắt lúc sau, hắn thiếu chút nữa tức giận đến hộp máu. Đáng chết, nhà hắn đế sau lưng cùng lão tử có nửa mao tiền quan hệ sao? Lão tử là dị năng giả nha, muốn những cái đó linh phủ có cái gì dùng? Thiết, ngươi đương lão tử ngu ngốc sao? Ngươi là dị năng giả này tính cái gì? Ngươi Trần gia như vậy nhiều người. Nói nữa, lão tử trên người thứ tốt. Tùy tiện bán của cải lấy tiền mặt đều có thể đủ làm ngươi nháy mắt cự phú đi. Nói lời này thời điểm, Tạ Tiểu Sơn hơi hơi dơ lên cằm, ánh mắt nghiêng, bày ra một bộ vô cùng ngạo kiểu thần thái tới. Là nha, chính mình chính là thực giàu có. Nãi nãi tích, sau này cần phải tiểu tâm lại cẩn thận, ngàn vạn không thể đủ làm người cấp đánh cướp. Trần Tang, ngươi rốt cuộc. Tạ Tiểu Sơn. Ngươi thật quá đáng. Không đợi Trần Hồng Phi nói xong, Trần Tăng liền gào giống lên. Quá phận. Tạ Tiểu Sơn trực tiếp rôi trở về. Rốt cuộc là ngươi quá phận, vẫn là ta quá phận. Trần Tăng nếu ngươi không cho ta cái cách nói, kia lão tử hôm nay liền cùng ngươi háo thượng. Tạ Tiểu Diện núi ở gào giống, nội tâm lại là thoải mái cực kỳ. Như vậy làm người nghẹn khuất bộ dáng. Nhìn tâm tình liền thoải mái không muốn A. Trần Hồng Phi, ta dám cam đoan, gia hỏa này tuyệt đối có mặt khác mục đích. Không lâu trước đây, hôn đản này ở ta trước mặt, trộm đồ vật. Hiện tại hắn đột nhiên tìm được ta nơi này tới, nhất định có mặt khác mục đích, ngươi không được quên, nơi này là cái gì địa phương. Trần Tăng sắc mặt vô cùng âm trầm, từ Tạ Tiểu Sơn đã đến kia một khắc khởi, hắn nội tâm liền có loại thật không tốt cảm giác. Hừ, không cần kéo ra đề tài. Mặc kệ như thế nào, không lâu trước đây lão tử thiếu chút nữa bị ngươi xử lý, việc này như thế nào tính? Tạ Tiểu Chân núi vốn là không cho đối phương bất luận cái gì rảo biện cơ hội, bắt lấy điểm này, chút nào đều không buông khẩu. Nay ở Tạ Tiểu Sơn xem ra, hoàn toàn là một vốn bốn lời a mặc kệ như thế nào, trước làm Trần Tăng bồi thường chính mình một ít lại nói. Hảo, vậy ngươi giao ra cái kia huyết tộc, ta cho ngươi bồi thường. Làm Tạ Tiểu Sơn hơi hơi sửng sốt chính là, Trần Tăng thế nhưng cứ như vậy biến sắc mặt. Hơn nữa vẫn là như vậy độ, làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa. Ầm ầm ầm. Mà đúng lúc này, toàn bộ phòng đột nhiên đều xuất hiện một tia rất nhỏ chấn động. Đại nhân, không hảo, có người xâm nhập vào được. Hầu gái lại lần nữa xuất hiện, mặt mang nôn nóng. Tạ Tiểu Sơn, ngươi cho ta chờ. Trần Hương Phi, nếu ngươi đầu óc không có nước vào nói, hẳn là biết đây là chuyện như thế nào. Xem trọng bọn họ hai người, bằng không, hôm nay này hậu quả, ngươi đảm đương không dậy nổi. Trần Tăng vội vàng đi hướng tới vừa đi qua đi, mà Tạ Tiểu Sơn cùng Chu Tiểu Tráng sắc mặt giờ phút này khẽ biến, nhưng thực mau, bọn họ nội tâm đột nhiên buông lỏng. Trần Tăng, giao ra chúng ta công chúa tới. Huyết tộc. Không cần hỏi giờ phút này mấy người linh thức đều đã tìm kiếm đến, bên ngoài người tới, thế nhưng là huyết tộc. Trần Hương Phi. Biết này kết quả lúc sau, Tạ Tiểu Sơn khí thế lại lần nữa bạo trướng lên, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm chân nguyên vừa mới kích động mở ra Trần Hương Phi. Trong tay càng thêm là lấy ra bó lớn linh phủ, mà Chu Tiểu Tráng cả người hồ quang long lánh, trong tay cũng cầm đại đao. Vừa mới còn tưởng rằng là hòn đá nhỏ hoặc là dương đào bại lộ, hiện tại vừa thấy, thế nhưng không phải như vậy hồi sự. Hừ hừ. Như vậy cơ hội tốt, chính mình như thế nào bỏ được bỏ qua đâu. Chương 1341 lại người tới. Tạ thiếu chủ, hiểu lầm đây đều là hiểu lầm. Trần Hồng Phi mãn đầu góc hát tuyến, nội tâm đã đem Trần Tăng cấp hướng đã chết mắng. Đậu má, ngươi cái gì sự tình đều không có làm rõ ràng, liền vọng kết luận. Đáng chết, chính mình vô vô ngông đi ra ngoài, dư lại này cục diện rồi dám ném cho chính mình. Này không phải hố chính mình sao? Hiểu lầm. Ngươi này cổ động chân nguyên, này pháp thuật ngưng tụ, là một cái nho nhỏ hiểu lầm có thể giải thích sao? Nếu nói như vậy, vậy ngươi làm ta chém một đao đi. Ngươi yên tâm, liền một đao, vì tránh cho không cần thiết hiểu lầm, lao tử tuyệt đối sẽ không nhiều chém. Chu Tiểu Tráng đặng cái mũi thượng mắt, nhấc tay chung đại đao. Đậu má, hù chết. Vừa mới còn tưởng rằng là kia tiểu tử ra vấn đề đâu, làm nửa ngày là huyết tộc, này thật đặc sao quá mạo hiểm. Chu sư đệ, nói đùa. Chủ yếu là này ở bên ngoài, kia thần kinh mặt banh tương đối khẩn trương. Không làm phản, gặp được Chu Tiểu Tráng này cồn đau thịt, Trần Hồng Phi chỉ có thể đủ căng ra đầu cười làm lành. Đương nhiên, hắn cũng minh bạch, hôm nay việc này, nếu phía chính mình không ra điểm huyết, chỉ sợ là không thể đủ thiện. Đương nhiên, khả năng hai vị còn không biết đi. Này phiến địa phương, là chúng ta Trần gia sản nghiệp. Nơi này chính là có không ít linh dược, nếu hai vị sư đệ thích nói, ta có thể đưa các ngươi một gốc cây. Nói lời này thời điểm, Trần Hồng Phi nội tâm đều ở lấy máu. Nơi này linh dược, nhưng đều là Trần gia cực cực khổ khổ đào tạo A, Trần gia ở toàn bộ hải ngoại tài nguyên. Tuyệt đại bộ phận đều đôi tiến phương diện này. Hơn nữa, phương diện này linh dược mỗi một gốc cây đều khó lường, ít nhất đều là tam giai linh dược. Cũng đủ làm bất luận kẻ nào biết sơ đỏ mắt. Đương nhiên, Trần Hồng Phi hắn thật đúng là không sợ trước mắt hai người làm ra cái gì chuyện khác người. Nếu bọn họ thật làm, kia Trần gia nhất định sẽ tìm thiên sư đạo cùng Tạ gia tính sổ. Bọn họ chiếm lý, đó chính là mặt khác một phen tình huống. Nga! Thật sự sao? Tạ Tiểu Sơn vừa nghe, tức khắc tâm động lên. Nội tâm thậm chí còn đắc ý lên, hắc hắc, ngươi Dương Đảo không phải suy nghĩ tận biện pháp sao? Nhìn xem tiểu gia ta, gần là lại đây hù dọa đối phương, là có thể đủ làm cho bọn họ mang theo ta đi vào. Này có thể so ngươi Dương Đảo lợi hại quá nhiều đi. Tạ Tiểu Sơn thậm chí đều nghĩ, nếu Dương Đảo đang âm thầm nhìn đến chính mình nên ngang đi vào tới lúc sau, sẽ có cái dạng gì xuất sắc biểu tình đâu. Nay tự nhiên là thật, kỳ thật ở cao tầng, này cũng không phải cái gì bí mật rất lớn. Hai vị sư đệ, hôm nay ta liền mang các ngươi đi xem. Nhìn đến Tạ Tiểu Sơn cùng Chu Tiểu Tráng sắc mặt xuất hiện hòa hoãn, Trần Hồng Phi nội tâm hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chủ động đi ở phía trước, liền phải mang theo hai người qua đi nhìn xem. Đương nhiên, kia dược viên có trận pháp cùng cấm chế, liền tính là hai người đi qua, cũng nhiều nhất có thể nhìn xem, không có khả năng làm cho bọn họ chân chính tiến vào. Từ từ. Mà đúng lúc này, Trần Tăng thanh âm lại lần nữa từ bên ngoài truyền đến. Tạ Tiểu Sơn nơi nào đều không thể đủ đi. Mặt sau bổ sung lời này, tức khắc làm Tạ Tiểu Sơn lại lần nữa dậm chân. Nay tính mấy cái ý tứ, rồi thượng lao tử là sao? Thật đúng là cho rằng chính mình dễ khi dễ sao. Hai vị, chính là người này mang đi các ngươi công chúa. Trần Tăng sau lưng đi theo hai cái nam tử, bọn họ chung quanh, có một tầng tầng huyết khí không ngừng khuếch tán. Hai cái ba tước huyết tộc, gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Tiểu Sơn. Tạ Tiểu Sơn, không lâu trước đây cái kia nữ tử, ngươi vẫn là giao ra đây đi. Đó là Eddie công chúa, gia tộc bọn họ người. Trần Tăng cũng không nghĩ tới, tùy tùy tiện tiện bắt cá nhân, chính là nhà người khác tiểu công chúa. Hiện tại đối phương trực tiếp đã tìm tới cửa, hơn nữa lời nói thực bá đạo. Nếu không giao ra tới lời nói, kia bọn họ hầu tước đại nhân, Eddie công chúa phụ thân, sẽ tự mình lại đây. Hầu tước, kia chính là tương đương với Nguyên Anh kỳ tồn tại, người như vậy nếu buông xuống nói, chính mình nơi này, một giây liền sẽ bị san thành bình địa đi. Đồng thời, Trần Tăng nội tâm cũng thực mừng thầm, hiện tại làm Tạ Tiểu Sơn tới đối mặt những việc này, hoàn toàn có thể làm chính mình bỏ qua một bên, nói không chừng còn có thể đủ đạt được cái này gia tộc hữu nghị, này với hắn mà nói, tuyệt đối là thiên đại chuyện tốt. Thỉnh ngươi đem chúng ta công chúa giao ra đây. Trong đó một cái nam tử ngữ khí rất là đông cứng mở miệng, mang theo lệnh bằng, phảng phất một lời không hợp liền phải động thủ. A, ngươi nói cái gì? Giao ra đây, đó là không có khả năng. Tạ Tiểu Sơn hơi hơi sửng sốt, thái độ rất là kiên quyết. Cái này làm cho Trần Tăng nội tâm càng thêm vui vẻ, Tạ Tiểu Sơn càng là như vậy, hắn liền càng là thích nhìn đến. Như vậy Tạ Tiểu Sơn hoàn toàn sẽ bị huyết tộc cửu thị, nếu là bị huyết tộc xử lý, kia Tạ gia cũng không có khả năng tìm chính mình cái gì phiền phải đi. Quả nhiên, lời này một mở miệng, đối diện hai cái bá tước sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Bọn họ chung quanh, khí huyết quay cuồng, hắc khí chấn động. Các ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Tạ Tiểu Sơn trên mặt mang theo ôn giận, đồng thời vung tay lên, cái kia xinh đẹp huyết tộc nữ tử liền xuất hiện ở hắn bên người. Ta lúc ấy chính là vì cứu người A, ta và các ngươi tuyệt đối là bạn tốt. Như thế nào có thể dùng dao ra như vậy từ đâu? Quá làm ta thương tâm. Tạ Tiểu Sơn chậm rãi dùng chân nguyên kéo nữ tử, cứ như vậy phóng tới hai cái bá tước trước người. Các ngươi không biết đi, liền ở không lâu trước đây, ở cái kia cái gì khách sạn. Ta chính là từ trước mắt tên hôn đả này trong tay cứu ra cái này mỹ lệ công chúa điện hạ. Ngươi không biết, lúc ấy còn có hoàng kim kỵ sĩ ở đây. Ta chính là phí thật lớn sức lực, tiêu hao thật nhiều đồ vật, mới cứu ra người tới. Thùng thùng. Trần Tăng đầy mặt mộng bức, hắn còn tưởng rằng Tạ Tiểu Sơn sẽ cùng đối phương chết khiêm đâu. Chính là nhãn tuyến đâu, hôn đản này thế nhưng như vậy chủ động. Hơn nữa vẫn là như vậy lời lẽ chính đáng, đậu má, quá không biết xấu hổ đi. Ngươi thế nhưng là chủ động cứu ra. Dựa, có thể hay không yếu điểm mặt. lúc ấy lao tử như thế nào liền không có nhìn ra tới ngươi là ở cứu người. Không tin, các ngươi có thể đi tra A so sánh với chuyện như vậy, chỉ cần các ngươi nguyện ý là có thể đủ điều tra ra đi. Tạ Tiểu Diện núi rác hơi hơi thượng kiểu, hướng tới Trần Tăng khinh thường xem xét liếc mắt một cái, liền ngươi như vậy, còn dám cùng Tiểu ra chơi tâm cơ. Không sai, vừa mới là chúng ta hiểu lầm ngươi. Công chúa trong cơ thể, quả nhiên có hai cổ lực lượng ở áp chế. Một cổ là dị năng giả, một cổ là giáo đình quang minh chi lực. Trong đó một cái ba tước, thực mau liền xác nhận tình huống, hơn nữa chủ động tưởng Tạ Tiểu Sơn đạo tạ. Mà mặt khác một người, lại là ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Tang. Kêu ý tứ thực rõ ràng, là muốn thảo cái cách nói tới. Gia tộc của chính mình tiểu công chúa, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện một người, là có thể đủ bắt cóc. Vài vị, thỉnh không cần hiểu lầm. Lúc ấy ta cũng không biết thân phận của nàng, hơn nữa, chúng ta cũng không có đối hắn làm ra cái gì, gần là làm nàng hôn mê thôi. Trần Tăng nội tâm khổ a, hảo hảo sự tình, thế nhưng gặp cái như vậy ra mặt dày Tạ Tiểu Sơn, hiện tại, nhưng thật ra làm chính mình tiến thoái lưỡng nan. Ầm vang. Mà đúng lúc này, toàn bộ phòng ở thế nhưng lại lần nữa chấn động lên. Đại nhân, dược viên có người. Hầu gái trang điểm nữ tử, lần này có điểm kinh hoàng lên. Cái gì? Lại ngươi tới, đáng giận. Trần Tăng cả người lãnh, một lời không hướng tới mặt sau dược viên phương hướng nhìn lại. Tấu chương xong. Chương 1342 ta chính là đến xem. Phần phật. Không đợi Trần Tăng có bất luận cái gì động tác, một đạo ánh sáng đột nhiên hướng về phía hắn mà đến. Chạm vào. Trung quanh phong tuyết ở nháy mắt xuất hiện, một khối thật lớn tường băng, trong khoảnh khắc ngăn ở Trần Tăng trước mặt. Sắt. Đông. Mãnh liệt va chạm hạ, trên tường băng mặt xuất hiện vô số cái khe, không ngừng có băng tra hướng tới tứ phương bay vụt mở ra. Ai nha, đau chết lao tử. Đáng chết. Rốt cuộc là ai làm cho? Hòn đá nhỏ từ tường băng bên trong tệ ra tới, trong miệng không ngừng kêu rên. Đáng chết, cái gì phá trận pháp, thế nhưng như thế nhiều tầng, quá đáng dở. Gì? Mọi người đều ở A. Hòn đá nhỏ nhìn quanh một chút bốn phía, rất là tự quen thuộc cùng đại gia đánh một lời chào hỏi, rồi mới phần phật một tiếng, liền tính toán lại lần nữa hướng tới kia dược viên phương hướng mà đi. Vừa mới chính là bởi vì thấy được Dương Đào ở bên trong, nguyên bản ở trận pháp trung du tẩu hòn đá nhỏ nháy mắt liền sốt ruột. Hắn rất là tưởng không rõ, vì cái gì Dương Đào cứ như vậy đi vào. Nay không, một sốt ruột dưới, một cái không cẩn thận, liền xúc động trận pháp. Lại là ngươi. Trần Tăng lời nói, cơ hồ là từ yết hầu trung bài trừ tới. Hôm nay hắn rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vì cái gì sẽ liên tiếp không ngừng gặp Tạ Tiểu Sơn cùng này cổ quái phá cục đá, đáng chết, đối phương còn vô thanh vô tức vọt tới chính mình dược viên đi. A, là lao tử à, lao tử không có thời gian cùng tiểu tử ngươi hạt nhiều lần, không cần chống đỡ lao tử a gì. Kia không phải huyết tộc tiểu nữ hay sao, như thế nào, tiểu tử ngươi kẻ thù tìm tới môn a. Lúc này lời này, không thể nghi ngờ là cho Trần Tăng kéo một lần cựu hận. Hai cái ba tức ánh mắt, trở nên càng thêm hung ác lên. Quả nhiên sao, cái này Trần Tăng liền có đối chính mình ra công chúa động thủ, hừ. Thật sự là quá đáng giận. Trần Hương Phi, người tốt nhất hiện tại liền động thủ. Nay phá cục đá cùng Tạ Tiểu Sơn, phía trước liền đối ta động thủ quá. Bọn họ tuyệt đối là một đường, ngươi đi dược viên nhìn xem. Bên này ta tới bám trụ. Không cần Trần Tăng phân phó, chung quanh đã toát ra vài cái dị năng giả, toàn bộ đều có kim đan sơ kỳ tu vi. Như vậy quy mô, làm Chu Tiểu Tráng cùng Tạ Tiểu Sơn đều có điểm sương sờ. Đối phương rốt cuộc có cái dạng gì thực lực, kim đan kỳ chiến lực, thế nhưng như thế nhiều. Chẳng lẽ, bọn họ có thể phê lượng sinh sản như vậy chiến lực sao? Ui ui ui, các ngươi muốn làm gì? Đáng chết, ngươi đừng tưởng rằng lao tử sợ ngươi. Phải biết rằng, nếu lao tử tức giận lời nói, kia hậu quả ngươi nhưng gánh vác không dậy nổi a. Hòn đá nhỏ không ngừng ở không trung gào thét xoay quanh, nhìn nhìn chung quanh đã xuất hiện băng tuyết, lại là không có trực tiếp đánh sâu vào đi ra ngoài. Hừ! Huyết tộc bằng hữu, chúng ta chi gian sự tình, đợi chút từ từ nói chuyện, hiện tại còn thỉnh các ngươi không cần nhúng tay. Trần Tang sắc mặt vô cùng âm trầm, thậm chí, hắn đều không có cùng Chu Tiểu Tráng Tạ Tiểu Sơn nhiều lời nửa cái tự vô nghĩa. Nhìn đến Trần Hồng Phi hướng tới dược viên đi qua lúc sau, hắn vung tay lên, chung quanh dị năng giả tức khắc xuất hiện 4 cái, vây quanh Tạ Tiểu Sơn cùng Chu Tiểu Tráng. Trần Tang, ngươi đây là muốn cùng lão tử khai chiến sao? Chu Tiểu Tráng bước ra một bước, thân thể thượng kia chớp càng thêm nồng đậm. Hừ, thiên sư đạo lại như thế nào? Ta hiện tại là dị năng giả, không phải Trần gia người. Trần Tang thế nhưng không có chút nào nhượng bộ, vung tay lên, chung quanh dị năng giả toàn bộ xuất động. Ai ra hắc, còn tưởng rằng lão tử sợ ngươi không thành. Tạ Tiểu Sơn kêu gào, trong tay linh phù lóng lánh, chính mình chung quanh lại lần nữa toát ra một trận phòng ngự ánh sáng tới. Hắn trực tiếp tùy tiện hướng tới Trần Tang mà đi, công kích linh phù đã chuẩn bị tốt. Dựa! Nhìn đến Tạ Tiểu Sơn phương thức chiến đấu, Chu Tiểu Tráng thiếu chút nữa hộc máu. Chính mình liều sống liều chết, ở kề cận cái chết vũ đạo. Tiểu tử ngươi khen ngược, cứ như vậy tùy tiện đi qua đi. Sở hữu công kích, đều một phen chống đỡ được, này chênh lệch, không khỏi cũng quá làm người hỏng mất đi. Trần Tăng cũng là vô cùng đau đầu, đối mặt Tạ Tiểu Sơn người như vậy, hắn cũng là e sợ cho tránh còn không kịp, chính là hiện tại không có biện pháp. Nếu nói chính mình nơi này bị trước mắt người nhớ thương thượng. Ngẫm lại Tạ Tiểu Sơn kia khủng bố trộm cướp thủ đoạn, Trần Tăng nội tâm liền phát mao. Con hảo, không ai. Trần Hồng Phi vô cùng lo lắng đi tới dược viên, hắn căn bản là không có mở ra cấm chế cùng trận pháp, bởi vì không biết chung quanh rốt cuộc còn có hay không che giấu những người khác, tùy tiện mở ra, đây là rất nguy hiểm hành vi. Bất quá con hảo. Dược viên bên trong còn tính bình thường, cũng không có chuyện khác phát sinh. Ân. Bất quá tiếp theo cái nháy mắt, Trần Hồng Phi mày hung hăng chịu động vài cái, hắn phát hiện tới rồi một vấn đề. Này dược viên bên trong linh dược, như thế nào trở nên như thế thiếu? Trước kia hắn lại đây xem qua một lần à, vườn tuy rằng không lớn, nhưng là linh dược đều là chiếm cứ hơn phân nửa cái địa phương mới là à. Không đúng. Trần Hồng bay vào mắt thấy đi, thế nhưng thấy được hoảng sợ một màn. Hắn nhìn đến một viên tứ giai linh dược, thế nhưng ngay trước mặt hắn, cứ như vậy biến mất. Đúng vậy, chính là hư không tiêu thất. Đáng chết, rốt cuộc là cái gì người, ở dược viên bên trong. Trần Hồng phi giống giận, trong tay pháp quyết không ngừng chuyển động, làm bên trong trận pháp bắt đầu vận chuyển lên. Quá đáng giận, thế nhưng chính mình đại bản doanh đều bị người trộm lưu vào được. Này thật sự là quá mất mặt. Hơn nữa, vừa mới chính mình thế nhưng đều không có phát hiện. Ngoa tào, thế nhưng bị phát hiện. Đáng chết hòn đá nhỏ, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Dương Đào thầm mắng một tiếng, căn bản là không có hiện ra thân hình tới, trực tiếp nhanh hơn trong tay động tác. Nguyên bản hắn là đang không ngừng thật cẩn thận ngắt lấy linh dược, nhưng nhìn đến Trần Hồng Phi kia bộ dáng lúc sau. Hắn nơi nào còn quản như vậy nhiều, trực tiếp bàn tay to một hồi, tính cả thổ địa cũng đều cùng nhau thu đi. Đáng chết! Trần Hồng bay nhanh muốn điên rồi, cái này kêu cái gì chuyện này? Em đẹp, như thế nào liền có người đi vào? Đáng chết! Chung quanh như thế nhiều cấm chế, như thế nhiều trận pháp, đều là nháo mắt tử sao. Sắc! Đương Trần Hồng phi cuối cùng một cái pháp quyết rơi xuống thời điểm. Toàn bộ dược điển chung quanh xuất hiện vô số băng nhận. Đối toàn bộ dược điển tiến hành vô khác nhau công kích, hắn điên cuồng, nếu tìm không thấy người kia này dược điển muốn còn có cái gì dùng. Khu khu, ta chính là lại đây nhìn xem, ngươi không cần thiết như vậy đuổi tận giết tuyệt đi. Chờ sở hữu linh dược, bị Dương Đào một cái không dư thừa thu hồi lúc sau, hắn mới không vội không chậm hiện ra thân hình tới. Mà hắn trong tay, có kia thạch cá, giờ phút này thạch cá mặt trên, đã xuất hiện một cái thật lớn cái khe. Dương Đào thậm chí cũng không dám khẳng định, thứ này còn có thể hay không đủ mang theo hắn rời đi này đó trận pháp. Ngươi! Là ngươi! Nhìn đến Dương Đào lúc sau, Trần Hồng Phi cả người đều kinh hãi lên. A! Ngươi nhận thức ta sao? Dương Đào thân hình chợt lóe, trong tay chân nguyên không ngừng dung nhập đến thạch cá bên trong. Ở Trần Hồng Phi nhìn chăm chú dưới, cứ như vậy hướng tới chung quanh trận pháp và chạm qua đi. Đáng chết, Dương Đào. Hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, ở chỗ này xuất hiện thế nhưng là Dương Đào. Hơn nữa, đối phương rốt cuộc là như thế nào làm được, thế nhưng ở trực tiếp xuyên qua trận pháp. Coi trận pháp như không có gì, này quá sao rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chương 1343 còn muốn trôi chảy. Dương Đào, có bản lĩnh ngươi đừng đi. Kia chính là Trần gia nhiều năm qua tâm huyết, lần này thế nhưng bị một vả bừng. Việc này theo đối không thể đủ cứ như vậy thiện, Dương Đào cần thiết muốn trả giá đại giới. Không đúng, ngàn vạn không thể đủ làm Dương Đào cứ như vậy rời đi. Đáng chết, nếu là cái dạng này lời nói, kia chính mình trở về lúc sau, sẽ có cái dạng gì kết cục. Trần Hồng Phi không dám tiếp tục tưởng đi xuống. Đặc biệt là nhìn Dương Đào thân hình, thế nhưng bắt đầu không ngừng mơ hồ lên. Hắn biết, đối phương đã bắt đầu lại lần nữa vận dụng ẩn nấp thân pháp. Quá vô sỉ, thế nhưng có thể trực tiếp xuyên qua trận pháp. Trận khải. Trần Hồng Phi đầy mặt đỏ lên, trong tay pháp quyết không ngừng nhéo, chung quanh sở hữu trận pháp, tại đây một khắc, toàn bộ ầm ầm khởi động. Không chỉ là dược viên, cho dù là bên ngoài trận pháp, cũng đều khởi động. Giờ khắc này, toàn bộ trang viên, đều bị một tầng tầng trận pháp cấp bao bọc lấy. Hắn rất tin, mặc dù là Nguyên Anh kỳ tồn tại, gặp được như vậy trận pháp, đều không thể đủ quay lại tự nhiên. Thích thích thích. Chuyện như thế nào? Cảm nhận được toàn bộ trận pháp đều khởi động lúc sau, Trần Tăng mang theo mọi người nháy mắt cảm thấy dược viên trước mặt. Nay động tác quá lớn, trước nay đều không có sinh xem qua hạ sự tình. Cái này trang viên, từ thành lập lên, liền chưa từng có giống hôm nay như vậy, toàn bộ khởi động sở hữu trận pháp. Này đó trận pháp toàn bộ khởi động, liền tính là hầu tước cấp bậc huyết tộc, đã đến, đều có thể đủ làm đối phương luôn cuống tay chân. Hừ, Chu Tiểu Tráng, các ngươi thiên sư đạo thật là lợi hại a. Trần Hồng Phi hai mắt đỏ bừng, gắt gao trừng mắt Chu Tiểu Tráng. Nếu nói ngay từ đầu hắn còn có điều cố kỵ, kia hiện tại, hắn là chút nào cố kỵ đều không có. Hắn chỉ biết, nếu hôm nay việc này không thể đủ thiện, lần đó đi Trần gia lúc sau. Không. Sau này hắn đều không thể sẽ Trần gia, trở về nói, tưởng đều không cần tưởng, kết cục sẽ và bi thảm. Uy, Trần Hồng Phi đúng không? Ngươi cũng không nên nói lung tung, chúng ta thiên sư đạo lại xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Trần Hồng Phi khí cả người run, trực tiếp một tay chỉ vào dược viên. Ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem. Xem gì? Ngươi chỉ vào một khối đất trống làm lão tử xem cái gì? Ta nói cho ngươi, nhưng đừng nghĩ hố lão tử à. Chu Tiểu Tráng nhìn chằm chằm bên kia nhìn thật lâu, xác nhận chính mình gì đều không có nhìn đến. Cái gì? Trần Tăng lúc này mới tỉnh ngộ lại đây, dược viên bên trong thế nhưng giống tuyết. Này! Này! Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như vậy nhiều trận pháp, như vậy nhiều thủ đoạn, hảo hảo dược viên, như thế nào sẽ bị người dọn trống không? Hừ, chính là các ngươi thiên sư đạo Dương Đào. Vừa mới liền ở ta dưới mí mắt, trực tiếp dọn trống không ta dược viên. Dương Đào, ngươi tốt nhất lập tức ra tới, bằng không, Chu Tiểu Tráng cũng chỉ có thể chết ở chỗ này. Trần Hồng Phi rất tin, Dương Đào còn không có rời đi. Trung quanh trận pháp toàn bộ động, tuy rằng không biết Dương Đào có cái gì thủ đoạn, có thể làm lơ trận pháp. Nhưng là lúc trước Trần Hồng Phi xem vô cùng rõ ràng, Dương Đào ở trận pháp trung hành tẩu, độ dị thường thong thả. Dựa! Ngoa tào! Tuy rằng lại đây thời điểm, Chu Tiểu Tráng cùng Tạ Tiểu Sơn nội tâm đều có phương diện này phỏng đoán. Chính là giờ phút này từ Trần Hồng Phi trong miệng chứng thực lúc sau, hai người nội tâm đều kích động vạn phần lên. Ngẫm lại xem, như vậy nhiều linh dược, lần này chính mình chẳng phải là muốn đạt. Ngươi giết hắn đi, ta đã sớm nhìn bầu trời sư nói khó chịu, liền biết hô ta. Giết đi, ta còn cảm ơn ngươi. Dương Đào quả nhiên không có rời đi, hắn thanh âm ở chung quanh chẳng những xoay quanh. Giờ phút này Dương Đào đã nhíu mày, bởi vì trong tay thạch cá, cái khe đang không ngừng mở rộng. Nếu dựa theo tình huống như vậy tiếp tục đi xuống, chính mình thật đúng là không có cách nào lặng yên không một tiếng động đi ra này trận pháp. Hơn nữa, bên ngoài thế nhưng còn có mấy tầng trận pháp, thật là biến thái a. Trần gia thật đúng là bỏ được hạ tâm tư, tại đây hải ngoại, thế nhưng còn có thể đủ bố trí ra như vậy trận pháp tới. Đáng chết, tính, vẫn là lưu lại đi. Rầm. Dương Đào thân hình chợt lóe, trực tiếp xuất hiện ở dược viên bên cạnh, như cũng là ở trận pháp bên trong, bất quá muốn ra tới nói, hẳn là sẽ không quá mức khó khăn. Tiểu tử thúi, ngươi vừa mới nói cái gì đâu? Ngươi biết ngươi nói như vậy, lão tử sẽ đau lòng sao? Chu Tiểu Tráng đầy mặt khinh thường, nơi nào có thể nhìn ra có chút đau lòng. Hừ, giao ra sở hữu linh dược, tha cho ngươi bất tử. Nhìn đến Dương Đảo còn ở trận pháp bên trong, mặc dù đã mau đến bên cạnh, nhưng là còn hảo, chỉ cần không có đi ra ngoài, kia đối chính mình tới nói, còn không tính quá xấu. Ngươi có phải hay không đốc? Dương Đảo còn không có mở miệng đâu, một bên Chu Tiểu Tráng liền chửi ầm lên. Đó là Dương Đào đồ vật, như thế nào khả năng giao ra đây? A, ngươi thật đúng là cho rằng thiên sư đạo là dễ khi dễ sao, cũng dám cướp bóc thiên sư đạo đệ tử đồ vật. Hắn thật sự là quá khát vọng tăng lên, nếu có thể cũng đạt tới kim đan trung kỳ, lần đó đi lúc sau, là có thể đủ lại lần nữa đi tìm luyện trời cao. Nếu có thể lại tiến thêm một bước, kia chẳng phải là có thể song ngược luyện trời cao. Ngẫm lại đều làm người kích động a, cho nên mặc kệ như thế nào, hắn đều sẽ không làm Dương Đào giao ra những cái đó đan dược. Chính là, các ngươi Trần gia quá bá đạo, thế nhưng muốn đoạt Dương Đào linh dược. Còn có huyết tộc bằng hữu, chẳng lẽ các ngươi vừa mới thấy được Dương Đào làm cái gì sao? Hắn còn ở trận pháp ngoại tầng A, căn bản là còn không có tới kịp đi vào đâu. Tạ Tiểu Sơn cũng ở một bên hát đệm. Hắn lời này nói có cái mũi có mắt, làm Trần gia mấy người, tức khắc chán nản. Nị mạ, gặp qua không biết xấu hổ, nhưng là không biết xấu hổ đến các ngươi trình độ như vậy, thật đúng là lần đầu nhìn thấy a. Ầm vang. Đáng chết. Hòn đá nhỏ nhắm chuẩn thời cơ, đối với Dương Đảo bên kia trực tiếp hoành kích qua đi. Tiểu tử thúi, lão tử tới cứu ngươi, ngươi cũng không nên quên lão tử chỗ tốt ta. Hòn đá nhỏ góc độ vô cùng xảo quyệt, trực tiếp hoanh kích ở trận pháp nào đó tiết điểm mặt trên. Tức khắc, Dương Đào cả người chân nguyên cổ động, thân thể giống như một cái con cá giống nhau, chân trượt từ trận pháp bên trong chạy tới. Chính là chờ đợi hắn, lại là Trần Hồng Phi cùng Trần Tang. Dương Đào, giao ra đây. Trần Tang đầy mặt tâm trầm, trong tay có một cái tiểu xảo viên cầu, nắm tay lớn nhỏ. Bên trong có vô số băng nhận đang không ngừng xoay tròn. Giao, hoặc là chết. Trần Hồng Phi càng thêm trực tiếp, hắn trong tay đã bắt đầu không ngừng ngừng tụ pháp thuật giao động. Chỉ bằng các ngươi sao? Dương Đào cười hắc hắc, phảng phất căn bản liền không đem trước người hai người đặt ở trước mắt giống nhau. Các ngươi đều không cần hỗ trợ, để cho ta tới giáo huấn một chút hai người kia. Thật đúng là chính là... Kim đan trung kỳ liền rất lợi hại sao? Xem ta như thế nào treo lên đánh các ngươi. Dương Đào ở một bên kêu gào, nhưng là ngay từ đầu, hắn động tác khiến cho tất cả mọi người hơi hơi sửng sốt. Sắc! Linh phù bị bóp nát thanh âm xuất hiện lúc sau, Dương Đào chung quanh xuất hiện một tầng phòng ngự ánh sáng. Sắc! Công kích linh phù lại lần nữa bị bóp nát, vài đạo kim đan trung kỳ công kích trực tiếp xuất hiện. Hướng tới hai người hoành kích mà đi. Nay thủ đoạn, kia thuần thục độ, chính là so vừa mới Tạ Tiểu Sơn còn muốn trôi chảy vài phân nha. Chương 1344 thảm thiết. Ngoa tào. Chu Tiểu Tráng cái thứ nhất chịu không nổi, nội tâm xuất hiện cực độ không cân bằng. Nay tính cái gì chuyện này à, Tạ Tiểu Sơn đánh nhau là này một bộ liền tính, dù sao đều biết tiểu tử này là thổ hào bạo hộ. Nhưng là ngươi Dương Đảo cái gì thời điểm, cũng dùng này một bộ. Hơn nữa nhìn kia động tác, kia tư thái, phảng phất sớm đã thành thói quen như vậy giống nhau. Rồi mới nghĩ lại chính mình, Chu Tiểu Tráng cảm giác chính mình thật sự là quá nghẹn quất. Nhân ra kia mới kêu là chiến đấu à, hoàn toàn đứng bất động, chính là dựa linh phủ dỗi chết ngươi. Nhìn nhìn lại chính mình, mệt chết mệt sống, hơn nữa động bất động liền bị thương. Ngươi cùng người chi gian chênh lệch, như thế nào liền như thế đại đâu. Đáng giận, Tạ Tiểu Sơn. Này linh phù thực rõ ràng, cùng Tạ Tiểu Sơn sử dụng giống nhau như lúc. Không sai, đây là tiểu gia linh phù. Kia đáng giận Dương Đào, trực tiếp đánh cướp ta. Các ngươi hai cái hỗ trợ, cho ta cướp về a. Thình thịch. Hôm nay, bọn họ cuối cùng là kiến thức tới rồi cái gì gọi là vô sỉ. Dương Đào, gần là như thế này, vô dụng. Tốt nhất nhanh lên giao ra đây, ta có thể cho ngươi một cái thông khoái. Trần Tăng tiến lên, chung quanh mang theo vô số băng nhận, phong tuyết ở hắn chung quanh không ngừng tàn sát bừa bãi, hướng tới Dương Đào bao phủ mà đi. Ken ken ken. Băng nhận không ngừng hướng tới Dương Đào đánh kích, mà Dương Đào trên tay đã nắm Thiên Chi Tùng Vân. Hắn chỉ có thể đủ dùng Thiên Chi Tùng Vân tới đánh gãy băng nhận, chung quanh phòng ngự màn hào quang. Ở đối phương vòng thứ nhất công kích đã đến thời điểm, cũng đã bị tiêu hao rớt. Đáng chết. Dương Đào hổ khẩu, đã bắt đầu xuất hiện một tia cái khe. Rốt cuộc, hắn tu vi vẫn là quá thấp. Giả đan kỳ, liền tính là kim đan đều không tính. Mà đối phương, lại là thật đánh thật kim đan trung kỳ thực lực. Các ngươi hai cái hỗn đản, chẳng lẽ còn không thượng sao? Đáng chết, Tạ Tiểu Sơn. Lão tử linh phủ đã không có. Dương Đào giống giận liên tục, đối phương công kích quá hung mãnh, hơn nữa vẫn là hai người đồng thời đối chính mình động thủ, cái này làm cho Dương Đào cũng thực bất đắc dĩ. Nguyên bản, hắn còn nghĩ, dùng điểm cái gì mặt khác thủ đoạn, tới hô đối phương một phen. Chính là ở tuyệt đối là thực lực trước mặt, bại thế tới quá tấn mãnh. Ngoa tào, ta nơi nào không có động thủ à? Chính là chung quanh này đó dị năng giả, cũng không phải ăn chay à. Chu Tiểu Tráng đại đao ngang trời, đao khí không ngừng hướng tới tứ phương tàn sát bừa bãi mở ra. Nhưng chung quanh dị năng giả một đám phóng xuất ra dị năng, làm Chu Tiểu Tráng đã chịu thật lớn kiềm chế. Mà Tạ Tiểu Sơn bên kia, trong lúc nhất thời cũng lâm vào cục diện bế tắc. Bởi vì Trần Hồng Phi thế nhưng chủ động ra tay, thường thường chiếu cố Tạ Tiểu Sơn một chút. Làm chính hắn cũng có chút luống cuống tay chân. Nếu tiếp tục như vậy đi xuống, rất có thể ba người đều sẽ ở chỗ này lật thuyền. Tiểu tử, nhanh lên đem ngươi túi chữ vật cấp lão tử. Lão tử mang theo túi chữ vật hấp dẫn hỏa lực. Toàn bộ trường hợp, hòn đá nhỏ tuyệt đối là nhất nhẹ nhàng. Hôn đản này tuy rằng đang không ngừng kêu rên, nhưng căn bản là không có thu được quá lớn thương tổn. Ngược lại còn ở một bên không ngừng nhắc nhở Dương Đào, làm hắn giao ra thứ tốt tới. Hôn đàn này, tuyệt đối là ở nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bỏ đá xuống giếng. Cút đi, lão tử chính mình có thể chống đỡ được. Chống đỡ được than bùn nha, kêu ngươi không cần trăng bước, hiện tại hảo đi. Nhân ra rõ ràng chiến lực so ngươi lợi hại thật nhiều lần, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đủ đi ra ngoài sao. Nhanh lên lấy lại đây. Hòn đá nhỏ không ngừng tránh né công kích, còn ở chẳng những khuyên bảo Dương Đào. Hắn chính là biết, đối phương túi chữ vật bên trong, bảo bối bó lớn bó lớn. Nếu có thể nói, hòn đá nhỏ hận không thể chính mình lại lần nữa chui vào đối phương trong túi chữ vật. Nhưng là hắn có điều cố kỵ, kia trong túi chữ vật, tựa hồ có cái gì đồ vật, có thể làm hòn đá nhỏ nội tâm kiên kỵ. Sắc. Chu Tiểu Tráng không ngừng vũ động trong tay đại đao, giờ phút này đao khí bên trong, xuất hiện vô số lôi đỉnh chi lực. Thiên sư đạo ngự lôi chi thuật, Chu Tiểu Tráng hiển nhiên đã nhập môn. Thậm chí, ở hắn phía sau, xuất hiện một đạo tia chớp. Nay đạo thiểm điện, theo Chu Tiểu Tráng không bổ ra một đao, đều sẽ ngưng tụ một phân. Thẳng đến cuối cùng, có thể ngưng tụ ra một phen thật lớn tia chớp chi đao tới. Đáng chết! Như vậy đi xuống, căn bản không phải biện pháp. Tạ Tiểu Sơn giờ phút này cũng không có vận dụng linh phủ, còn như vậy muốn đi, hắn linh phủ căn bản là khiêng không được, sẽ hoàn toàn tiêu hao ở chỗ này. Đáng giận, lão tử vẫn là tu vi không đủ. Sau này muốn cẩn thận điểm, không thể đủ như vậy lỗ mãng. Dương Đào cũng hơi hơi đỏ mắt, đối phương biểu hiện ra ngoài chiến lực, hoàn toàn qua Dương Đào dự đánh giá. Tạ Tiểu Sơn, ngươi không cần nói cho ta, ngươi không có đảo tẩu thủ đoạn. Đều lúc này, nếu Dương Đào cho rằng ai có khả năng nhất đảo tẩu nói, kia không thể nghi ngờ chính là Tạ Tiểu Sơn. Có, nhưng là kia linh phù động yêu cầu thời gian, mà hiện tại, có thể làm ba người đều trốn không. Dương Đào quyết đoán đánh gãy đối phương truyền âm, vội vàng mở miệng dò hỏi. Có thể. Kia hảo, sư huynh, chúng ta tới. Dương Đào một cái lắc mình, không ngừng hướng tới Chu Tiểu Tráng tới gần. Hảo. Chu Tiểu Tráng cũng chủ động nhích lại gần, mà Tạ Tiểu Sơn còn lại là đi tới hai người trung gian vị trí. Sư huynh, hôm nay khiến cho bọn họ nhìn xem, chúng ta thiên sư đạo lợi hại đi. Tốt. Cửu thiên chi lôi. Chu Tiểu Tráng bị Dương Đào hào hùng cấp nhuộm đấm tới rồi, tức khắc đại đao ngang trời, trong miệng niệm chú ngữ, đôi tay pháp quyết không ngừng méo. Hòa trạch. Phụt. Nếu không phải ở như vậy thời khắc mấu chốt, nếu không phải Chu Tiểu Tráng đang ở niệm pháp quyết, hắn thật muốn trực tiếp đối với Dương Đào khai mắng, không phải nói tốt thiên sư đạo lợi hại sao, ngươi đặc sao dùng ngũ hành tông pháp quyết, này tính mấy cái y tứ. Thủy mạn. Dương Đào đôi tay không ngừng biến hóa, chung quanh, vô số ngọn lửa xuất hiện. Tạ Tiểu Sơn, ngươi nắm chặt thời gian. Đồng thời, còn âm thầm thúc giục đối phương. Hừ, vô dụng. Trần Tăng hướng tới Dương Đào bên này, bước ra một bước. Gần là một bước, ngọn lửa tức khắc bị tức tức đóng băng, mà nước chảy còn không có hình thành, cũng bắt đầu bị đóng băng lên. Phụt. Dương Đào trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, hắn vẫn là lần đầu gặp được tình huống như vậy. Đối phương thế nhưng như vậy khủng bố, có thể trực tiếp áp chế chính mình pháp. Đây chính là ngũ hành tông pháp à, hôm nay, thế nhưng bị người cứ như vậy ngạnh sinh sinh cấp phá rớt. Chân hỏa chi đồng, khai. Không biết tự lượng sức mình. Chân hồng phất tay, một đạo thật lớn hàn khí từ hắn trong cơ thể toát ra tới. Sắc. Từ Dương Đào trong đôi mắt bắn ra hồng quang, thế nhưng cũng ở nháy mắt, từ xa đến gần, không ngừng đóng băng. Biến thành hai điều băng điều, hướng tới Dương Đảo bên này lan tràn mà đến. Đáng chết, Sơn Chi Phủ. Dương Đảo thầm hận, vội vàng tay thần thông. Như vậy hấp tấp hành sự, làm hắn mắt sinh đau, khỏe mắt có nhẹ nhẹ tơ máu không ngừng tràn ra. Nhưng Dương Đảo hiện tại quản không được như vậy nhiều, đôi tay trong người trước không ngừng khắc họa, một bút, một tòa mông lung ngọn núi, nháy mắt xuất hiện, chót vót ở Dương Đảo trước người. Biến thành một đạo thật lớn cái chán. Cửu thiên chi lôi, vì ta sử dụng. Ầm ầm ầm. Mông lung ngọn núi ở kịch liệt run rẩy, đó là Trần Tang tay cầm một phen thật lớn băng nhận ở đối ngọn núi này cùng chém. Gần là một đao, Dương Đào liền cảm giác, chính mình ngọn núi sắp bị bổ ra. Thảm thiết, này nhưng xem như Dương Đào nhất thảm thiết một lần. Như vậy bị áp chế, mặc kệ là cái gì thủ đoạn, đều không thể đủ cùng đối phương chống lại. Quả nhiên là chính mình sơ suất quá sao, còn tưởng rằng chính mình có thể vượt cấp chiến đấu, liền coi khinh người trong thiên hạ. Dương Đào cười thảm, hắn cho rằng chính mình có thể xử lý kim đan trung kỳ tiểu quỷ tử, cũng đồng dạng có thể hố chết đối phương Trần gia người. Nhưng là hắn quên mất, tiểu quỷ tử thời điểm, hắn có trận pháp, có cương thi, có hoàn chỉnh hỏa trạch. Nhưng là hiện tại đâu? Chương 1346 đây là. Đáng chết, tiểu tử, ngươi như thế nào như thế chậm. Trong trời đêm, có lưỡng đạo mịt mở quan mang, cắt qua trời cao. Chu Tiểu Tráng cắn răng, không màng chính mình trong cơ thể kim châm, cong Dương Đảo, hướng tới lâu đài cổ mà đi. Đáng được ăn mừng chính là, Tạ Tiểu Sơn ngự kiếm linh phù còn có, cũng đủ làm ba người bị truyền tống ra tới lúc sau, tiếp tục lên đường. Hiện tại ba người trạng thái đều không phải thực hảo, đặc biệt là Dương Đảo cùng Chu Tiểu Tráng. Chu Tiểu Tráng trong cơ thể kim châm, vì không bị người xác định vị trí, làm Tạ Tiểu Sơn lấy ra mấy trương linh phủ, trực tiếp ai trấn áp. Chính là kia kim châm lưu lại trong thân thể, lại là đang không ngừng đối hắn tạo thành thương tổn. Mà Dương Đào, ngũ hành tông pháp thuật bị phá rớt thời điểm, cũng đã bị phản vệ. Sau lại công kích, cũng bị không ít bị thương, kim châm kia một chút, càng thêm là không ngừng hủy diệt hắn sinh cơ. Hiện tại, cho dù là trong thân thể hắn chân nguyên hồn hậu, giờ phút này lại cũng đều ở dùng để đối kháng kia còn sót lại lực lượng. Ta nói, chúng ta cứ như vậy trở về, có thể hành sao? Tạ Tiểu Sơn nội tâm có điểm buồn chồn, không khẳng định đối phương nếu giết qua tới lời nói, lâu đài cổ có thể hay không chống đỡ được. Yên tâm, không có việc gì. Chỉ cần kêu hoàng kim kỵ sĩ có vạn năng gen dược tề là được. Chu Tiểu Tráng rất có tin tưởng, không phải bởi vì đại trận, cũng không chỉ là bởi vì có cương thi. Mà là bởi vì lâu đài cổ bên trong có tiểu công chúa, chỉ cần tiểu công chúa khôi phục lại, kia kim đan trung kỳ cao thủ, toàn bộ đều là cặn bã. Yên tâm, tiểu công chúa sẽ không có việc gì. Đáng chết, này đàn hỗn đàn, lần này lao tử nhất định phải làm cho bọn họ đẹp. Dương Đào tàn nhẫn, không ngừng chửi bậy. Lần này thật là quá khổ bức, hắn có thể cảm giác được, chính mình trong cơ thể. Thế nhưng, có một phần năm địa phương, bị kia hơi thở phá hủy sinh cơ. Chu sư huynh, ngươi nếu khiêng không được nói, làm ta chính mình đến đây đi. Nay còn gần là một đạo hơi thở, mà Chu Tiểu Tráng trong cơ thể, lại là có kia kim châm A không cần tưởng đều biết, kia ngoạn ý có bao nhiêu sao thật lớn lực sát thương. Ngươi tiểu tử này, không cần nghĩ nhiều, ta còn có thể đủ chống đỡ được. Ngươi trở về sau. Tốt nhất có thể làm lão tử tu vi để tăng lên, rồi mới đi tìm về bãi là đến nơi. Chu Tiểu Tráng thẳng đạm cười, lộ ra một loạt trắng tinh hàm răng. Yên tâm, lần này Trần Gia khẳng định sẽ thịt đau chết. Lần này thu hoạch, thật là quá làm ta cảm thấy kinh ngạc. Nếu có thể nói, ta thật muốn hỏi hỏi, Trần Gia rốt cuộc còn có hay không mặt khác như vậy dược viên. Dương Đào cười xấu xa mở miệng, bất quá hiển nhiên. Hắn động tác có điểm đại, liên lụy đến trong cơ thể miệng vết thương. Làm sắc mặt của hắn nháy mắt trở nên khó coi lên, đau. Vậy là tốt rồi, phía trước chính là lâu đài cổ. Hy vọng bọn họ độ sẽ không quá nhanh, làm chúng ta có cũng đủ thời gian. Lâu đài cổ liền ở trước mặt, Tạ Tiểu Sơn cùng Chu Tiểu Tráng lại lần nữa lực, nháy mắt thêm. Mà lúc này... Một tin tức cũng ở sở hữu đi và hoa hạ người tu tiên chi gian truyền bá mở ra. Sophia liền ở Dương Đào trong tay, mà Dương Đào giờ phút này liền ở lâu đài cổ bên trong. Thậm chí, ngay cả lâu đài cổ địa chỉ đều xuất hiện. Hơn nữa, còn có người nói, Dương Đào trong tay có một kiện thiên đại bảo vật, cũng đủ làm nhân tu vì mau tăng lên. Này tin tức giống như một viên bom giống nhau. Ở hoa hạ lại đây người tu tiên trung gian không ngừng truyền bá mở ra, cơ hồ mọi người, nháy mắt liền động. Mục tiêu, chính là Dương Đào nơi lâu đài cổ. Đào ca, như thế nào sẽ như vậy? A, này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đường Thanh Linh cùng Sophia nhìn đến Dương Đào tình huống lúc sau, tức khắc nôn nóng lên. Mặc kệ là Dương Đào vẫn là Chu Tiểu Tráng, giờ phút này đều là sắc mặt trắng bệnh. Phảng phất tìm không thấy một tia huyết sắc. Ông Sophia cả người quang, từng đợt sinh mệnh chi lực không ngừng từ thân thể của nàng trào ra, hướng tới Dương Đào thân thể dũng mãnh vào. Hiện tại Dương Đào bộ dáng, đích xác có điểm dọa người. Sophia, không cần lo cho ta, cấp Chu sư huynh hỗ trợ. Dương Đào phất tay, chặt đứt kia bộ phận sinh mệnh chi lực. Hiện tại chính mình trong cơ thể kia bá đạo năng lượng đã bị hoàn toàn tan rã, thân thể bị thương sẽ không lại chuyển biến xấu, chính mình hoàn toàn có năng lực thu phục. Bất quá Chu Tiểu Tráng liền không được, trong thân thể hắn chính là còn có kia kim châm. Thanh Linh, Sophia, chúng ta đi, đi mặt sau. Tạ Tiểu Sơn, lâu đài cổ bên này, liền giao cho ngươi. Ta biết ngươi có không ít thủ đoạn, mặc kệ như thế nào. Ngươi đều phải bảo vệ cho nơi này. Chờ ta ra tới, đến lúc đó, lão tử nhất định mang ngươi làm phiên bọn họ. Dương Đào hơi khôi phục một chút lúc sau, che chở Chu Tiểu Tráng, hướng tới mặt sau phòng đi đến. Sophia, sinh mệnh chi lực đừng có ngừng. Thanh Linh, hộ pháp, đừng cho bất luận kẻ nào quấy rầy đến chúng ta. Cương Thi, ra tới. Giống. Cương Thi nổi giận gầm lên một tiếng, từ ngầm xông ra. Kia Kim Trâm, vẫn là Cương Thi lấy ra tốt nhất. Sư Minh, chuẩn bị tốt. Yên tâm đi, lão tử không như vậy làm ra vẻ. Chu Tiểu Tráng liệt hàm răng, ra vẻ tiêu sái. Giống. Chính là hắn nói không có vừa dứt, liền cảm giác ngực tê dần. Cương Thi ở Dương Đào lời nói kết thúc thời điểm, cũng đã động thủ. Ngoa tào, tiểu tử ngươi độ cũng quá nhanh điểm đi. Đinh. Kim Trâm mang theo hung quang, bị Cương Thi từ Chu Tiểu Tráng sau lưng, một quyền oanh kích ra tới. Giống. Kim Trâm xuất hiện lúc sau, như cũ mang theo nùng liệt sát khí. Thứ này thực tà môn, thế nhưng còn muốn chủ động công phạt. Bất quá Cương Thi vươn một bàn tay, gắt gao nắm kia Kim Trâm. Từ từ từ. Kia Kim Trâm như cũ đang không ngừng kim đâm, Cương Thi bàn tay bên trong, toát ra nhất xuyến xuyến hỏa hoa. Cương Thi, chấn áp chủ kia ngoạn ý, rồi mới đi ra ngoài hỗ trợ đi. Dương Đào phân phó hảo Cương Thi lúc sau, làm Sophia hỗ trợ, điều trị Chu Tiểu Tráng thân thể. Mà chính hắn, lại là lấy ra từ Hoàng Kim Kỵ Sĩ bên kia được đến đồ vật. Từ bên trong móc ra một cái bình nhỏ, nơi đó mặt trang chất lỏng trong suốt, nhìn qua rất là bình phàm. Sophia, đây là không phải vạn năng gen dược tề. Sophia xem ra xem lúc sau, hơi hơi nhắm lại mắt, ngay sau đó đống nhiên mở, trong đôi mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Không phải. Cái gì? Dương Đào nội tâm cả kinh. Này! Đây là sinh mệnh nước suối. A, này kết quả, làm Dương Đào nháy mắt mông vòng. Lô Tây không phải nói, sinh mệnh nước suối không thể đủ làm đến sao. Chính là vì cái gì? Chính mình liền làm tới rồi đâu. Không sai, ta dám khẳng định, đây là sinh mệnh nước suối. Tính, quản không được như vậy nhiều. Dương Đào cắn răng một cái, trực tiếp cầm bình nhỏ, hướng tới một cái khác phòng tiểu công chúa đi qua. Sư huynh, Sophia, ta đợi lát nữa liền trực tiếp bế quan, trong khoảng thời gian này, liền phiền toái các ngươi. Sư huynh ngươi yên tâm, đến lúc đó, ta nhất định sẽ cho ngươi muốn đan dược. Dương Đào thanh âm, ở toàn bộ trong phòng không ngừng quanh quẩn. Mà lúc này, ở lâu đài cổ chung quanh, có rất rất nhiều thân ảnh không ngừng tới gần. Bọn họ mục tiêu cực kỳ nhất trí, thậm chí, còn có người được đến càng nhiều tin tức. Nghe nói Dương Đào bị thương. Còn có cái kia Chu Tiểu Tráng, phòng trường hiện tại đều kháng không được bao lâu. Lần này là cái cơ hội tốt. Nói không chừng có thể từ Dương Đảo nơi nào được đến ngũ hành tông pháp. Rất nhiều người, hoài bất đồng ý niệm, hướng tới lâu đài cổ vây tới. Chương 1347 chỉ tự không đề cập tới. Nha đầu, đây là sinh mệnh nước suối, ngươi xem. Dương Đảo đi tới tiểu công chúa bên người, Đường Thanh Linh cũng đi theo lại đây. Hắn có điểm không dám xác định, rốt cuộc được chưa, hắn trong lòng không tự tin. Ân, vậy cho ta đi, như bây giờ trạng thái, thật là chán ghét đã chết. Long Tuệ Hân mặt đẹp trắng bệnh, nói chuyện thanh âm đều có vẻ có điểm hưu khí vô lực. Kia, nguyên bản Dương Đảo còn tưởng nhiều lời cái gì, chính là như bây giờ tình huống, Trần gia người khẳng định là bất quá từ bỏ phía chính mình. Bọn họ nếu đã đến nói, Dương Đảo nội tâm không đế. Huống chi, còn có huyết tộc. Làm không hảo giáo đình người cũng sẽ lại đây, hắn cần phải có cá nhân có thể trấn áp hết thảy. Mà người này, trước mắt tới nói, chỉ có Long Tuệ Hân nhất thích hợp. Hảo, nha đầu ngươi yên tâm, mặc kệ như thế nào, ta bảo đảm, sẽ không làm ngươi có việc. Hiện tại Dương Đảo, không thể đủ nhiều lời cái gì. Hắn trực tiếp lấy ra cái kia tiểu xảo cái chai, Đường Thanh Linh yên lặng đi đến một bên, kết quả bánh bột ngô. Mở ra nút bình, chậm rãi giảng bên trong chất lỏng, ngã vào lòng Tuệ Hân trong miệng. Ở nút bình bị mở ra thời điểm, Dương Đào đích đích sát sắc cảm nhận được từng đợt nồng đậm sinh mệnh chi khí, cái này làm cho hắn tức khắc trước mắt sáng ngời. như vậy nồng đậm sinh mệnh chi khí, liền tính là Sophia, đều không thể phóng xuất ra tới. Ân, thức mau, này một bình nhỏ sinh mệnh nước suối, liền tiến vào Long Tuệ Hân trong cơ thể. Long Tuệ Hân ra một trận thoải mái than nhẹ, sắc mặt thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được độ, ở chuyển biến tốt đẹp. Đào ca, yên tâm, thứ này hẳn là không có vấn đề. Ta có thể cảm nhận được, thân thể của mình ở chuyển biến tốt đẹp. Khi nói chuyện, Long Tuệ Hân thế nhưng chậm rãi, chính mình ngồi dậy. Ân, cảm giác còn tính không tồi. Ngay sau đó, Long Tuệ Hân trực tiếp từ trên giường xuống dưới, còn nhảy vài cái. Bất quá chính là này mặt đất cứng quá a, nếu có thể đủ mềm điểm thì tốt rồi. Ông, nháy mắt, Dương Đào nơi phòng mặt đất, từ nguyên bản đá cầm thạch, trực tiếp bắt đầu mềm hóa. Nhìn đến này kết quả sau, Dương Đào nội tâm lúc này mới hơi chút yên tâm xuống dưới. Nha đầu, ngươi vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi, chậm rãi thích ứng. Làm kia sinh mệnh nước suối lực lượng, hoàn toàn tiêu hóa lại mở miệng. Giúp ta thủ này lâu đài cổ, ta hiện tại muốn đi bế quan. Yên tâm đi, lần này ta bảo đảm sẽ không quá phận. Nhất định sẽ chú ý. Trong khoảng thời gian này, thật là khó chịu chết Long Tuệ Hân. Này đối nàng có nhất định bóng ma, cho nên nàng chính mình cũng sẽ chú ý, sẽ không tùy tiện mở miệng. Kiêu hảo, Thanh Linh, ngươi xem nàng một chút, ta đi vào trước. Dương Đào lại lần nữa dặn dò một phen lúc sau, trực tiếp tìm cái phòng, đơn giản bày ra một cái trận pháp không cho bên ngoài thanh âm quấy rầy đến chính mình lúc sau, liền nghiêm túc khoanh chân ngồi xuống. Trần gia, lần này xem như sống núi kết hạ. Hừ, mặc kệ như thế nào, lao tử nhất định sẽ làm các ngươi biết, trêu chọc lao tử hậu quả. Dương Đào tàn nhẫn, trực tiếp lấy ra từ Trần gia làm ra linh dược. Không thể không nói, này linh dược thật đúng là nhiều. Làm Dương Đào trái tim nhỏ thình thịch nhảy cái không ngừng. Nếu nói toàn bộ sự tình lại trước nay một lần, Dương Đào cũng sẽ nghĩa vô phản cố tiến lên. Này đó linh dược, cũng đủ làm Vương Thông mạo hiểm. Con hảo, ta túi chữ vật bên trong còn có đan lô. Chờ ta tu vi tăng lên lúc sau, ta nhất định sẽ làm các ngươi đẹp. Dương Đào thật sâu hít một hơi, nỗ lực làm chính mình nội tâm bình tĩnh trở lại, rồi mới lúc này mới lấy ra đan lô, chuẩn bị tốt ngọn lửa, bắt đầu rèn luyện linh dược tới. Trước hết luyện chế, chính là có thể làm chính mình kết đan đan dược. Tiếp theo chính là ở kim đan kỳ đều hữu dụng tăng lên tu vi đan dược, này đó đan dược, đều cấp không tới. Cho dù là Dương Đào, đều phải tiểu tâm lại cẩn thận, sở hữu đan dược, hắn đều là lần đầu luyện chế. Trước kia căn bản là không có như vậy linh dược, có thể làm hắn tới luyện tập. Mà đương Dương Đào bắt đầu bế quan không đến một giờ, lâu đài cổ bên ngoài, liền 66 tục xuất hiện một vòng người tu tiên. Ân, trời biết lôi đỉnh trận pháp, nhìn dáng vẻ tin tức không có sai. Như vậy trận pháp, chỉ có kim đan kỳ tu vi mới có thể đủ bố trí, Chu Tiểu Tráng liền ở bên trong. Không sai, chúng ta đều tới rồi, hắn không có khả năng không có hiện tại còn không có ra tới. Nhưng là trận pháp lại là vẫn luôn ở vào vận chuyển trạng thái, một bộ như lâm đại địch bộ dáng, nhìn dáng vẻ tin tức là đúng. Nếu như vậy, chúng ta đây còn chờ cái gì? Nay chung quanh, đều là kim đan kỳ tu vi người, không phải lúc đầu, chính là trung kỳ. Nếu bọn họ có thể bị phái đến nơi này lại đây, tự nhiên trong tay có một ít sau tay. Đương nhiên, bọn họ đều là đối thủ cạnh tranh, lẫn nhau đều ở phòng bị đối phương. Quả nhiên, ma môn người cũng tới, mặt khác mấy cái gia tộc người đều tới. Tạ Tiểu Sơn ở lâu đài cổ bên trong nhìn không ngừng lại đây người, tức khắc cảm giác được một trận đầu đại. Đồng thời nội tâm còn có từng đợt áp lực kích động. Như thế nhiều người, nếu tiểu gia ta có thể khoe khoang nói. Ngẫm lại đều cảm giác máu sôi trào nha, chính là vạn nhất đối phương thật sự động thủ nói. Giống. Lúc này, Cương Thi cũng đi tới Tạ Tiểu Sơn bên người, rồi mới một cái lắc mình, hoàn toàn đi vào ngầm. Ngại nai tích, như vậy cơ hội tốt, lao tử vẫn là không cần bỏ qua hảo. Hơn nữa có cái này kim đan trung kỳ cương thi, lão tử sợ cái gì a? Cuối cùng, Tạ Tiểu Sơn cảm giác vẫn là không thể đủ từ bỏ. Tức khắc, hắn chấn hưng thân thể, cấp chính mình tráng thêm can đảm, sải bước hướng tới cửa đi qua đi. Mau xem, đó là Tạ Tiểu Sơn. Quả nhiên là Tạ Tiểu Sơn, cái này phỏng trừng phiền toái. Hừ, Tạ Tiểu Sơn thôi, chẳng lẽ ta còn sợ hắn sao? Các vị, nơi này là tư nhân lãnh địa, không biết vài vị lại đây, là có cái gì sự tình à? Tạ Tiểu Diện núi rắc mang theo mỉm cười, nhàn nhạt mở miệng. Ít nhất, từ mặt ngoài, chút nào đều nhìn không ra hắn có bao nhiêu sao khẩn trương. Hơn nữa, hắn cả người đều đang không ngừng rất nhỏ run rẩy, này cho thấy, hắn cả người giờ phút này vô cùng kích động. Tạ Tiểu Sơn, chúng ta ý đồ đến chẳng lẽ ngươi không biết sao? Giao ra Sophia tới. Đối. Không sai, giao ra đây. Có mấy cái kim đan sơ kỳ người, rất là cấp khó dằn nổi mở miệng. Ngươi ở đây như thế nhiều, nếu chính mình không chiếm theo ưu thế nói, khả năng cuối cùng sẽ tay không mà về. Hừ. Các ngươi tính cái gì đồ vật, dám ở tiểu gia trước mặt la to. Tạ Tiểu Sơn tức khắc khuôn mặt nhỏ phát lạnh, ánh mắt cao gầy, hơi hơi hướng tới phía trên trôi nổi, lộ ra đầy mặt khinh thường thần thái tới. Tạ Tiểu Sơn, chẳng lẽ ngươi tưởng cùng chúng ta mọi người là địch? Nga! Ngươi chẳng lẽ nói có thể đại biểu mọi người sao? Tạ Tiểu Sơn tưởng đều không có tưởng, trực tiếp liền dôi trở về. Đồng thời, trong tay thói quen tính bức nổi lên mấy chương linh phụ tới. Nếu đúng vậy lời nói, vậy ngươi lại đây, chúng ta hảo hảo nói chuyện nhân sinh a. Trang bức, gia hỏa này tuyệt đối là ở trang bức. Hắn cũng chính là nhìn mở miệng vài người, đều là kim đan sơ kỳ tu vi, cùng chính mình giống nhau. Lúc này mới trong lòng đại định, hắn căn bản là không e ngại như vậy tu vi người. Hừ, Tạ Tiểu Sơn, Sophia quan hệ đến toàn bộ Hoa Hạ. Ngươi vẫn là đem người giao ra đây đi. Trần Hồng Phi lúc này không biết từ nơi nào xông ra, đầy mặt chính nghĩa mở miệng. Đối với Trần Gia Dược Viên sự tình, thế nhưng chỉ tự không đề cập tới. Chương 1348 ta tiếp được. Trần Hồng Phi, nếu là muốn tìm sổ phi ạ, vậy ngươi liền xếp hàng. Người chung quanh có thể so ngươi tới tìm, nếu là có chuyện khác nói, vậy ngươi cứ việc nói thẳng. Tạ Tiểu Sơn cười lạnh, căn bản liền không cho đối phương chút nào sắc mặt tốt xem. Hắn ỷ vào chung quanh trận pháp, tin tưởng Trần Hồng Phi giờ phút này không dám xông vào. Hơn nữa Trần Tăng không có xuất hiện, không chừng đang âm thầm làm cái gì động tác nhỏ. Nhưng là Tạ Tiểu Chân núi vốn là không e ngại, bởi vì âm thầm còn có cương thi đâu, căn bản là không có khả năng xuất hiện cái gì vấn đề. Ngươi! Trần Hồng Phi tức giận. Bất quá cuối cùng, hắn như cũ áp chế, không có mở miệng. Một đôi mắt chữ, lại là gắt gao chờ Tạ Tiểu Sơn. Ai ra, so chừng mắt chữ. Ngại ngoại tích, đánh nhau lão tử đều không sợ, còn sẽ sợ cái này sao? Tạ Tiểu Sơn nội tâm càng thêm khinh thường, lập tức liền khiêu khích chừng mắt nhìn trở về. Tạ Tiểu Sơn, chúng ta biết thân phận của ngươi, cũng biết ngươi năng lực. Bất quá sổ phì ạ quan hệ trọng đại, ngươi vẫn là giao ra đây đi. Chính là, Tạ Tiểu Sơn, chúng ta lần này lại đây mục đích ngươi cũng biết, giao ra sổ phì ạ, đối toàn bộ Hoa Hạ tới nói, đều là chuyện tốt. Ngại ngoại tích, Tạ Tiểu Sơn, người khác sợ ngươi, nhưng là lão tử không sợ. Giao ra đây, bằng không lão tử chính là muốn động thủ. Chung quanh tức khắc có người không ngừng mở miệng. Nhưng là mọi người tựa hồ rất có ăn ý, thế nhưng đều là kim đan sơ kỳ người ở mở miệng. Đến nỗi kim đan trung kỳ người, đều ở một bên lẳng lặng nhìn. Ai ra, muốn tìm lão tử phiền thoái, chính là ngươi đối sao? Còn có ngươi. Ba ba bá. Tạ Tiểu Sơn tức khắc vui vẻ, trong tay lập tức bóp nát ba loại linh phủ, đều là kim đan trung kỳ công kích linh phủ. Trực tiếp đối với vừa mới kêu gào nhất lợi hại ba người ném đi. Ba đạo sắc bén kiếm khí, tức khắc phá không mà đến, thanh thế to lớn. Cái này làm cho ba người ra đầu ma, theo bản năng hướng tới nào đó phương hướng nhìn lại. Bên kia, là vừa rồi âm thầm làm cho bọn họ mở miệng người. Một cái kim đan trung kỳ cường giả, quả nhiên, người nọ trực tiếp tiến lên một bước, ngăn ở ba người trước mặt, phất tay gian, phóng xuất ra một đạo pháp thuật, chặn Tạ Tiểu Sơn công kích. Hắn động tác giống như nước chảy mây trôi, không có chút nào kéo dài, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị tốt, giờ phút này gần là phóng xuất ra tới thôi. Cuối cùng là ra tới, ngươi tưởng như thế nào? Tạ Tiểu Diện núi rác như cũ mang theo mỉm cười, kia tư thái, căn bản là không e ngại bất luận kẻ nào. Tạ Thiếu Chủ nói đùa, lần này ta lại đây, tìm Sophia là tiếp theo, kỳ thật chủ yếu mục đích, là vì Dương Đảo mà đến. Nam tử khỏe môi treo lên một mặt tự tin tươi cười, chung quanh có nhàn nhạt quang vội đang không ngừng lập lòe. Hán tu vi đã tới rồi kim đan trung kỳ, thậm chí ẩn ẩn lộ ra một cổ càng thêm mịt mở tu vi dao động. Nga! Nếu ta không có nhìn lầm, ngươi là Thường Gia người đi. Tạ Tiểu Sơn cũng cảm thấy ngoài ý muốn, đối phương thế nhưng ở như vậy thời điểm, còn chủ yếu cắn Dương Đảo không bỏ. Rốt cuộc là có cái gì mục đích? Hoặc là nói, bọn họ còn có mặt khác cái gì mưu hoa. Không sai, tại hạ Thường sông nhỏ. Dương Đào hiện tại không có phương tiện gặp người, nơi này tiểu gia ta định đoạt, nếu không phải cùng sổ phì ạ có quan hệ sự tình, vậy ngươi vẫn là đừng mở miệng đi. Rốt cuộc, nơi này người đại bộ phận đều là vì sổ phì ạ mà đến. Tạ Tiểu Sơn trong mắt xoay chuyển. Căn bản là không tính toán cùng cái này Thường sông nhỏ vô nghĩa. Dương Đào cùng nhà của chúng ta có thù oán, tin tưởng đang ngồi các vị, rất nhiều người đều cùng Dương Đào có thù oán đi. Đã có thù, kia nếu liền phải báo thù. Bằng không, chúng ta đạo tâm đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Theo Thường sông nhỏ lời này vừa ra, chung quanh tức khắc lại lần nữa chạm ra vài người tới. Tu vi cao thấp không đồng nhất. Nhưng là lại mục tiêu dị thường nhất trí. Bọn họ đều là muốn tìm Dương Đảo trả thù, mà Sophia sự tình đều xếp hạng mặt sau. Tạ Tiểu Sơn, chúng ta mặc kệ những cái đó, nếu ngươi muốn vì Dương Đảo tiếp được này đó sống núi nói, vậy lấy ra bản lĩnh của ngươi tới. Bất quá chúng ta những người này chiến lực, ngươi hẳn là cũng có thể đủ rồi giải đi. Gần ngươi một người, hơn nữa này trận pháp. Nga, quên mất. Này hẳn là thiên sư đạo trận pháp, ngươi hẳn là còn sẽ không khống đi. Cho nên, ngươi cho rằng, cho dù là ngươi đỉnh đầu thứ tốt lại nhiều, có thể chống đỡ được bao lâu đâu. Một giờ, hai cái giờ. Mấy người bắt đầu diễn ngược lên, bọn họ có tuyệt đối tự tin, có thể làm Tạ Tiểu Sơn ngoan ngoan đi vào khuôn khổ. Rốt cuộc, chỉ cần là một người bình thường, đều có thể đủ nhìn ra chuyện này là không thể đủ ngạnh kháng. Bọn họ này nhóm người chiến lực, hoàn toàn cao hơn bất luận cái gì cá nhân. Hừ, các ngươi có thể lại đây thử xem. Nhìn xem tiểu gia thủ đoạn của ta, rốt cuộc có bao nhiêu sao lợi hại. Tạ Tiểu Sơn cắn răng, căn bản là không có sau lui nửa bước. Như vậy phản ứng, lại là làm mấy người hơi hơi sửng sốt. Tạ Tiểu Sơn, ta lời này, chính là đại biểu Thường gia. Ngươi! Đồng dạng muốn đại biểu Tạ ra sao? Thường sông nhỏ nhìn Tạ Tiểu Sơn liếc mắt một cái, thật sâu hít một hơi, lại lần nữa không vội không chậm mở miệng. Hắn vừa nói sau, Tạ Tiểu Sơn cả người hơi hơi sửng sốt. Không sai, ta cũng có thể đủ đại biểu chúng ta tông môn. Ta có thể đại biểu gia tộc bọn ta, đây là gia tộc thái độ. Ta dựa, này nhóm người là muốn đem láo tử quân A. Tạ Tiểu Sơn tức khắc đầu lớn lên, hắn rất muốn trực tiếp mở miệng, đại biểu Tạ gia. Chính là lý trí nói cho chính mình, không thể đủ làm như vậy. Tạ gia căn bản là không có nội tình, trực tiếp cùng như thế nhiều người cùng nhau kết thù. Nếu chính mình làm ra như vậy quyết định, kia không thể nghi ngờ chính là Tạ gia tội nhân. Các ngươi quá khi dễ người. Đáng chết. Tiểu gia ta liền đại biểu ta chính mình, các ngươi có bản lĩnh liền trước lại đây tiểu gia này một quan lại nói. Tạ Tiểu Sơn vài lần, này Dương Đào đi vào mới mấy cái giờ, chính mình liền phải khiêng không được sao. Kia chẳng phải là quá mất mặt, hắn ném không dậy nổi người này, mặc kệ như thế nào, hắn đều phải lớn nhất lực độ vì Dương Đào bọn họ tranh thủ thời gian. Hừ, nếu như vậy, vậy làm chúng ta nhìn xem, ngươi Tạ Tiểu Sơn rốt cuộc có bao nhiêu đại bản lĩnh. Thường Sông nhỏ hừ lạnh một tiếng, trong tay có chân nguyên đang không ngừng cổ động. Này xuống núi, ta tiếp. Đúng lúc này, bên trong lại lần nữa truyền ra tới một thanh âm. Ầm ầm ầm. Đồng thời, trên bầu trời lôi vân, đột nhiên ra từng đợt nặng nề giống giận. Giống như một đầu viễn cổ manh thu rít gào giống nhau, kinh sợ mọi người tâm linh. Lão tử có thể đại biểu thiên sư đạo, chỉ cần các ngươi dám đến, lão tử liền dám giết. Chu Tiểu Tráng sắc mặt trắng bệnh, từng bước một, chậm rãi đi tới lâu đài cổ trước cửa. Mà ở một bên, Sophia đôi tay như cũ không ngừng phóng thích quang mang, sinh mệnh chi lực không ngừng dung nhập tiến Chu Tiểu Tráng trong cơ thể, vì hắn áp chế thương thế. Hừ, ta còn tưởng rằng là ai đâu. Nay không phải Chu Tiểu Tráng sao, không biết thân thể của ngươi, giờ phút này còn có thể đủ chống đỡ được bao lâu đâu. Trần Hồng Phi lại lần nữa mở miệng, trong giọng nói tràn ngập dịch du tư thái. Nhưng là hắn nội tâm lại là hơi hơi vừa động, Chu Tiểu Tráng xuất hiện ở chính mình trước mặt, nhưng là chính mình kim châm giờ phút này rõ ràng không ở đối phương trên người, chẳng lẽ đối phương còn có cái gì lợi hại thủ đoạn? Hoặc là, đối phương còn có cái gì nhân vật lợi hại không thành? Chương 1349 phá trận. Thiên sư đạo, hừ, chúng ta như thế nhiều người, chẳng lẽ còn sẽ sợ thiên sư đạo sao? Chính là, nếu là ở Hoa Hạ còn hảo, hiện tại, các ngươi liền mấy cái trận pháp, hai người, còn có thể đủ phiên khởi cái gì bọt sóng sao. Rất nhiều người đều không xem trọng Chu Tiểu Tráng, trước kia liền nghe nói đối phương bị thương thực nghiêm trọng, phỏng chừng muốn phế bỏ. Hiện tại vừa thấy, quả nhiên không giả. Chu Tiểu Tráng hơi thở rất là mỏng manh, kim đan kỳ chiến lực khẳng định không thể đủ thi triển ra tới. Hiện tại nhiều nhất, chính là có thể khống chế này trận pháp thôi. Không cần vô nghĩa, muốn chiến liền tới đây. Chu Tiểu Tráng giờ phút này trạng thái thật sự thật không tốt, bằng không, hắn tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ tích tự như kim. Ít nhất, một mép thượng, hắn tuyệt đối không phải là một cái dễ dàng có hại người. Tạ Tiểu Sơn, đợi lát nữa ngươi bảo vệ cho môn thì tốt rồi. Chuyện khác, ngươi không cần ra tay. Nếu đều đã biểu lộ, là thiên sư đạo cùng đối phương sự tình, hắn cũng không nghĩ đem Tạ gia lôi kéo tiến vào. Rất nhiều thời điểm, gần là cái lấy cớ, đều có thể đủ dẫn rất nhiều tai họa tới. Chu Tiểu Tráng không sợ, nhưng là Tạ gia không nhất định không sợ. Yên tâm, nên ta ra tay thời điểm, ta sẽ không thắc tác. Tạ Tiểu Sơn khó được nghiêm túc mở miệng, trong đôi mắt cũng không ngừng có hàn quang lập lòe. Ha ha, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, làm không tốt, chúng ta có thể hố chết bọn họ mọi người. Lời này, làm Tạ Tiểu Sơn mày nhảy dựng, rất muốn tiếp tục truy vấn. Bất quá nhìn người chung quanh lúc sau, hắn như cũ vẫn là nhìn xuống. Nếu ngươi Chu Tiểu Tráng như vậy mở miệng, ta đây liền tới lĩnh giáo lĩnh giáo. Thường Sông nhỏ chủ động tiến lên, trong tay có một cái tiểu tháp. Trung quanh có mông lung sương mù không ngừng quay cuồng, phóng xuất ra từng đợt khiếp người hơi thở. Ầm vang. Đương Thường Sông nhỏ bước ra một bước thời điểm, toàn bộ trận pháp sôi trào. Trên bầu trời mặt, đen như mực tầng mây lại lần nữa không ngừng đè thấp xuống dưới. Từng đạo sấm sét ở bên trong quay cuồng không thôi. Chờ đến đối phương bước ra đệ nhị bước, tiến vào trận pháp phạm vi lúc sau. Lôi vân bên trong. Nháy mắt phân ra một đạo tia chớp, nháy mắt liền hướng tới đối phương lực bổ qua đi. Ông! Tiểu tháp ánh sáng, ở Thường Sông nhỏ chung quanh hình thành một cái hư ảnh. Tia chớp phách lại đây thời điểm, hư ảnh đong đưa, chính là cũng không có rách nát. Thiên sư đạo trận pháp, cũng bất quá như thế. Thường Sông nhỏ hơi hơi mỉm cười, mang theo tự tin. Hắn tiếp tục bước chậm, cứ như vậy không ngừng hướng tới cửa đi đến. Ừ, có phải hay không cứ như vậy, vẫn là chờ ngươi có thể đi tới rồi nói sau. Các ngươi còn có người sao, cùng lên đi. Liền tính ta không như vậy mở miệng, chỉ sợ các ngươi đợi lát nữa cũng sẽ trực tiếp đánh sâu vào lại đây. không cần khoác giả nhân giả nghĩa cao thượng mặt nạ. Ở Chu Tiểu Tráng trào phúng dưới, cái thứ hai kim đan trung kỳ nam tử đã bước ra. Trong tay hắn có một phen dù giấy, căng ra lúc sau, cũng ở trận pháp trung vững bước đi tới. Mà mặt khác một ít kim đan sơ kỳ người, thế nhưng liên hợp bày ra loại nhỏ trận pháp, cùng nhau khống chế một kiện phòng ngự pháp bảo, đi vào trận pháp bên trong. Còn có người sao? Chu Tiểu Tráng hơi hơi nâng nâng mí mắt, có điểm cố hết sức nhìn chung quanh một chút bốn phía. Trần Hương Phi, chẳng lẽ ngươi bất quá tới sao? Thậm chí, Chu Tiểu Tráng còn cố ý hướng tới Trần Hồng Phi đầu đi khiêu khích ánh mắt. Ha ha, nếu ta cũng qua đi, kia chẳng phải là quá khi dễ ngươi sao? Yên tâm, mặc dù là ta muốn qua đi, ta đây muốn một người một mình qua đi, thân thủ trấn áp ngươi. Trần Hồng Phi không có nửa điểm ngượng ngùng, ngược lại biểu hiện vô cùng bá đạo. Thiết, những người khác đâu? Nếu như không có. Ầm vang. Chu Tiểu Tráng đôi tay cố hết sức nghiệt xúc một cái pháp quyết, không trung tia chớp, nháy mắt biến mất. Này! Chẳng lẽ hắn từ bỏ? Không có khả năng, Chu Tiểu Tráng sẽ không làm ra chuyện như vậy tới. Chính là ta xem này trận pháp, như thế nào không có vận chuyển? Không đúng, các ngươi xem, kia lôi vân. Mọi người lúc này mới kinh ngạc hiện, trên bầu trời nguyên bản liền áp rất thấp lôi vân, thế nhưng tại đây một khắc, giống như một cái khí cầu rớt xuống giống nhau, bay thẳng đến trận pháp bao trùm mấy người giam đi xuống. Gần không đến một cái hô hấp thời điểm, lôi vân liền rớt xuống tới rồi mặt đất, bao phủ ở bên trong mọi người. Bên ngoài nhìn lại, căn bản là nhìn không tới chút nào lôi đỉnh chi lực, chính là tất cả mọi người cảm nhận được một cổ tử khiếp người uy áp. Sắc! Nhưng là ở lôi vân bên trong, vô số lôi điện ở cuồn ngược. Mọi người bốn phương tám hướng, đều có vô số lôi đỉnh chi lực ở hoành kích. Ân, từng tiếng kêu rên, ở lôi vân nội không ngừng truyền ra tới. Liên tính là thường sông nhỏ giờ phút này, cũng là sắc mặt bạch. Trong tay hắn tiểu tháp, đang không ngừng quang. Nhưng chung quanh lôi đỉnh chi lực thật sự là quá nhiều, mặc kệ như thế nào, tổng hội thường thường là có một lưỡng đạo đột phá phòng ngự, chui vào thân thể của mình nội. Đáng giận. Dù giấy quang, bao phủ một mảnh thanh tịnh chi lực. Nam tử phun ra một ngụm máu tươi, rồi mới chắp tay trước ngực, trong miệng niệm động chú ngữ. Cho ta khai. Hắn đôi tay lại lần nữa căng ra thời điểm, trong tay xuất hiện một đạo dị thường lóa mắt quang mang, cho dù là bên ngoài người, đều thấy được này quang mang. Giống. Mà đúng lúc này, một tiếng gầm nhẹ vang vọng ở mọi người trong lòng. Kia quang mang nháy mắt tắt. Không. Thiên sư đạo, các ngươi hạ lưu. Đồng thời, nam tử gào giống cũng không ngừng truyền ra tới, thanh âm ma, mang theo vô tận sợ hãi. Phanh phanh phanh. Thức mau, từng tiếng nặng nề thanh âm, truyền vào mọi người trong thai. Rầm. Một đạo hắc ảnh, đột nhiên từ lôi vân bên trong bay ngược ra tới. Thiên lạp. Đương kia hắc ảnh thật mạnh té rớt đến trên mặt đất lúc sau, mọi người hít ngược một hơi khí lạnh. Thứ người đúng là vừa mới cầm dù giấy nam tử, giờ phút này hắn cả người rách nát, cho dù là kia đem dù giấy, cũng là tàn khuyết bất kham, mặt trên vết trào trải rộng, dù cốt càng thêm là bẻ gãy vài căn. Hừ! Thiên sư đạo quả nhiên lợi hại, thế nhưng còn âm thầm cất giấu cương thi. Thường sông nhỏ cũng giống giận. Hai mắt thường đỏ, trong tay pháp quyết không ngừng. Lòng bàn tay tiểu tháp, giờ phút này thế nhưng đột nhiên tỏa ánh sáng, bản thể trực tiếp biến đại. Kéo kẹt kéo kẹt. Một tòa cổ xưa tiểu tháp, nháy mắt phá tan lôi vân, cao cao tháp tiêm, hoàn toàn đi vào tầm mắt mọi người bên trong. Khai. Cùng với thường sông nhỏ gầm nhẹ, trên thân tháp mặt, xuất hiện từng vòng bạch sắc quang mang. Quang mang nơi đi qua. Sở hữu lôi vân đều tứ tán mở ra, trong khoảnh khắc, toàn bộ nơi sân bị thanh không. Phụt! Mà Chu Tiểu Tráng lại là đại đại hộc ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lại lần nữa tái nhợt vài phần. Ha ha, Chu Tiểu Tráng, nhìn dáng vẻ, ngươi không có cơ hội làm ta ra tay a. Trận pháp bị bắt, Chu Tiểu Tráng bị phản vệ. Mà cương thi giờ phút này cũng xuất hiện ở một bên cảnh giác, Trần Hồng Phi lúc này mới mang theo tươi cười, chậm rãi nhấc chân, hướng tới phía trước đi đến. Ha ha ha, thiên sư đạo quả nhiên cũng cứ như vậy a. Không sai, hiện tại các ngươi không có chút nào thủ đoạn đi. Những người khác cũng chủ động hướng tới cửa vây quanh đi lên, Sophia liền ở một bên, bọn họ đều hận không thể giờ phút này liền lập tức ra tay. Thanh Linh tỷ tỷ, ta cảm giác đã hảo, bên ngoài giống như thực náo nhiệt bộ dáng, chúng ta đi xem đi. Mà bên trong, Long Tuệ Hân giờ phút này hoàn toàn khôi phục lại đây. Sinh mệnh nước suối đã toàn bộ hấp thu, nàng đã sớm ở trong phòng này mặt nghẹn không được. Chứ 1350 ngươi đây là muốn khi dễ người sao? Tạ Tiểu Sơn, ta xem ngươi tốt nhất liền ngốc đừng cử động, bằng không, không có cái gì hảo trái cây ăn. Có người còn không quên cố ý uy hiếp Tạ Tiểu Sơn, rốt cuộc nếu Tạ Tiểu Sơn cũng động thủ nói, kia không thể nghi ngờ sẽ là một cái phiền toái không nhỏ. Chu Tiểu Tráng, xem ra ta Kim Trầm, liền tại đây cương thi bên trong đi. Kim Đan Trung Kỳ Tu Vi Cương Thi, các ngươi thiên sư đạo thật đúng là bỏ được hạ tiền vốn A. Trần Hồng Phi tò mò đánh giá Cương Thi, bất quá lại bảo trì này chính mình có thể khống chế an toàn khoảng cách. Hắn sợ hãi, Cương Thi sẽ đột nhiên đối hắn động thủ. Nhưng là hiện tại, các ngươi như cũ không đủ xem. Giao ra Dương Đảo cùng Sophia, ta có thể không vì khó ngươi. Trần Hồng Phi rất có một loại, có thể đại biểu mặt khác mọi người tư thái. Cái này làm cho Thường Sông nhỏ khẽ như mày, nhưng là đến cuối cùng, hắn đều không có nhiều lời cái gì. Có bản lĩnh chính mình lại đây, lão tử ở chỗ này chờ ngươi. Chu Tiểu Tráng cười lạnh, như cũ ở cường trống. Chu Tiểu Tráng, chẳng lẽ ngươi thật sự cứ như vậy không yêu quý chính mình sao? Ha ha ha, nếu là cái dạng này lời nói, ngày đó sư nói cũng không có khả năng tìm chúng ta phiền toái đi. Kỳ thật rất đơn giản, phế bỏ hắn tu vi là được. Như vậy thiên sư đạo căn bản là lấy chúng ta không có chút nào biện pháp, đây là hắn tự tìm. Có người thực câm hiểm, tìm ra như vậy chết chung phương pháp. Chu Tiểu Tráng, hiện tại ngươi trận pháp đều không có. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, gần là Tạ Tiểu Sơn cùng này cương thi, có thể đối kháng trụ chúng ta sao? Hiện tại, Kim Đan Trung Kỳ tu vi người, đã qua 10 cái. Như vậy một đám chiến lực, cũng đủ làm bất luận cái gì thế lực đều run rẩy. Ân hử! Các ngươi này nhóm người thật chán ghét, chẳng lẽ liền không cần miệng biến đại sao? Đúng lúc này, một tiếng hờn dỗi xuất hiện ở mọi người bên tai. Đường Thanh Linh mang theo tiểu công chúa, không vội không chậm xuất hiện ở mọi người trước mặt. Tiểu công chúa, ngươi đã khỏe. Nghe thế thanh âm lúc sau, Chu Tiểu Tráng tức khắc đại hỉ. Nhìn đến Long Tuệ Hân sắc mặt hồng nhuận, đại đại đôi mắt đẹp dị thường lóe sáng lúc sau, càng thêm an tâm vài phần. Đương nhiên, nhất có thể làm hắn nội tâm bình tĩnh trở lại, là chung quanh đám kia người. Mọi người giờ phút này, miệng đã bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được độ, sưng lớn lên. Nơi nào toát ra tới tiểu nha đầu? Thế nhưng còn, ô ô, ô ô, a, ngươi miệng, ô ô, đáng chết, đây là chuyện như thế nào? Tà thuật, này tiểu nữ hài rốt cuộc là cái gì người? Ta miệng, như thế nào sẽ như vậy? Mặt sau, toàn bộ đều là linh thức ở chấn động. Bọn họ hoảng sợ hiện, miệng mình thế nhưng thật sự sưng lớn lên, mặc kệ là cái gì tu vi người, tại đây một khắc, miệng đều xuất hiện hoặc nhiều hoặc ít biến hóa. Mà trong đó, đã chịu ảnh hưởng nhỏ nhất chỉ có 4 người. Thường Sông nhỏ bảo tháp phóng xuất ra một đạo quan mang, phảng phất có thể ngăn trở chung quanh vận rủi. Trần Hồng Phi thân thượng phóng xuất ra một đạo kỳ quái quan mang, bảo vệ chính hắn. Mặt khác hai người, một cái cả người huyết khí tràn ngập. Một cái chung quanh có một tầng trắng tinh quan mang, đều chặn một ít vận rủi xâm nhập. Ta, ngươi, Tạ Tiểu Sơn chớp chớp mắt, đầy mặt đều tràn ngập không thể tưởng tượng. Vận rủi thân thể, thế nhưng trưởng thành tới rồi như vậy nông nỗi. Khó trách Chu Tiểu Tráng ngay từ đầu chút nào đều không lo lắng, nguyên lai bọn họ có như vậy năng lực. Hừ, ta nói đi, đã sớm nghe nói thiên sư đạo có cái tiểu công chúa, thân phận thực không đơn giản. Hôm nay quả nhiên là mở rộng tầm mắt, vận rủi thân thể, như vậy thể chất các ngươi thiên sư đạo đều có thể đủ đạt được. Nay cũng không phải cái gì bí mật, thiên sư đạo người, cũng không có cố tình che giấu cái gì. Chính là hôm nay, mọi người nhìn đến Long Tuệ Hân uy lực lúc sau, nội tâm đều kinh hãi lên. Này tính cái gì? Nói là làm ngay sao? Thật là quá khủng bố, làm người từng đợt ra đầu ma, phía sau mồ hôi lạnh ứa ra. Các ngươi đây là muốn khi dễ người sao? Long Tuệ Hân mắt to chớp chớp, rất là nghiêm túc nhìn trước mắt mọi người. Mỗi người cũng không dám cùng Long Tuệ Hân đối diện. Sợ gần là một ánh mắt liền sẽ chọc tới cái này khủng bố tiểu công chúa. Nếu là nàng tùy tiện nói thầm một chút, chiếu cố một chút chính mình, kia chính mình thật đúng là có đắc tội bị. Nơi nào, tiểu công chúa, chúng ta lần này tới, hoàn toàn là vì Hoa Hạ. Trần Hồng Phi căng ra đầu, làm chính mình bảo trì mỉm cười. Trong tay hắn phát bảo, thực tới địa vị. Có thể ngăn trở vận rủi lực lượng, nhưng là hắn nội tâm cũng vô cùng rõ ràng, chính mình bảo tháp lực lượng, cũng là hữu hạn. Đồng dạng, hắn không biết Long Tuệ Hân năng lực, rốt cuộc đạt tới cái gì trình độ. Vạn nhất đối phương tàn nhẫn, hắn cũng không xác định chính mình có thể chống đỡ được. Không sai, tiểu công chúa, ngươi hẳn là biết, minh giới sự tình là đại sự tình, không chỉ có quan hệ đến toàn bộ Hoa Hạ. Thường Sông nhỏ cũng ở một bên mở miệng, nhưng là trong giọng nói đã không có chút nào vừa mới bắt đầu cái loại này cường thế. Đối mặt như vậy Long Tuệ Hân, hắn nhưng không có quá lớn lá gan dám đi tùy ý trêu chọc. Ta đã biết, Dương Đào giờ phút này thân thể bị thương. Chỉ sợ không có lực lượng bảo hộ Sophia, cho nên, ta xem vẫn là giao cho chúng ta đi, chúng ta đợi lát nữa Hoa Hạ, sở hữu sự tình liền đều có thể đủ giải quyết. Trần Hồng Phi lại lần nữa mở miệng, chút nào đều không cảm thấy, Dương Đào thương cùng chính mình có cái gì liên hệ. Đúng vậy, tiểu công chúa, phải biết rằng, Hoa Hạ quan trọng. Có người không ngừng mở miệng hát đệm, trực tiếp cầm toàn bộ Hoa Hạ ra tới. Hơn nữa, ta cho rằng, ngũ hành tông pháp, vẫn là lưu truyền rộng rãi hảo. Phải biết rằng, nếu chúng ta đều có thể đủ có như vậy pháp, kia tiểu quỷ tử cùng dị năng giả, căn bản là không có khả năng cùng chúng ta chống lại. Có người cố ý dẫn đường đề tài, muốn nương cơ hội này, dùng một lần ép khô Dương Đào. Không sai, nói như vậy, chúng ta nhất định có thể quét ngang tiểu quỷ tử, lại tục huy hoàng. Có người ra như vậy cảm khái, nghe thanh âm kia, thế nhưng mang theo một bộ ưu hoán. Cho rằng cũng không phải bọn họ không được, mà là không có thích hợp pháp. Nghe nói Dương Đào ở đan dược phương diện, tạo nghệ rất cao, ta nguyện ý bảo hộ hắn, chỉ cần hắn có thể cho chúng ta luyện chế đan dược, làm chúng ta thắng được đại chiến thắng lợi. Lời này càng thêm vô sỉ, thế nhưng hiện tại liền nghĩ muốn nô dịch Dương Đào. Hảo! Trần Hồng Phi lại lần nữa mở miệng nói. Tiểu công chúa, trước không nói mặt khác, còn thỉnh ngươi làm chúng ta đem Sophia mang về Hoa Hạ. Hắn đã bắt đầu, tính toán dùng đại nghĩa từng bước ép sát. Hắn tin tưởng, chính mình đứng ở đạo đức điểm cao thượng, ở như vậy hoàn cảnh hạ, đối phương chỉ có thể đủ thỏa hiệp. Đáng tiếc, bọn họ căn bản là không hiểu biết Long Tuệ Hân, cũng không hiểu biết Dương Đào, càng thêm không hiểu biết hiện tại bọn họ sở đối mặt thế cục. Ân hử, ta xem các ngươi chính là muốn khi dễ người. Nói như vậy đại nghĩa lăng nhiên, dưới bầu trời này nào có chuyện tốt như vậy. Tiểu công chúa rầu môi đỏ, đầy mặt khinh thường. Dương Đào ca ở cùng giáo đình thời điểm chiến đấu, các ngươi ở nơi nào? Hiện tại thế nhưng muốn một đám ngồi mát ăn bát vàng, chẳng lẽ các ngươi liền không đỏ mặt sao? Bá! Lúc này đây, liền tính là Trần Hồng Phi đều không có liệt ngoại, trên mặt không chịu khống chế một mảnh lửa nóng lên. Mà tiểu công chúa giờ phút này, nửa điểm không có muốn dừng lại ý tứ.